Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Vì phía sau, cử chi tấm chắn phòng ngự tuyệt đối y môn thần nằm ngang ở Evan trước mặt. Evan thét dài một tiếng, một quyền nện ở trước mặt trên cửa. Bành, đại môn chưa từng xuất hiện bất luận cái gì chống đỡ hết nổi hiện tượng, nhưng là cũng bị Evan lực lượng khổng lồ cho đỉnh bay ngược mà ra. Thực nguyệt trảm miếng phản, xích hồng sắc trảm kích bay ra, đuổi kịp bay ngược mà ra ba người, tại bọn hắn, phía sau tới một kích. Bất quá tác dụng rất nhỏ, ba người đều bị áo giáp bao vây lấy, chỉ có xung kích để bọn hắn chịu đựng được, mà đối thể chất của bọn hắn tới nói, này một ít xung kích trên cơ bản có thể không nhìn. Nhưng là điều này cũng làm cho động tác của bọn hắn xuất hiện dừng lại, mà có, dừng lại, liền có sơ hở, Evan cũng tại thời gian này vọt đến trước mặt bọn hắn, trục ám đao hiện lên u, quang, trong nháy mắt chém qua. Mặc dù có bá khí cách trở, nhưng là so sánh Evan lực lượng cùng bá khí tới, nói, bọn hắn còn kém rất nhiều. Huống chi Evan một kích này là thống nhất mình, tế bào về sau chém ra, mặc dù chỉ có trong nháy mắt, nhưng là hắn trong nháy mắt này chém ra lực lượng cường đại đến không thể tưởng tượng nổi. Xuy, hai đạo máu bắn tung tóe, mà hai đầu người sọ cùng một thời gian bay lên, Evan trường đao liên tục chém ra, hai người thi thể biến thành mấy chục đoạn rơi xuống. Ghê tởm. Mấy vị khác đế quân cắn răng, Evan thực lực đối mặt bọn hắn, liên thủ đều là nghiền ép. Evan không có nhàn rỗi, thân ảnh ở giữa không trung lóe lên, đã hướng phía mấy người khác phóng đi. Tử thần tay nắm lấy liêm đao chủ động nghênh kích, màu xám liêm đao lưỡi dao, xuất hiện một tia u quang, xẹt qua đường vòng cung hướng phía vọt tới hắn, trước mặt Evan chém ra. Không có bất kỳ cái gì phòng ngự ý tứ, một bộ lưỡng bại câu thương bộ dáng. Xuy, Evan trường đao đâm rách trái tim của hắn, mà hắn liêm đao cũng đến Evan cổ, nhưng là, chui đao bị Evan đơn tay nắm chặt, liêm đao lưỡi đao khoảng cách, Evan làn da chỉ có cách nhau một đường, lại khó tiến thêm nữa. Bá, tử thần nhanh lùi lại, trực tiếp từ bỏ ở trong tay liêm đao, trục ám đao bên. Trên huyết dịch nhỏ xuống, Evan nghiêng cổ nói, "Ê đem trái tim lấy ra sao?" "Bất quá, các ngươi vậy mà thật yên tâm đi trái tim giao cho người khác, chỉ cần có thể phong ấn ngươi, đem trái tim cho người khác cũng không có cái." Di Y tử thần biểu lộ lạnh nhạt, đồng thời ăn vào một viên chữa trị chi hoa. Evan cho áp lực của bọn hắn quá lớn, bởi vậy, để giải phẫu phân thân lấy ra, trái tim của mình cũng là hành động bất đắc dĩ. "Xem ra, là ta xem thường mình đối với các ngươi uy hiếp a." Y Evan cười nhạo, thân hình đã xông ra, đối thiên sứ thần. Bành, mặt đất toàn bộ bảo thạch hóa về sau hóa làm vách tường ngăn cản lại Evan, nơi xa bị phanh thây thụ thần đã đứng lên, cùng môn thần cùng hỏa thần cùng một chỗ dùng ra thức tỉnh kỹ. Ông, mặt đất biến thành bảo thạch, phiến phiến đại môn mở ra, vô số nhan sắc đại môn tràn ngập tại Evan trước mắt, bảo thạch chế tạo đại môn tỏa ra ánh sáng lung linh, Evan đứng tại chỗ một chút cũng không có động. Phân thân của mình thực lực ở đâu chính hắn rõ ràng nhất, tùy tiện tiến vào nào đó cánh cửa, rất có thể mình sẽ trực tiếp xuất hiện tại không biết cái nào xó xỉnh. Bất quá khả năng nhất hẳn là bị trực tiếp đưa vào ao nham tương tử, hoặc là vỏ quả đất bên trong cái gì, bởi vậy, Evan một chút cũng không có động, ở chỗ này yên lặng chờ đợi bọn hắn, trước kìm nén không được động thủ. Mà tại ngoại giới bên trong, râu trắng bọn người cùng tam đại tướng chiến đấu, cũng càng kịch liệt, mà Luffy đám người thân ảnh cũng càng chú mục lên, từng cái cường giả trợ giúp lấy bọn hắn, để bọn hắn hướng phía tử hình đại địa, phương không ngừng tới gần. Rốt cục, tại đủ để xưng bên trên dịch kỳ tích Luffy. Cùng một bọn trùng kích vào, cũng chính là Evan bị vô số đại môn quay lại thời điểm, không tuyên bố sớm tử hình, cuối cùng một sát na, Luffy bá vương sắc bạo, quét sạch toàn bộ chiến trường, đem tử hình hai người đều cho làm hôn mê bất tỉnh. Hắn ở thời điểm này trở thành toàn trường trung tâm, râu trắng trực tiếp mở miệng, để đám đội trưởng toàn lực trợ giúp Luffy. Còn hắn thì cùng Akainu toàn lực chiến đấu, nhưng là Luffy còn không có vọt tới tử hình đài thời điểm, râu trắng tổn thương bệnh làm, bị Akainu tại trên bụng mở cái miệng lớn, hắn tự chí đã minh. Mà Akainu lại ở thời điểm này thu tay lại đuổi theo, giết Luffy bọn hắn, hải binh nhóm cùng nhau tiến lên, vây công râu trắng. Mà râu trắng thì là tuyên ngôn, muốn toàn lực đi cứu Ace, Acer gắt gao nhìn chằm chằm chiến trường, lại không có bất kỳ cái gì thất kinh, tất cả mọi người đánh bạc mệnh tới cứu hắn, hắn liền muốn ở chỗ này hảo hảo, chờ lấy mọi người đem hắn cứu ra, bất luận cái gì để mọi người thất vọng đau khổ hắn cũng sẽ không lại nói, lúc này nói không có cái gì ý nghĩa. Tam đại tướng trở thành chướng ngại vật. Mà đám đội trưởng cùng những cái kia, con tôn con sống tầng thứ 6 các phạm nhân chặn bọn hắn, khiến cho Luffy càng tới gần tử hình đài. Mà lúc này đây, Mr. Ba cũng như kỳ tích mò tới hải quân nội bộ, thầy thế tử, hình binh, hắn cùng thằng Hebuki mấy người tại Impel đao loạn chiến bên, trong may mắn sống tiếp được, bị Evan mang đến nơi này. Đường Luffy kỳ tích đồng dạng đem gáp đánh bay, xông lên tử hình đài về sau, một loạt do trùng hợp, AC bị phóng thích ra ngoài, được xưng tụng là kỳ tích đồng dạng bị phóng thích ra ngoài, mà Akainu cũng thông qua mưu lược cho Marco mang tới hải lâu thạch còng tay, thoát thân ra. Acer được cứu ra về sau, râu trắng thanh âm truyền khắp chiến trường, "Lệ chúng, tiểu nhân, ta đến Hạ Đạt sau cùng thuyền trưởng mệnh lệnh, toàn viên rút lui. Cùng lúc đó, nắm đấm của hắn đánh ra, đem hải quân bản bộ cao ốc đều cho chấn thành hai nửa. Pháo kích râu trắng, hắn thoi thóp, mau đánh chết hắn. Đám hải quân đại hống, không sợ chết đánh thẳng vào râu trắng. Ầm ầm, râu trắng trong nháy mắt bị bạo tạc vây quanh. Acer phá vây xuất xứ hình đài phụ cận, nhìn xem râu trắng, hướng phía hắn từng bước một đi đến. Luffy nhìn xem một màn này, quên đi chạy trốn, nhìn xem Acer bóng lưng nói, ờ đi, nhanh đi. Ace, đại thúc quyết định. Cho dù là hắn cũng nhìn ra đến, râu trắng đã có hẳn phải chết ý chí, ta biết, ta sẽ không để cho lão cha cố gắng uổng phí. Acer nhìn xem râu trắng. Đông, đối cách đó không xa râu trắng, Acer trực tiếp quỳ xuống. Đều tránh ra cho ta. Y râu trắng chấn động chi lực bạo, đem mười mấy tên hải quân đánh bay, đem bên người ánh lửa đánh tan. Nhìn cách đó không xa quỳ xuống, Acer nhếch miệng cười một tiếng, ừ không cần nhiều lời, ta chỉ hỏi ngươi một câu, Ace. Hắn thở dốc một hơi, nhìn chằm chằm Ace nói, vậy ta cái này lão cha, nên được còn, đủ hợp cách sao? Đương nhiên Ace lớn tiếng mở miệng, cái trán cơ hồ đem mặt đất đều đụng, nứt. Cô lạp lạp đồi ừ nhìn xem Ace, râu trắng cất tiếng cười to, khắp khuôn mặt là vui mừng cùng vui sướng. Sau đó, Ace đứng dậy, cùng Luffy hướng phía nơi xa chạy tới. Lúc này Evan còn bị vây ở cửa thế giới bên trong. Hắn một mực không hề động, ở chỗ này vọng động sẽ có hậu quả gì không hắn biết rõ. Hắn đang chờ đợi lấy phân thân nhóm trước kìm nén không được. Không ai so với hắn hiểu rõ hơn chính mình. Chương 423, tên là Ace, tên là Râu Trắng. Lúc này, Akainu lại đi tới Ace sau lưng cách đó không xa. Hắn biết đơn thuần, đuổi theo khẳng định là đuổi không kịp Ace. Bởi vậy, hắn trực tiếp mở miệng, trong giọng nói mang theo khinh miệt. Một cứu ra Ace liền cục đuôi chạy trốn, băng hải tặc Râu Trắng thật đúng là một đám đồ hèn nhát. A thuyền trưởng cũng vô năng. Thật sự là không có cách nào a. Nói cho cùng, râu trắng cũng chỉ là trước thời đại kẻ thất bại mà thôi. Xuy, Acer ngừng chạy trốn bộ pháp, thở dốc một hơi, đều kẻ thất bại. Hắn quay đầu ánh mắt thị người nhìn chằm chằm Akainu, lời thu hồi. Ngươi, lời nói mới rồi, Acer Luffy kêu to. Ace đừng để ý đến hắn đừng ngừng dưới, nhanh đi a, ở bên cạnh hải tặc vội, vàng đi kéo hắn. Hắn dám vũ nhục lão cha Ace dưới chân mọc rễ, không lui về sau nửa một bước. Hư y Akainu trong lòng đắc ý, sắc mặt lạnh nhạt nói, lê bị phụ thân của ngươi đánh bại, vô duyên với di vương y bảo tọa, vĩnh viễn kẻ thất bại liền là râu trắng a, chỗ nào nói sai. Bị một đám tiểu lâu la mở miệng một tiếng, lão cha truy phủng, diễn ra vừa ra gia tộc nháo kịch trên biển cả ra vẻ ta, đây. Ngậm miệng y Acer nhìn không được hét lớn lên tiếng. Akainu lại giống như là không có nghe được một nửa vẫn mở miệng, ghi vài chục năm, nay một mực xưng bá biển cả, lại vô duyên xưng vương, mà lại không thu hoạch được gì. Cuối cùng vì bảo vệ mình đồ ngốc nhi tử mà bỏ mạng, cái này không phải liền là sống ổn nhân sinh sao? Ngậm miệng, Acer hoàn toàn áp chế không nổi lửa giận, hỏa diễm trên cánh tay quét sạch, hướng phía Akainu từng bước một đi đến. Đừng lên đường, Acer mau trở lại về phía sau hắn, râu trắng đám đội trưởng kêu to. Lão cha cho chúng ta sáng tạo ra một cái cư trú chỗ, ngươi làm sao lại hiểu được lão cha vĩ đại? Acer trên cánh tay ngưng tụ lực lượng. Ngươi nếu như không đi chính đạo, còn sống liền không có giá trị. Vì Akainu trên cánh tay dung nham cuồn cuộn, để các ngươi hải tặc là không cần cư trú chỗ. Akainu hét lớn, dùng nhằm nắm đấm hướng phía Ace đánh ra. Ê, râu trắng sẽ làm kẻ thất bại mà mất mạng, thân là đám ô hợp lĩnh, đây là không có gì thích hợp bằng. Râu trắng là thời đại này người khai sáng, không cho phép ngươi đi vũ nhục. Ê, Acer trên cánh tay hỏa diễm quét sạch mà ra, đồng dạng hướng phía chính diện Akainu ném ra. Để thời đại này tên là râu trắng bành, trong ngọn lửa Acer bị một chút đánh bay, trên cánh tay bị đốt hắt bay ngược mà ra, khoanh tay cánh tay phía trên bị nhen lửa. Wa, Ace thống khổ kêu to. Akainu nhìn xuống Ace nói, ngươi tự cho là đúng tự nhiên hệ liền chủ quan đi, ngươi là lửa, mà ta là có thể đem hỏa diễm đều cho đốt cháy nham tương, ta và ngươi hoàn toàn là bên trên khắc hạ quan hệ. Acer Luffy nghĩ muốn xông ra, lại phát hiện thân bên trên cơ hồ không còn chút sức nào, hắn thể lực đã sớm tới cực hạn, cứu ra Acer về sau hơi nhẹ nhàng, thở ra liền lại khó ngưng tụ sức mạnh. Akainu nhìn về phía Luffy, sắc mặt âm trầm nói, đi một cái là One Piece huyết mạch, một cái nhà cách mạng Long Nhi tử, càng mấu chốt chính là các ngươi đều cùng cái kia ác ôn Evan là kết bái huynh đệ. Huyết thống của các ngươi liền đã tạo thành tội lớn. Mặc kệ thả đi ai, hai người các ngươi cũng không thể thả đi. Hắn một chút xông ra, hướng phía Luffy một quyền đánh tới, liếc qua Ace nói, nhìn kỹ. Luffy Ace đột nhiên lóe ra, trực tiếp ngăn tại Luffy trước mặt. Xuy, dung nham xuyên ngực mà qua, vô số huyết dịch chảy ra, một màn này phản phất bị dừng lại. Ngãi Ace. Luffy hoàn toàn ngây người. Akainu chậm rãi thu cánh tay về nói, ừ nhìn, còn có một hơi mà. Hắn nâng quyền liền muốn lại đánh, Jin bay một chút vọt tới Akainu trước mặt, cùng Akainu chính diện đối cứng chặn một quyền này. Ace bất lực nằm xuống, ở trước mặt hắn Luffy vội vàng nâng lên hắn, để hắn ghé vào trên người mình. Ace bị đánh trúng y râu trắng, đám đội trưởng đồng thời ngây người. Mau ngăn cản Akainu, hải tặc nhóm nã pháo, đem Akainu nhằm tương thân thể nổ tung, nhưng không có lên đến hiệu quả gì, phổ thông hỏa pháo đối với tự nhiên hệ vô dụng. Gáp trung tướng, có hải quân nhìn thấy Gáp hướng phía Akainu từng bước một đi đến. Bành, chiến quốc trực tiếp đem Gáp đè xuống đất hét lớn, ngươi muốn làm gì? Gáp, Gáp sát khí nghiêm nghị, mở miệng nói, ê rất tốt, cứ như vậy án lấy ta, chiến quốc, bằng không, ta sẽ đi giết Akainu, mà tại Ace bên này, Akainu bị Jinbei ngăn trở. Xem ra có cần phải chế tài phản đồ vì hắn nâng quyền muốn tiêu diệt Jinbei. Xoay người, Jinbei im, một thanh âm từ phía sau lưng truyền đến, Jinbei không, chút do dự xoay người. Mà hai đạo nhân ảnh từ phía sau hắn đồng thời thoát ra, tại Akainu trên thân, lưu lại hai đạo huyết hoa. Akainu, cùng hai cái đội trưởng cầm cự được, Ace ghé vào Luffy trên bờ vai, Luffy sờ lấy Ace phía sau huyết hoa hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Mau tới, nhanh đối Ace cấp cứu, thuyền y, mau tới a, mau tới mau cứu Ace, hải tặc nhóm tất cả đều thất kinh. Mà ghé vào Luffy trên người Ace mở miệng, hắn vừa vặn đối mặt với Evan bị giam, cầm lấy địa phương. Vô dụng. Hô. Ta biết mình tuổi thọ đã hết. Hô. Nội, tạng đã đốt cháy khét, cho nên không cứu nổi. Uy, Ace, chúng ta không phải đã hẹn sao? Ngươi không phải đã nói, ngươi tuyệt đối sẽ không chết sao? Y Luffy trong mắt rưng rưng, biểu lộ mang theo vô tận, bối rối. Mà quay về phía mình thoi thóp huynh đệ, hắn đã mất đi chỗ có chừng mực, bên cạnh hắn, Zoro đám người đều trầm mặt nhìn xem một màn này. Không sai, y Ace thoi thóp mở miệng, vì nếu như không có Evan, không có ngươi, cùng Sabo. Ta sớm tại thật lâu trước liền không muốn sống. Ta hẳn là, cảm ơn các ngươi, để cho ta một lần nữa tìm được còn sống hy vọng. Hồ. Ta qua rất vui vẻ. Mỗi một ngày đều không oán không hối. Nếu như ngươi gặp được Đa Đan, liền, thay ta hướng nàng vấn an. Hiện tại sắp chết. Liền ngay cả tên kia ta, cũng bắt đầu hoài niệm nữa nha. Tiếc nuối lời nói. Chỉ có hay, không nhìn thấy Evan một lần cuối. Cũng không có nhìn thấy. Ngươi, thành công thực hiện mình mộng muốn. Về sau ngươi nhìn thấy Evan, liền nói cho hắn biết. Làm đệ đệ của hắn. Ta rất vui vẻ. Chính như chúng ta trước kia lời thề đồng dạng. Nhân, sinh của ta qua không oán không hối, ngươi. Gạt người, ngươi gạt người, vì Luffy nghẹn ngào hét lớn. Hồ. Ta không có. Không có lừa ngươi, y Ace khóe miệng nhếch lên, mang theo dáng tươi cười, vậy ta thật chính là muốn đáp án là. Ta đi vào, thế giới này thích hợp sao? Đáp án này ta hiện tại biết. Evan cũng biết. Hồ. Ta tiếp xuống không thể nói chuyện lớn tiếng. Hồ. Lời kế, tiếp, ngươi giúp ta chuyển cáo cho mọi người. Lão cha. Mọi người. Luffy còn có Evan. Nước mắt của hắn rủ xuống, để có thể một mực đến mọi người yêu mến. Cảm ơn, thoại âm rơi xuống, hắn nhắm mắt lại, mang theo mỉm cười ngã xuống, ghé vào, vũng máu ở trong, sau cùng sinh mệnh thể thiêu đốt hầu như không còn. Luffy nhìn lên bầu, trời, miệng đại trương. Yết hầu ra sao giả thú trước khi chết kêu rên, còn bi thảm hơn thanh âm. Trực tiếp đã mất đi ý thức. Ace khí tức tiêu tán trong nháy mắt, thì người khí tức đột nhiên truyền ra. Mà phương hướng, chính là Evan bị giam cầm địa phương, tạch tạch tạch, làm cho lòng người ngọn nguồn lạnh thanh âm xuất hiện. Kìa to lớn bảo thạch, cửa không gian bị phá ra, cản chỗ ra vết cắn. Evan từng bước một từ bên trong, đi ra, hướng phía Ace từng bước một đi đến. Hằng. Vậy mà đem cửa đều ăn. Đây rốt cuộc là cái gì khẩu vị a? Lực lượng của hắn vì sao lại một chút da, tăng nhiều như vậy? Đế quân nhóm run rẩy, bị Evan khí thế nhiếp trụ, hoàn toàn không thể động đậy, mà Evan lại không để ý đến bọn hắn. Mà râu trắng, cũng đứng ở Akainu sau lưng, không lời hắn toàn lực một quyền, đánh vào Akainu trên đầu, răng rắc, tóc tơ ra nứt, Akainu bị nện cơ hồ muốn mất đi ý thức, nhưng là hắn chơi liều, đi lên, râu trắng quyền kình tiêu tán sát na, quay người vọt lên, bàn tay hiện, lên trảo, trực tiếp chọc tới râu trắng đầu. Xuy, huyết dịch biểu ra, râu trắng nửa gương mặt liên quan xương cốt đều hoàn, toàn biến mất, nhưng là hắn cắn răng nắm tay, ngạnh sinh sinh một quyền nện ở Akainu trên thân. Tạch tạch tạch, đại khí rạn nứt, hải quân bản bộ cao ốc trực tiếp biến thành hai nửa, liền cả mặt đất đều xuất hiện vượt sâu vết rách, đem hắn cùng thủ hạ hải tặc nhóm liên đới Ace cùng một chỗ toàn bộ ngăn cách. Akainu cũng bị đập rơi vào vực sâu, đã mất đi nửa gương mặt, còn có khí lực lớn như vậy, chiến quốc cái trán trượt xuống mồ hôi lạnh. Hắc y râu trắng hai tay cầm đao hướng về phía trước vung đánh, lại còn sớm đây, thoại âm rơi xuống, trước mặt hải quân toàn bộ bị chọn bay ra ngoài, trong, nháy mắt tử thương vô số. Lúc này, Evan cũng đứng ở Ace bên người. Cho Luffy cho ăn hạ chữa trị chi hoa, Evan đem Ace thân thể lật lên, nhìn hắn, mỉm cười thở dài nói, "Ê thật là..." Vốn cho rằng có thể nhịn. Kết quả vẫn là, sớm tuôn ra tới. Kinh người như vậy muốn ăn. Muốn ngăn chặn, lại thật sự là không dễ dàng a. Tuy nói dự liệu được một màn này, bất quá thật sinh ở trước mắt mình thời, điểm, Evan vẫn còn có chút khó có thể chịu đựng. Luffy tỉnh lại, thương thế mặc dù khôi phục, nhưng nhìn thấy Ace liền ở trước, mặt mình, ý thức của hắn lại tới bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Hắn sẽ không chết, y Evan lạnh nhạt mở miệng nói, để có ta ở đây, hiện tại, chỉ là để Ace ngủ một hồi, khí thế của hắn bao phủ nơi này, để bất luận kẻ nào cũng không dám vọng động. Mà lúc này, râu trắng đã chiến đến kiệt lực, bị vô số súng pháo tẩy lễ qua, đi, hắn đứng nghiêm đứng thẳng, một mặt còn sót lại hình ảnh giang giang Musidem, một màn này tiếp sóng đến toàn thế giới. Mà râu trắng nhớ lại cuộc đời của mình, đại hống mở miệng, đầy đại bí bảo. Là, chân thật tồn tại, cái này cái nam nhân, tức cũng đã mất đi sinh mệnh khí tức, nhưng là thân, thể của hắn vẫn ngạo nghễ đứng thẳng. Đã mất đi nửa bên đầu lâu, cái kia lực chiến giết địch oai hùng chính hầu như là quái vật. Tại lần này trong chiến dịch, hắn chịu vết đao 267, đao sở thụ đạn 152, sở thụ đạn pháo 46, mặc dù như thế, cái kia kiêu ngạo thẳng tắp bóng lưng. Có lẽ hắn, toàn bộ hải tặc nhân sinh bên trong, không có bất kỳ cái gì chạy trốn lưu lại, vết thương, cái này cái nam nhân, tên là râu trắng, nhưng là, trận chiến tranh này còn chưa kết thúc, Evan đứng tại Ace bên người, lặng lặng chờ đợi, thì nhân khí hơi thở cùng bá, vương sự tán sắc mà ra, trên chiến trường, ngoại trừ những cái kia thực lực cường kinh nhân vật, chừng 10 vạn người đều trong nháy mắt này thổ huyết ngã, xuống đất. Akainu từ dưới đất bật đi ra, cũng không có vọng động, cứ như vậy cùng Evan, nhìn nhau. Mấy phút về sau, Evan bàn tay đặt ở Ace ngực, một vòng hồng quang xuất hiện, đóa hoa màu đỏ bắt đầu nở rộ. Đây là cái kia phục sinh hoa. Luffy trên mặt vui mừng. Mấy giây về sau, Ace một lần nữa thức tỉnh, tựa như là ngủ một giấc, trên thân không có bất kỳ cái gì thương thế, kìa đánh tới bóng đêm vô tận liền phản, phất giống như nằm mơ. Bất quá, hắn nhìn thấy râu trắng bóng lưng, nước mắt trong nháy mắt tuôn ra, đã biết đã sinh cái gì. Evan mở miệng nói, để bỉ ngạn hoa ngoại trừ chữa trị phân thân bên ngoài, những người khác mỗi cá nhân trên người chỉ có thể mang một đóa, râu trắng, là tại, quan vinh bên trong chết đi, quét mắt râu trắng rơi lệ nhóm thủ hạ, Evan tiếp tục nói ra, người mang theo râu trắng thi thể rời đi đi, nơi này, là ta chiến trường. Ace, năng lực của, ngươi còn tại sao? Năng lực Ace hơi một cảm ứng, để Mera Mera Nomi năng lực không có ở đây. Đi thôi, Evan tại Ace bên tai nhẹ nhàng nói vài câu, tự mình đem râu trắng, thi thể dẫn tới bên này, nhìn xem Luffy, cùng Ace một đám rời đi. Hắn đứng ở chỗ này, buông lỏng lấy cổ cười nói, về tới đi, làm chấm dứt, quái vật. Người cái quái vật y môn thần đại hống, trực tiếp mở cửa, liền muốn chạy trốn, thân là Evan phân thân, bọn hắn lúc này rốt cuộc hiểu rõ, Evan làm hết thảy, bất quá là đang diễn trò mà thôi, thực lực của hắn hoàn toàn có thể nghiền ép bọn hắn, vì cái gì chẳng qua là chờ đợi giờ khắc này đem Ace phục sinh, để hắn mất đi năng lực. Cùng chờ đợi râu trắng chiến tử, phân thân nhóm nối đuôi nhau tiến vào, lại phát hiện Evan đã vọt đến trước mặt bọn hắn, gia trì bá khí bàn tay quán xuyên nào đó đầu người. Kia là, chữa trị phân thân, thiên sứ thần, hắn chết trong nháy mắt, bỉ ngạn hoa bắt đầu nở rộ, nhưng là Evan cổ tay chặt, vung qua, bỉ ngạn hoa cũng bị chém đứt. Mấy cái phân thân đã rời đi, chỉ còn lại môn thần cùng Evan liếc nhau một cái, liền muốn rời đi thời điểm, lại phát hiện đen nhánh bàn tay tại trước mắt hắn, không ngừng phóng đại, ôm đồm tại trên mặt của hắn, đem hắn từ, trong môn túng ra. Lúc này, hắn mở ra cửa bị phía sau phân thân trực tiếp quan bế, đã tiến vào, bên trong phân thân toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Môn thần quát to, đợi các ngươi cũng trốn không thoát, hiện tại chạy mất, về sau, cũng trốn không thoát, bị hiện đầy bá khí bàn tay gắt gao nắm, hắn đã mất đi tất cả chạy trốn ý nghĩ. Xuy xuy, hai đạo đao vào thịt âm thanh âm vang lên, một mực trong rủi trên chiến, trường, to lớn ma nhân ao cùng thánh Duan sói đói đầu lâu đồng thời rời đi cổ, của bọn hắn, đầu lâu rơi xuống đất, một bóng người cũng xuất hiện tại hai cái to lớn đầu, lâu trước mặt. Những cái được gọi là đế quân nhóm, quả nhiên đều không đáng tin cậy, hắn là ngũ lão tinh một trong bên trong, duy nhất cầm kiếm người, Evan chậm rãi dời bước, thiên sứ thần đã biến thành hạt châu lại trực tiếp phá, toái, mà môn thần còn sống, bị hắn tay trái gắt gao nắm vuốt, tay phải hắn nắm, chặt trục ám chỉ lấy người kia. Đợi ngươi hẳn là chính phủ thế giới ranh giới, cuối cùng một trong đi. Ta rất muốn thử xem năng lực của ngươi đâu, lão hủ cũng là như thế, y hắn chậm rãi rút tay ra bên trong trường đao. Hai vật ánh sáng lạnh lẽo, đồng thời chiếu rọi mà ra, chương 424, thời đại danh tự, khoảng cách của hai người không ngừng tới gần, đều không có sử dụng trảm kích, mà là không hẹn mà cùng lựa chọn cận chiến. Bang, trường đao đụng nhau, ngũ lão tinh một trong kiếm khách chân xuống mặt đất rạn, nứt, Evan lực lượng bộc phát, trong nháy mắt đem hắn trảm rút lui mấy chục mét. Hắc Y Evan nhếch miệng cười nói, "Lời lực lượng của ngươi tựa hồ chẳng ra sao cả, ha đầu trọc, ngươi mồm mép công phu cũng không tệ a, người kia cũng không biểu lộ quá đa, tình tự, hắn là Ngũ Lão Tinh bên trong duy nhất người cầm đao, thân xuyên đạo, bào màu trắng, mang theo tròn con mắt, đối mặt Evan trào phúng mảy may đều, không thèm để ý. Thật không biết các ngươi có cái gì dũng khí đứng tại hiện tại trước mặt ta." Evan biểu lộ lạnh nhạt, tay trái y nguyên gắt gao nắm vuốt môn thần đầu. Thực lực của hắn bây giờ lại bắt đầu tăng trưởng, tế bào thống nhất qua một lần về sau lại khống chế liền đơn giản rất nhiều, cái này cũng dẫn đến lực lượng của hắn đang không ngừng tiến bộ ở trong. Đây chính là hắn những năm này có được thành quả, nếu như không phải là bởi vì tế bào đẳng cấp quá cấp thấp, thể lực không cách nào chèo chống tế bào thống nhất về sau to lớn tiêu hao, Evan xác định mình năng trong thời gian cực ngắn hủy diệt thế giới này. Đây là hắn biết được thức ăn ngon tù binh thế giới về sau mới biết đồ vật, hắn không có Toriko bọn người như thế kinh lịch cùng vô số thức ăn ngon tích lũy, nhưng là hắn dùng thời gian 5 năm trong tù mình suy nghĩ cảm ứng. Tại thời khắc này, Evan đụng chạm đến y vượng võ y tinh túy, để cho mình tất cả tế bào thống nhất tư tưởng cùng cảm xúc tinh túy. Mặc dù hắn chỉ có thể làm được ngắn ngủi một cái chớp mắt, nhưng là một tích tắc kia, sự cường đại của hắn áp đảo thế giới này tất cả mọi người phía trên. Huống chi, cho dù là không có như thế trạng thái, sự cường đại của hắn cũng có thể chiến thắng tất cả mọi người, chỉ bất quá không có nhẹ nhàng như vậy mà thôi. Vượng võ rất cường đại, nhưng là tương ứng tiêu hao cùng cần có tinh thần lực cũng rất lớn, đường sinh mệnh trả lại kết hợp viên võ về sau, tu hành cực hạn, sinh mệnh về còn phối hợp với vượng võ, Evan y vượng võ chỉ cùng bình thường y vượng, võ y có không nhỏ khác nhau. Phổ thông vượng võ là cần tất cả tế bào tuyệt đối tập trung, toàn thân cao, thấp 60 điểm báo tế bào có một cái không an phận, liền sẽ dẫn đến y vượng, võ e sụp đổ, mà y vượng võ y mang đến thực lực tăng lên cũng liền bảo trì không ở. Mà phối hợp thêm sinh mệnh trả lại về sau, Evan có thể dùng ý chí lực cường đi, khống chế lại mình tế bào, cũng làm cho hắn y vượng võ y có thể thu phóng tự nhiên, không cần phải lo lắng tế bào không thống nhất mang tới ảnh hưởng. Thống nhất mình tế bào, tự như là phát sinh ở sinh vật sắp chết một giây sau, cùng, nên sinh vật thể nội tất cả tế bào đều sẽ thống nhất, chỉ có một loại cảm xúc, mà cái này một giây ở giữa, sinh vật có thể hồi tưởng, từ bản thân cả đời toàn bộ kinh lịch, đây là không đủ thời gian một giây kỳ tích, mà bây giờ, đây vượng võ khi liền là để Evan có thể thời gian dài bảo trì kỳ tích, kỹ xảo. Trong đó tiêu hao có thể nghĩ, lấy hắn tế bào đẳng cấp tới nói, quá mức miễn cưỡng. Bá, Evan thân ảnh biến mất, một giây ở giữa vọt đến đầu trọc trước mặt, đơn tay, nắm lấy trục ám đâm thẳng. Bang, lần này, đầu trọc không có bảo vệ tốt, bị Evan trực tiếp đâm tới trên thân, thể của hắn, nhưng là, trục ám mũi đau lại chỉ hơi hơi lõm, chỉ là đâm rách, một tia phòng ngự, liền bị ngạnh sinh sinh kẹp lại. Tế bào thống nhất về sau, kiến văn sắc rất khó dự đoán được Evan động tác, bởi vì động tác của hắn có thể trong nháy mắt chuyển đổi. Đầu trọc bị lực lượng khổng lồ đỉnh không ngừng lùi lại, Evan thân ảnh dừng lại, đầu trọc thân thể bay ngược mà ra, trực tiếp đâm vào hải quân bản bộ cơ, hồ đổ sụp trên đại lâu. Vũ trang sắc còn thật lợi hại a, Evan nở nụ cười, người sống thời gian dài cũng có chỗ tốt, đối trong thân thể bá khí khai phát cùng ma luyện sẽ tới đạt một loại biến thái cấp bậc. Xuy, một đạo trảm kích phá không đánh tới, đầu trọc trảm kích là thường dự kiến, cường đại. Trảm kích đánh tới, Evan không có bất kỳ cái gì tránh né ý tứ, chỉ là một cánh tay duỗi ra, dùng cơ hồ đã mất đi năng lực phản kháng môn thần đỡ được đạo này trảm kích. Bá, máu bắn tung tóe, trảm kích bị ngăn lại, môn thần lại còn sống, mà lại phong tồn ở trong cơ thể hắn sinh mệnh chi thủy phát huy hiệu quả, để thương thế của hắn trong nháy mắt khôi phục. Nhưng là hắn bị Evan gắt gao cầm, vẫn khó mà phản kháng. Bá, đầu trọc bay tới hướng phía Evan chém ngang. Xuy, trong nháy mắt tiếp theo, Evan trong tay môn thần trực tiếp bị nhất đao lưỡng đoạn, chỉ còn lại nửa cái đầu giữ tại Evan trong tay, mà khí tức của hắn trong nháy mắt tiêu tán. Nhưng là cũng chính là khí tức tiêu tán trong nháy mắt, môn thần trực tiếp biến thành một viên đen nhánh hạt châu, chỉ có bồ câu trứng lớn nhỏ bị Evan nắm trong tay, không có vỡ nứt. Hai mắt chăm chú nhìn trong tay hạt châu, nhìn thấy phía trên mơ hồ thoáng hiện hoa văn, Evan thì thào đều, vì thu hoạch ngoài ý muốn a. Hiện tại hắn xác định từ người khác xử lý phân thân lại biến thành hạt châu mà sẽ không trở về bản thể, mà lại mình tựa hồ là không cách nào nắm giữ. Mặc dù không biết tác dụng, bất quá tìm thời gian thí nghiệm một cái đi. Evan đứng tại chỗ bất động, tựa hồ là đang ngẩn người đồng dạng. Hiện tại cũng không phải phân thần thời điểm a. Đầu trọc gầm lên, nhất đao từ Evan khía cạnh chém xuống. Bang, trục ám nhất ngang, nhẹ nhõm ngăn lại cái này nhất đao. Evan đem hạt châu thu vào trong túi, mặt không chút thay đổi nói, lời cũng nên náo đủ rồi, ta chỉ giết một người liền rời đi. Thoại âm rơi xuống, cự lực bộc phát, đem đầu trọc trực tiếp đỉnh bay khỏi nơi này. Mà Evan thân ảnh đã vọt đến Akainu trước mặt, lửa giận cùng sát khí bao phủ. Akainu, Evan lạnh nhạt mở miệng nói, vì nói ra ngươi di ngôn đi, đi chết đi. Akainu xuất thủ, một tay hiện lên trảo chộp tới Evan đầu, hắn liền là dùng một kích này để Râu Trắng nhận lấy tuyệt đối trí mạng thương hại. Bành, Evan cánh tay dựng thẳng lên, đơn tay nắm chặt hắn dung nham cuồn cuộn cánh tay, y rất tuyệt di ngôn, xùy, Akainu đầu lâu bay lên, trong mắt mang theo phẫn nộ cùng không cam lòng, tự thân khí tức cũng hoàn toàn tiêu tán, đầu lâu rơi xuống đất, thân thể của hắn cũng ngã quặt bò tới Evan trước mặt, huyết thủy dâng lên mà ra. Evan nhìn xem nơi này đám hải quân lạnh nhạt nói, nếu như các ngươi ai nghĩ muốn tìm cái chết, có thể tới tìm ta, từ giờ khắc này, thời đại này danh tự gọi là Evan chuyện khác Râu Trắng địa bàn, sau này sẽ là địa bàn của ta, nếu ai muốn động, cứ việc tới thử xem thử đi, ta cũng không tin có người còn dám động thủ. Hắn từng bước một rời đi nơi này, phía sau là đại tướng thi thể, cùng cơ hồ bị hủy diệt hải quân bản bộ, bộ dáng của hắn bị toàn thế giới ghi khắc trên đỉnh chiến tranh, đích đích xác xác cải biến thế giới, nguyên thế giới này nhất nguy hại lớn Râu Trắng chết trận, nhưng là trên thế giới duy nhất One Piece, hắn hai cái hậu duệ lại sống sót, đồng thời hướng toàn thế giới tuyên cáo bọn hắn tồn tại. Mà bây giờ Evan càng là trắng trận uy hiếp chính phủ thế giới, dùng thực lực tuyệt đối, mặc cho dù ai cũng không cách nào ngăn cản hắn, người cường đại cỡ nào cũng khó có thể ngăn cản hiện tại Evan. Như hắn nói đồng dạng, thời đại này tên là Evan, đại tướng chết tại Evan trong tay hai vị, chính phủ thế giới uy tín có thể nói không còn sót lại chút gì. Evan mặc dù có thể đem chính phủ thế giới diệt đi, nhưng là về sau quản lý cùng ổn định là chuyện rất phiền phức, mặc dù cái này có thể để hắn thống trị thế giới, có được to lớn quyền lợi, nhưng là hắn hiện tại đối quyền lợi chuyện này không có hứng thú gì. Hắn chỉ đối biến cường đại cảm hứng thú, hắn chỉ muốn tự do đi lữ hành, đi xem trên thế giới đặc sắc nhất phong cảnh, đi trở thành mạnh nhất trên thế giới, lớn người, chỉ thế thôi. Chương 425, quyết định. Evan rời đi hải quân bản bộ, thế giới lại bởi vì hắn rung động. Nhưng là, Evan mục đích không rõ, cũng không có tiếp tục xuất thủ phá hư ý tứ, mà am hiểu sâu Evan cá tính chiến quốc gáp cũng lập tức cùng chính phủ thế giới phương diện chế định kế hoạch. Tuyệt đối không thể trêu chọc hắn, đây là thứ nhất tiền đề, tại cái tiền đề này dưới, bọn hắn muốn hết sức đi duy trì hòa bình của thế giới. Tốt ở cái thế giới này rung chuyển cũng không lớn, dù sao, chỉ là đại đa số người trong lòng khủng hoảng mà thôi, thế giới mới vẫn là ban đầu thế giới mới, ngoại trừ Evan thay Râu Trắng bên ngoài không có càng nhiều càng lớn cải biến. Nhưng là thật như thế sao, cũng không phải là dạng này. Sau trận chiến này, chính phủ thế giới uy vọng hạ xuống, đối các quốc gia lực ảnh hưởng cũng biến thành suy yếu, quân cách mạng tại thời cơ này lớn mạnh bành trướng nhiều lần thế lực, trong vòng một đêm liên tục số quốc gia bên trong một nát quý tộc bị lật đổ, từng người người tự do bình đẳng quốc gia thành lập. Mà lại bởi vì Râu Trắng trước khi chết một câu ra biển đi tìm đại bí bảo hải, tặc nhóm nhiều không biết mấy lần, mà Evan càng là trong một đêm để ngoại trừ Râu Trắng địa bàn bên ngoài trên trăm tòa đảo cắm lên hắn cờ xí, những hòn đảo này không có bất kỳ người nào dám đi đụng vào. Thế giới mới nào đó tòa đảo, Râu Trắng tang lễ đúng hạn cử hành. Acer chết một lần đã mất đi năng lực, mà bây giờ tại Evan nhắc nhở cùng duy trì dưới, băng hải tặc Râu Trắng để cho hắn tiếp nhận thuyền trưởng, mà nhiệm vụ chủ yếu liền là đi tìm tới Râu Trắng năng lực. Năng lực này sẽ tại trên thế giới một góc nào đó xuất hiện, mà Acer đã thề hắn muốn đem Râu Trắng năng lực kế thừa xuống tới, đồng thời sẽ bảo hộ trên thuyền tất cả mọi người. Tìm kiếm trái cây sự tình Evan cũng ở tay chuẩn bị, một viên cường đại trái cây là rất lớn trợ lực, trên thế giới này tới nói liền là như thế. Mà bây giờ Campbell nữ nhi đảo cách đó không xa có được 48 cái, mùa hòn đảo bên trong Luffy một đám đều tụ tập tại nơi này. Ace đám người đã đang tìm kiếm Gura Gura Nomi, tự do hào đám người cũng là như thế. Evan đem bọn hắn toàn bộ phái đi ra chiến đấu lịch luyện, đi tìm cường đại trái ác quỷ năng lực. Evan thì là thừa dịp trước khi rời đi đối bọn hắn tiến hành đặc huấn, cũng thuận tiện ma luyện lực lượng của mình, vì xuất phát đi hướng một cái thế giới khác làm chuẩn bị. Ở trên đảo, Evan bên này còn chưa mở lời giáo dục đâu, Rayleigh liền bơi đến nơi này, cũng lại nói rõ ý đồ đến. Dạy bảo Luffy bọn hắn y Evan trừng trong mắt. Không sai, Rayleigh gật đầu nói, vậy ta rất xem trọng bọn hắn, bất quá, thế, giới mới không phải cái gì hiền lành hải vực, ta quyết định ở chỗ này dạy bảo bọn hắn một đoạn thời gian, tối thiểu nhất muốn dạy sẽ Luffy tiểu đệ bá khí sử dụng. Evan trầm ngâm nói, đều lấy thực lực của ngươi tới nói cũng là đủ rồi, vậy bọn hắn liền trông cậy vào ngươi nha. An tâm, Irevo mang theo dáng tươi cười. Thế giới tiến vào rung chuyển lại rất nhanh khôi phục yên ổn, hải quân chiến lực mạnh như nhau lớn, tại mặt biển cưỡng chế nộp của phi pháp hải tặc hành động từ không đoạn tuyệt qua. Mà lại trống chỗ đại tướng chức vị từ dự khuyết đại tướng Don tiếp nhận, chiến quốc cũng không có từ đi nguyên soái chức vụ, mặc dù hắn tự nhận thất trách, nhưng là đối mặt sức chiến đấu cao nhất hao tổn, chính phủ thế giới bỏ ra công phu rất lớn mới lưu lại chiến quốc, để hắn đi duy trì cục diện bây giờ. Mà Luffy đám người tu hành cũng tại Rayleigh dạy bảo hạ oanh oanh liệt liệt triển khai, trên đảo hung mãnh quái thú rất nhiều, áp lực cực lớn đủ để cho bọn hắn sinh ra chất thuế biến. Mà tự do hào bên trên mọi người đã tách ra, đi các nơi trên thế giới tìm kiếm trái ác quỷ, ước định mỗi 3 tháng tụ tập một lần, địa điểm liền là Luffy bọn hắn chỗ hòn đảo. Ở nơi đó Evan có thể khảo giáo một chút tất cả mọi người tiến bộ. Impel Đao Cường Đại các phạm nhân cũng đều là như thế, tại Evan ra hiệu hạ, tại Hắc Ám xã hội lưu ý lấy trái ác quỷ tin tức. Evan thì là vạch lên y mặc kệ đa trọng đồ vật, thì cũng sẽ không trầm y thế giới quan, thích thần kỳ thuyền gỗ y phiêu đẳng trên mặt biển. Ánh nắng tươi sáng giữa trưa, hắn nằm tại trên thuyền gỗ nhìn trong tay hạt châu ngẩn người, cái khỏa hạt châu này là cửa phân thân chết về sau, lưu lại, có hiệu quả gì hắn cũng không thể xác định. Hắn đang suy nghĩ cái gì, xử lý như thế nào vật này? Hạt châu này không ở trong lòng bàn tay hắn, cụ thể hiệu quả không rõ, dùng, như thế nào không biết, bất quá hẳn là cùng năng lực có quan hệ. Nhìn xem phía trên ven su sa văn, Evan tự lẩm bẩm, đi chẳng lẽ lại muốn ăn, rồi, ý nghĩ này vừa ra liền rốt cuộc không thu về được, Evan cảm giác, vật này tựa, hồ thật có thể ăn hết, nhưng là, ăn hết về sau đâu, còn có thể hay không phun ra có thể hay không trực tiếp thu hoạch được cửa phân thân lực lượng, nếu là trực tiếp trở thành năng lực giả, còn không, thể phun ra, đó không phải là thua thiệt lớn, bản thể mạnh như vậy, trừ phi là loại kia khó mà kháng cự nghịch thiên lực, lượng, bằng không, cho mình gia tăng một cái ở trong nước vô lực nhược điểm mà, quá không sáng suốt. Không được trực tiếp tìm người thí nghiệm một chút, thì Evan sờ lên cằm, cảm, giá cái phương án này rất có thể được. Nhưng là tìm ai thí nghiệm là cái vấn đề, tìm ngoại nhân đi, vạn nhất năng lực không thể nhận về, vậy không phải mình là phiền toái, ai biết đem ăn thứ này, người khô rơi, hạt châu này vẫn sẽ hay không xuất hiện. Nhưng là, tìm người một nhà đi, vạn nhất có cái gì ngoài ý muốn đâu vạn nhất, ăn cái này trực tiếp liền bạo thể mà chết, ai, phiền phức a, phiền phức y Evan cảm thán một câu. Thu hồi hạt châu, nhắm mắt lại thoạt nhìn là tại nghỉ ngơi. Trên thực tế, hắn lại là tại tu hành, hắn tại thống nhất lấy mình tế bào, nghĩ, để cho mình tế bào phát huy ra càng nhiều lực lượng. Vượng võ y con đường bên trên, hắn chỉ là cái nhập môn cấp bậc, mặc dù càng đặc thù một chút, nhưng cấp độ nhập môn liền là cấp độ nhập môn. Tế bào thống nhất về sau năng sức mạnh bùng lên dị thường khổng lồ, nếu như đem hắn mỗi một tế bào cũng làm là một cái tiểu nhân. Như vậy hắn hiện tại, thống nhất tế bào về sau một kích toàn lực, vẹn vẹn tương đương với những lũ, tiểu nhân này riêng phần mình duỗi ra ngón tay gật đầu một cái. Nhưng là vẹn vẹn dạng này, hắn sức mạnh bùng lên cũng đủ để đánh chìm hòn, đảo, hơn nữa còn không phải bền bỉ. Hắn muốn mình tế bào thống nhất đến không cần tiêu hao thêm phí tinh thần đi, chưởng quản tình trạng, tự như là ngón tay đồng dạng khống chế tự nhiên, để mỗi một tế bào suy nghĩ, động tác, tần suất hoàn toàn đạt tới nhất trí, căn bản không cần thời gian đến thống nhất, gặp đến bất kỳ tình huống gì, tất cả, tế bào đều đi vào nhất trí ngang vị, Evan cho rằng đây mới là hoàn mỹ vượng võ. Mà khi đó, bất luận là công kích vẫn là phòng ngự, hắn đều sẽ gấp mấy trăm lần, hơn ngàn lần tăng cường, bất quá, như thế đối tế bào đẳng cấp yêu cầu cũng rất lớn, tối thiểu nhất hắn, hiện tại tế bào là âm hà không được như thế tiêu hao, hắn đến trở nên càng mạnh mẽ hơn mới có thể. Mà như thế trạng thái mỗi lần phát động, hắn tế bào liền sẽ lớn mạnh một tia, thân thể cũng liền mạnh hơn, mặc dù tiêu hao rất nhiều, bất quá trong biển cá cũng rất nhiều. Chỉ có muốn ăn, dạng này tu luyện Evan không có bất luận cái gì đình chỉ. Cũng liền tại Evan tu hành, đồng thời cân nhắc trong tay hạt châu thời điểm, ở xa mặt trăng Enno cho Evan một cái tin, hắn ở nơi đó, gặp đồ vật, Evan để Selina, cùng Revo, cùng một chỗ giúp hắn chuyện, không nhìn tới nhìn sao được, về phần làm sao đi, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 426, mặt trăng cố sự, địa cầu khoảng cách mặt trăng là rất xa, dùng phổ thông phương pháp cần thời, gian rất lâu mới có thể đến đạt nơi đó. Bởi vậy, Revo năng lực là nhất định, tại không gian vũ trụ bên trong không cần lo lắng tốc độ quá nhanh đưa tới ma sát, bởi vì hoàn cảnh nơi đây là chân, không, chỉ có chút ít ỏi không khí, Revo có thể để bọn hắn dùng thời gian ngắn nhất đến nơi đó. Bay đến 10 km phía trên không đảo, tuyển cái thích hợp góc độ. Selina không biết lần thứ bao nhiêu hỏi, đi các ngươi thật xác định, tới đi, không có quan hệ, y Evan gật đầu. Ngươi đụng nhẹ a, y Revo khóc không ra nước mắt. Hai người đều đứng tại hỏa tiễn hình máy móc bên trong. Cái này vốn là Revo, thuyền, dùng xung kích chi lực khởi động, trên mặt biển đi thuyền, nhưng là, hiện tại, gia cố qua về sau, bị Evan dùng để làm hàng không vũ trụ vật phẩm. Selina một tay giơ y hỏa tiễn, sắc mặt trịnh trọng nói, để chuẩn bị xong chưa, hảo hảo Erevo sắc mặt không phải rất dễ nhìn, nhưng vẫn là dự bị lực trung, kích chuẩn bị trong nháy mắt bộc phát. Hắn đối Evan lựa chọn cái này đi mặt trăng phương pháp biểu thị có chút khó mà, tiếp nhận dù sao, phương pháp này quá kích thích, tay giáng hỏa tiễn tình trạng, chính đối nguyệt không. Selina hét lớn một tiếng, mạnh nhất bản vương giả chi quyền, Revo cũng trong nháy mắt bạo phát xung kích, sau đó, hỏa tiễn trong nháy mắt, biến mất không thấy gì nữa, bởi vì trước mặt không khí đã bị Revo gạt ra, đã mất đi lực ma sát tình huống, dưới, xung kích chi lực bộc phát, tăng thêm Selina vương giả chi quyền, cả, chiếc hỏa tiễn lấy siêu việt lẽ thường tốc độ bay hướng về phía vũ trụ, trực chỉ mặt trăng. Xung kích chi lực bộc phát, để hỏa tiễn tốc độ tiếp tục gia tăng, Revo ở bên, trong hưng phấn rống to. Thật là Evan bất đắc dĩ. Revo biến quá nhanh, mới vừa rồi còn một mặt lo, lắng đâu, hiện tại bay lên so với mình đều hưng phấn, rất nhanh, cũng chính là mấy ngày thời gian, tại trong vũ trụ tốc độ siêu, Thanh Phi hành hỏa tiễn một đầu đâm vào mặt trăng. Đâm địa phương rất chính xác, đi thẳng tới Enno bên người cách đó không xa. Ra trong nháy mắt hai người đều trừng lớn hai mắt, Enno sau lưng, một chút vóc, dáng trầm thấp tiểu nhân, mang theo mũ sắt, nắm trong tay lấy trường thương, từng cái đứng tại Enno sau lưng, một mặt nghiêm túc. Bọn hắn đều là con mắt viên viên, cùng nhân loại có khác nhau rất lớn, phía sau mang theo cánh nhỏ, đều có cong, lên ri mép, che khuất miệng, đối Enno rất trung tâm dáng vẻ. Rất nhanh, Evan biết được chân tướng, bọn gia hỏa này vậy mà dựa vào dòng, điện sống sót khởi động, không là sinh vật, giống như là máy móc chế tạo. Rất nhanh, Enno bắt đầu giảng thuật chuyện nơi đây. Hắn đổ bộ nơi này về sau, phát hiện nào đó cái huyệt động bên trong tựa hồ có, chút động tĩnh, thế là, hắn tiến đi điều tra, ở bên trong phát hiện y sử bồi, tay, một cái máy móc chế tạo tiểu nhân, có được tình cảm cùng năng lực suy, tính. Là ở vào Grand Liner đảo cơ giới bên trên, tên là ở Nguyệt gặp tiến sĩ khi người, chế tạo ra, hết thảy có bốn vị. Chỉ là, về sau bọn hắn cùng một chỗ tại ngắm trăng thời điểm, bởi vì thấy được, trên mặt trăng nổ lớn, Nguyệt gặp tiến sĩ quá mức giật mình bị viên thuốc cho, ế tử, cử hành tang lễ về sau. Bọn hắn quyết tâm đi mặt trăng tìm tới hung thủ báo thù, thế là mỗi người cầm một viên khí cầu liền đi tới trên mặt trăng, đồng thời gặp gỡ ở nơi này vũ trụ hải tặc, kết quả đối phương thực lực cường đại, bọn hắn không địch lại bị đánh bại. Mà sử bồi tây bởi vì lâm trận bỏ chạy tránh trong huyệt động bị Enno phát hiện, ngoài ý muốn gặp sét đánh mà khôi phục, bởi vì hắn là máy móc, sau đó Enno mấy lần phá hủy vũ trụ hải tặc nhóm, Evan cố ý đi xem, chỉ còn lại một chỗ hình thù kỳ quái thi thể cùng cặn bã, chớ nói chi là hắn muốn tình báo tư liệu loại hình đồ vật. Bất quá, những này vũ trụ hải tặc mục đích đúng là đào móc ra dưới mặt đất di tích, nhưng là toàn bộ tiện nghi Enno. Sau đó, Enno phát hiện chỗ dưới đất cự đại đô thị, dùng lôi điện thăm hỏi nơi, đó về sau, ngược lại kích hoạt lên tòa thành thị này cùng bên trong cư dân, liền là những này nho nhỏ người máy. Bọn hắn dựa vào lôi điện năng lượng, khôi phục, đồng thời phụng Enno làm chủ. Evan đi thăm nơi đó, càng là biết được nơi này chân tướng. Nguyên lai, tại thật lâu trước đó, nơi này ở người mặt trăng cùng những này, người máy là chung sống hòa bình. Về sau, bởi vì tài nguyên không đủ vấn đề, người mặt trăng đi Lam Hải, mà người mặt trăng, toàn bộ đều mọc ra cánh, Evan đã sáng tỏ, cái gọi là không, đảo người, tổ tiên của bọn hắn liền là từ mặt trăng di cư quá khứ, Evan rung động thật sâu một thanh, vũ trụ như thế lớn, có quá nhiều địa phương, cần thăm dò a, người tiếp xuống có mục đích gì sao y Evan hỏi một câu. Vô cùng lớn địa đã bỏ vào trong túi y Enno ngắm nhìn phương xa nói, để còn có, càng nhiều đại chờ đợi lấy ta đi chinh phục, y Enno quân đoàn đã toàn viên, tăng mát nhiên liệu. Phi thuyền vũ trụ cũng vận sức chờ phát động ta muốn, tiếp tục đi khuếch trương thần lãnh thổ, tốt y Evan dựng thẳng lên ngón cái nói, ừ có chí khí, dàn dàn mu si ngươi cầm, có bất cứ tin tức gì liền nói cho ta, ngươi làm gì tại cái này tiểu tiểu địa phương đâu, cùng ta cùng đi tiến hành, kia vô tận hành trình đi y Enno mời Evan. Ai nói ta sẽ một mực tại nơi này y Evan cười nói, để tương lai đường rất dài, ta đương nhiên sẽ không tại cái này tiểu tiểu địa phương, ngươi còn tiếp tục, ngươi hành trình đi, ta xem trọng ngươi, chuyến này, không uổng công, mở rộng tầm mắt không nói. Càng thấy biết mỹ hảo, phong cảnh, liền là đi đường có chút hao tổn tốn thời gian, mặt trăng bất quá hơn một giờ, Enno phủi mông một cái, mang theo mình quân đoàn tiêu sái rời đi, lưu lại Evan, cùng Revo ở chỗ này mắt lớn trừng mắt nhỏ. Nơi này Enno đã thăm dò qua, không có những vật khác, Evan cũng lười tiếp tục, dò xét, ngồi lấy hỏa tiễn, cùng Revo hai người trực tiếp trở về. Mấy ngày sau, về tới Grand Liner hai người chuyện thứ nhất, liền là tìm cái địa, phương ăn uống thả cửa, vài ngày chưa ăn cơm, đói chết, quân tự do rải tại toàn thế giới. Đáng tiếc là Evan còn lại mấy cái phân thân, một cái cũng không tìm tới. Tất cả mọi người phân tán mục đích đúng là như thế, một là tìm kiếm trái ác quỷ, hai là tìm kiếm thuộc về Evan phân thân. Evan xác định, chỉ cần từ mình, cầm nã, để người khác chém giết là được rồi, mặc dù còn không xác định những này hạt châu hiệu quả là cái gì, nhưng là, Evan trải qua những ngày này suy nghĩ hạ quyết tâm, không khiến người ta ăn, để bất luận kẻ nào ăn cái này đều không phải là ý, kiến hay, chỉ có không khiến người ta ăn, để binh khí ăn, thế là, Evan một lần nữa đi một chuyến binh khí đảo. Để rèn đúc đại sư đem, mình trục ám cải tạo một chút, ở phía trên lưu lại 7 cái khảm nạm lỗ tròn, ở giữa là kia một viên màu đen viên châu. Khảm nạm sau khi hoàn thành, Evan nắm chặt trường đao sát na, niềm vui ngoài, ý muốn giáng lâm, trường đao cùng hắn thành lập liên hệ, mà cái này liên hệ đã từng thuộc về cửa phân thân, chui này đao, từ khảm nạm bên trên hạt châu này một khắc kia trở đi liền, không đồng dạng, Evan dị thường xác định, bởi vậy, hắn càng thêm gia tăng tìm kiếm mình phân thân cường độ, chỉ bất quá, một đoạn thời gian rất dài bên trong chuyện này không có chút nào tiến triển, mà tại 2 tháng về sau, một chuyện khác có tiến triển, Gura Gura Nomi xuất hiện, nhưng là, đã bị người ăn hết, chương 427, Kylie, Evan hướng phía thế giới mới xuất phát, bởi vì ăn Gura Gura Nomi người ngay, tại thế giới mới. Hắn là một người đi, Quân tự do nhóm cũng đều là kết thành tiểu tổ phân tán tại các nơi trên thế giới, từng cái đám đội trưởng cũng giống như vậy. Giang giang Mushi bên trong, Violet âm thanh âm vang lên, cho Evan giảng thuộc vị, này Angura Nomi may mắn tư liệu. Robert Kylie, vốn chỉ là thế giới mới tên không kinh truyền hải tặc, nguyên, lai là cái nào đó đoàn hải tặc dưới trướng một viên, tiền truy nã 96 triệu, Belly, ngoài ý muốn đạt được Gura Nomi, về sau bởi vì không rõ nguyên, nhân cùng nguyên bản thuyền trưởng lên xung đột, một mình hắn liền đem nguyên, bản đồng bạn toàn bộ xử lý. Cũng là bởi vì một trận chiến này, Gura Nomi xuất hiện tin tức mới, bị truyền ra, mà Kylie cũng theo đó thần bí biến mất, nhưng là, đây chẳng qua là tương đối người khác mà nói, tại hắc ám xã hội, hành tung của hắn thường xuyên có người phát hiện. Tất cả mọi người đối cái, này đạt được trâu trắng năng lực người cảm thấy rất hứng thú. Có là e ngại, có là nghĩ muốn mời chào, nhưng là bọn hắn đều đang tìm Kylie. Mấy ngày sau, Evan còn lại chờ đợi lấy tin tức tốt xác định Kylie vị trí, lúc này, một trận đại chiến bộc phát. Băng hải tặc râu trắng vs Kylie, mà kết quả rất nhanh truyền ra. Bất phân thắng bại, nhưng là, Kylie cũng hiện ra cao minh đến trái cây về sau, cự tiến bộ lớn. Cũng chính là cái này về sau, hắn tiếp nhận mời. Trở thành thất vũ hải một trong cùng băng hải tặc râu trắng sau khi chiến đấu mấy ngày. Thế giới mới trên mặt biển, ba chiếc quân hạm bình ổn đi tới. Bỗng nhiên, có chút tạp nhạp thanh âm phát ra. Trong báo cáo tướng, tại phía trước mặt biển phát hiện một chiếc không rõ, thuyền nhỏ, trên thuyền có người tựa hồ đang ngủ, xác nhận thân phận có phải hay không hải tặc, mũ che mặt, không xác định bộ dáng. Ta nói, trực tiếp đánh chìm đi, trên vùng hải vực này phiêu bạc đồng thời, nhàn nhã người ngủ. Các ngươi sẽ không ngây thơ cho rằng sẽ có loại này ngẫu nhiên gặp đi để có chút lười biếng thanh âm từ hải quân phía sau vang lên. Hắn nằm trên bông thuyền, uống vào nước trái cây, rất bộ dáng nhàn nhã. Kylie, không muốn ỷ vào ngươi là thất vũ hải liền có thể ra lệnh cho ta thủ hạ gì bản, bộ trung tướng một trong, chuột đồng lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Không quan trọng, dù sao là các ngươi hải quân bản bộ triệu tập ta qua đi, họp, coi như ở chỗ này xảy ra vấn đề ta cũng không sợ. Kylie nhún vai. Bá, một lá cờ từ trên thuyền nhỏ dương lên, quan trắc hải quân hét lớn. Đời trung, tướng, đối phương treo lên cờ đen cờ xí là quân tự do, cái gì ta đến xem, nghe được quân tự do danh tự, Kylie cũng bình tĩnh không ở, từ trên ghế nằm, nhảy lên, đoạt lấy hải quân kính viễn vọng quan trắc, rất nhanh, hắn thấy được, trên thuyền nhỏ treo cờ đen, trung tâm là hai thanh giao nhau trường đao cùng, một con dương cánh xích hồng sắc cự ưng, chính là quân tự do hiện tại tiêu, chỉ. Năng xác định đối phương cụ thể thân phận sao, ở chuột đồng hỏi mặt khác, quan trắc binh. Xác định là huyết ưng Evan vì binh sĩ giọng nói có chút run rẩy. Người ảnh cây tên, huyết ưng hai chữ vừa ra, quân hạm bên trên bầu không khí đều có chút động lại. Mấy giây về sau, chuột đồng quả quyết mở miệng nói, để cải biến đường thuyền, thừa dịp đối phương không có chú ý chúng ta, vòng qua hắn, cho dù chỉ có một người, cho dù bên này là ba chiếc quân hạm, nhưng là, chuột đồng không cho rằng bọn họ có bất kỳ cơ hội thắng lợi, cho dù là thân là thất, Vũ Hải Kylie cũng trên thuyền, thuyền quay đầu, chuột đồng lại phát hiện Kylie tại hoạt động bắt đầu chỉ, hắn không khỏi mở miệng hỏi. Ngươi là chuẩn bị đi cùng người kia chiến đấu, sao? Không, Kylie nghiêng cổ nhìn xem chuột đồng nói, ngươi cũng quá ngây thơ, rồi đi, đối phương minh hiển là hướng về phía ta tới a, dù sao, đây chính là râu trắng năng lực ta cũng tại hắc ám xã hội nghe được tin tức, Mi xuất hiện, nói đúng là trên đỉnh chiến tranh thời điểm, Acer chết trong chốc lát, kia một hồi, năng lực của hắn biến mất, tăng thêm hắn trở thành râu trắng người nối, nghiệp muốn đem năng lực này cũng cho kế thừa xuống tới là chuyện khẳng định, đi, ta biết, chuột đồng khẽ cau mày nói. Nhưng là ta không cho là chúng ta có bất kỳ cơ hội thắng lợi, loại chuyện này vì Kylie hoạt động thân thể, để mặc dù trên đỉnh chiến tranh râu trắng không có cùng huyết ưng giao thủ, nhưng là tự do thành chiến dịch ta, thế nhưng là may mắn mắt thấy, râu trắng là thụ thương nhẹ nhất cái kia, hoặc là nói, là nhất khắc chế huyết ưng cái kia đi. Kylie nhìn chằm chằm nơi xa cái kia không cần kính viễn vọng đều không thấy, được cái điểm đen kia, trên mặt biểu lộ có chút nói không rõ ràng. Mang theo chút sợ hãi, bởi vì bị dạng này quái vật để mắt tới, sinh mệnh tùy thời đều hứng chịu tới uy hiếp, cũng mang theo chút hưng phấn, bởi vì hắn nguyên bản ngay cả bị loại quái vật này mắt nhìn thẳng một chút tư cách đều không có, nhưng là bây giờ lại sẽ bị để mắt tới, thậm chí còn có cơ hội giao thủ. Hắn nắm chặt nắm đấm, chấn động chi lực tụ tại trên nắm tay, thu tại phần bụng. Ngươi muốn làm gì? Chuột đồng có chút kinh dị. Kylie không chút nào để ý chuột đồng, đối Evan phương hướng hung hăng một quyền đánh ra. Ken két, đại khí vỡ vụn, Kylie làm càng cười to nói, liệu cho thuyền gia tốc, thuận tiện cho huyết ưng một chút lễ vật. Rầm rầm, nước biển chấn động, dư ba hướng phía hai bên khuếch tán, một mặt bọt nước đẩy lên ba chiếc quân hạm để tốc độ của bọn hắn tăng vọt, một mặt hóa thành sóng lớn hướng phía Evan quét sạch. Bọt nước cao có trăm mét, uy thế kinh thiên động địa. Tên điên ngươi, cái tên điên này! Chuột đồng cắn răng hét lớn. A ha ha, Kylie cười to nói, vì cái này vốn là điên cuồng nhất thời đại mà, ta vận khí tốt một chút mới ở thời đại này năng bộc lộ tài năng, nếu là không điên, khả năng rất lớn sẽ chết ở chỗ này đi. Ta còn có rất nhiều không vừa mắt, cừu gia không có trả thù đâu, cũng không muốn như thế sớm đã chết ở nơi này. À, đáng tiếc a, y e vang thanh âm Tòng Quân Hạm cột buồm bên trên truyền ra. Ngờ ngươi không có cơ hội này. Bá, Cai Ly quay người, cái trán trượt xuống mồ hôi lạnh, gắt gao nhìn chằm chằm Eva nói, được không hổ là quái vật, a ta đều thời khắc mở ra lấy kiến văn sắc, vậy mà đối ngươi đến không có bất kỳ cái gì phát giác, là ngươi ngoan ngoãn phối hợp ta, vẫn là ta đem ngươi đánh cho tàn phế về sau, để ngươi phối hợp. Y Evan siết quả đấm, nhìn xuống Cai Ly. Sóng lớn bắt đầu biến thấp, quân hạm cũng theo đó nhanh chóng rơi xuống, mất trọng lượng làm cho những người trên thuyền cơ hồ khó mà đứng vững. Ta lựa chọn để ngươi tán thân biến cả. E Cai Ly hét lớn, chấn động viên cầu tụ tại trên nắm tay, hướng phía dưới chân quân hạm một quyền rơi đập. Răng rắc, quân hạm trực tiếp vỡ thành hai mảnh, liền đới lấy nước biển đều bị tách ra. Một lúc sau, Cai Ly không chút do dự, nhảy lên thiên không, rút ra tùy thân, trường đao, chấn động chi lực tụ ở phía trên, hóa thành viên cầu hướng phía Evan xung kích. Evan vẫn như cũ đứng tại cột buồm bên trên, nhìn xem đánh tới chấn động viên, cầu không tránh không né, chỉ gặp hắn đơn quyền nắm chặt, viên cầu tới người, một quyền như chớp nện xuống. Ba, tự như khí cầu nổ tung, chấn động chi cầu trực tiếp tán loạn, ngay cả dư ba, đều không có tràn lan. Evan khóe miệng có chút câu lên, lì thực lực của ngươi, cùng râu trắng kém quá xa. Chương 428, trục xuất môn hộ, mặt biển sóng lớn tuôn ra, to lớn quân hạm tại dạng này sóng lớn trước mặt đều, lộ ra không có ý nghĩa, mặt biển tựa hồ bị lật ra, bọt nước đánh vào trên thuyền làm người ta kinh, ngạc run sợ, mà lại, biết khổng lồ như vậy uy lực vĩ lực là người vì chế tạo, quân hạm bên trên đám hải quân càng thêm sợ hãi. Nhưng là, để bọn hắn khó mà tự chế sự tình phát sinh, kia đủ để dẫn phát hải, khiếu công kích. Bị đứng tại cột buồm bên trên nam nhân một quyền đánh nổ, trên mặt hắn là nhẹ nhàng thoải mái biểu lộ, phản phất đánh vỡ chỉ là một cái khí cầu mà thôi. Là lạ vật, cứu mạng a, ta muốn về nhà. Đám hải quân run rẩy, tại chiến đấu như vậy bên trong, bọn hắn không có bất kỳ sức đánh trả nào. Mau trốn, không nên bị liên lụy. Chuột đồng kêu to, gắt gao nhìn chằm chằm hai người này, thân là hải quân bản bộ trung tướng, hắn là tuyệt đối sẽ không tùy tiện chạy trốn, tối thiểu nhất cũng muốn gặp đến chiến đấu kết quả về sau lại nói. Năng lực như vậy để ngươi dùng, đơn giản liền là đặt ở cậu thân bên trên, Evan biểu lộ chân thành nói, gây cho nên, đừng lại tiếp tục mất mặt xấu hổ, ghê tởm ngươi cái tên này, quá không coi ai ra gì đi. Y Cai Ly hét lớn một tiếng, một bộ không sợ chết bộ dáng. Nhưng là, Evan nhưng từ tâm tình của hắn bên trong cảm thấy thoái ý. A, Y Cai Ly thét dài, hữu quyền nắm chặt, đối Evan toàn lực đánh ra. Oanh, phạm vi cực lớn xung kích cuốn sạch lấy mặt biển, đem nước biển đều đè bách cuốn lên, hướng phía Evan phóng đi. Vô dụng, y Evan bước chân liên đạn, một tay kiếm ở giữa không trung chém qua, một cánh cửa bỗng nhiên xuất hiện, hắn tiến vào bên trong, tiếp theo sát, thân, ảnh biến mất vô tung vô ảnh. Cai Ly tả hữu nhìn qua, đứng tại phá toái thuyền bên trên, cảnh giác nhìn chằm, chằm chung quanh. Kẹt kẹt, một cánh cửa lặng yên không tiếng động tại Cai Ly phía sau mở ra, Evan từ bên, trong giò xét ra tay chưởng, trong nháy mắt bóp ra Cai Ly đầu lâu. Ba, môn hộ quan bế, Evan cùng Cai Ly đồng thời biến mất vô tung vô ảnh, rất nhanh. Chấn động mang tới ảnh hưởng tiêu tán, chỉ còn lại hai chiếc quân hạm trên mặt biển cứu viện lấy bị liên lụy đám hải quân. Chuột đồng lấy ra gian gian Musi báo cáo tình huống. Nhiệm vụ thất bại, Cai Ly bị huyết ưng giữa đường bắt đi, tổn thất một chiếc quân hạm, thương vong ngay tại thống kê bên trong mặt khác, phát hiện đối phương tự hồ một lần nữa có được cửa trái cây năng lực, hồi hàng đi, và nhất chọc giận hắn, người cũng có thể là khó giữ được cái mạng nhỏ này còn có, Cai Ly sự tình trước giữ bí mật, đừng cho tình báo tiết ra, ngoài nơi nào đó hoang đảo. Trong không khí xuất hiện môn hộ, Evan từ bên trong xuất hiện. Hắn tay trái nắm vuốt hôn mê Cai Ly đầu lâu, phải tay nắm lấy trục ám, quan sát tỉ mỉ lấy phía trên bảo châu. Cảm giác, khảm nạm tại vũ khí bên trên về sau, cửa trái cây năng lực tựa, hồ càng thêm cường đại, hắc cần phải thật tốt thích ứng tu hành một chút a. Hắn đem Cai Ly dùng tại quân hạm bên trên tiện tay nhặt được hải lâu thạch còng, tay còng lại, một tay cầm đao, ở bên cạnh một viên trên tảng đá chém qua, trên tảng đá xuất hiện môn hộ, sau đó đem Cai Ly nhét vào bên trong. Đóng cửa lại, Cai Ly đầu đụng nát thạch đầu, thân thể bị hoàn toàn kẹt tại thạch đầu bên trong, nhìn tự như là trên tảng đá lớn cái đầu người, liên hệ Ace để hắn mang theo không cùng loại hoa quả hướng nơi này chạy đến. Evan suy nghĩ một chút, lại đem Cai Ly làm ra trên mặt đất bên trên mở cửa, đem hai chân của hắn cùng phần eo cắm ở mặt đất. Không lâu sau đó, Cai Ly tỉnh lại, thanh tỉnh trong nháy mắt, hắn liền muốn phát lực bạo động, lại phát hiện nửa người dưới của hắn kẹt tại trong đất, toàn thân bủn rủn bất lực, trên tay mang cái này hải lâu thạch còng tay. Rốt cục tỉnh khi Evan ở một bên mở to mắt, xung tơ đau ra khỏi vỏ, tại hắn, nửa người trên khoa tay. Người tên biến thái này ác ma. E Cai Ly cái trán nhỏ xuống mồ hôi lạnh, lớn, tiếng chửi mắng Evan. Bởi vì giờ khắc này Evan nhìn, tự như là chờ lấy hắn thanh tỉnh sau đó sống, sẽ hành hạ chết mình, bằng không, hắn hôn mê không biết bao lâu, Evan vì, cái gì không kết quả trực tiếp hắn, bá, Evan nhất đau chém qua, Cai Ly phát hiện lồng ngực của mình mở cái động, hình, vuông cửa nhỏ tại lồng ngực của hắn mở ra. có thể trực tiếp nhìn thấy bên trong khiêu động trái tim. Bá, lại là nhất đao chém qua, đứng ở trên cánh tay của hắn. Mà hắn bị chặt tới địa phương bắt đầu xoay tròn, với các chỗ đen nhánh, cánh, tay vẫn còn có thể dùng sức, chỉ bất quá bị hải lâu thạch còng hắn, dùng không ra khí lực lớn đến đâu. Bá, lại là nhất đao, cái này nhất đao trảm tại trên mặt của hắn, Kylie chỉ cảm, thấy ánh mắt tại không ưỡn lên hướng lên, cuối cùng, hắn thấy. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Từ phía sau, lưng của mình, người giết ta đi, người cái này cái ác ma, sĩ khả sát bất khả nhục. Ê Kylie, kêu to, xấu hổ chi tình lộ rõ trên mặt. Bá, lại là nhất đau, Kylie ngực lưu lại một đạo nhàn nhạt vết thương, một chút, huyết dịch thuận lồng ngực của hắn chảy xuôi. Y Evan sờ lên cầm suy nghĩ nói, đưa dùng tới bá khí về sau, liền trảm không, ra thân thể người bên trên cửa, Kylie rốt cuộc không cần chịu đựng khuất nhục, bởi vì Evan ở trên người hắn phổ, thông thí nghiệm đã kết thúc, đẳng cấp cao cửa ở trên người hắn không dám loạn, mở, vạn nhất sớm giết chết hắn nhưng sẽ không tốt, bá khí bám vào tại xương tơ bên trên, phía trên khảm nạm lấy bảo thạch hiện, lên u quang, Evan một cánh tay chém ra, trên không trung liên tục chém vào vài, đao. Không có bất kỳ cái gì sinh tức, một cánh cửa mở ra, bên trong là đen nhánh, không có bất kỳ cái gì hào quang không gian, không biết thông hướng chỗ nào. Evan ném vào một khối thạch đầu, kia thạch đầu sau khi đi vào cũng trở nên hắc ám, trực tiếp biến mất vô tung vô ảnh. Bám vào bá khí về sau thấp nhất cũng muốn hai thành khí lực mới có thể mở ra, trong hư không môn hộ mà lại, thông hướng ai cũng không biết địa phương. Y Evan, quan bế môn hộ, mấy phút về sau, tại giống nhau địa phương dùng giống nhau lực lượng chém ra một đao. Kẹt kẹt, môn hộ mở ra, xuất hiện đen nhánh không gian sát na, một viên thạch đầu rơi ra. Evan đưa tay đón, thạch đầu rơi trong tay hắn về sau không có bất kỳ biến hóa nào. Evan lần nữa thí nghiệm, mở ra môn hộ, đem thạch đầu ném vào, tại địa phương, khác nhìn lên đồng dạng môn hộ. Lần này, thạch đầu không có rơi ra tới. Mà Evan lần nữa trở lại vị trí của mở ra môn hộ thời điểm, thạch đầu cũng không còn có rơi ra đến, môn hộ bên trong đen như mực, không biết thông hướng, nơi nào, đóng lại môn hộ. Evan lẩm bẩm nói, vì cái không gian này quá nguy hiểm, về sau, liền gọi là trục xuất môn hộ đi, lại thí nghiệm nhiều lần, Evan xác định cái không gian này tác dụng. Hắn tại một chỗ mở ra nơi đó, để vào đồ vật về sau, chỉ cần không còn địa, phương khác trọng mới mở ra cánh cửa này, ở trong đó vô luận là cá hoặc là thạch đầu đều sẽ lông tóc không tổn hao gì. Mà một khi tại địa phương khác mở ra về sau, nguyên bản tồn tại đồ vật bên, trong mặc kệ là cái gì, đều sẽ vĩnh cửu mê thất trong đó, Evan cũng không tìm tới. Cái không gian này tác dụng lớn nhất, cũng chính là dùng để trục xuất người khác, xem ai không vừa mắt, một cánh cửa mở ra, ném sau khi đi vào cam đoan lại cũng không về được. Kylie ở một bên nhìn tâm cảnh lạnh mình, sợ Evan đem hắn ném vào. Bất quá Evan lập tức đối với hắn cười nói, thì yên tâm đi, ta sẽ không đem ngươi ném vào, chỉ sẽ làm thịt ngươi, vậy là tốt rồi. Vì Kylie thở phào nhẹ nhõm nói, về mê thất tại hắc ám trung thật là đáng sợ, may mắn chỉ là làm thịt ta. Kylie trong nháy mắt liền vẽ mặt cầu xin, ta cái này muốn liền bị làm thịt a, có vẻ như còn không bằng bị trục xuất đâu. Chương 429, người thừa kế. Trên hoang đảo, Evan còn đang thí nghiệm lấy mình có thể mở ra môn hộ. Bất quá thí nghiệm nhiều lần, hắn phát hiện ngoại trừ mình nguyên bản liền có thể mở ra môn hộ bên ngoài, cùng vũ khí dung hợp sau cửa trái cây, chỉ có thể nhiều mở ra đạo này trục xuất chi môn. Bất quá cái này cũng đủ rồi, bạch kiếm một loại cường đại chiêu thức. Khi hắn dùng lực hút chi môn cùng cánh cửa này hộ kết hợp về sau, liền có thể sinh ra rất mạnh hấp lực, đối phó địch nhân dùng, đầy đủ. Không đến bao lâu, một lần nữa kiến tạo Moby Dick xuất hiện ở Evan trước mắt, băng hải tặc râu trắng toàn thuyền người đều cùng một chỗ tới. Evan Yates đứng ở đầu thuyền bên trên kêu to, mang trên mặt dáng tươi cười. Khí tức mạnh mẽ hơn không ít. Học được bá khí A.I. Evan trong mắt mang theo, vui mừng. Còn không phải rất nhường nhuyễn, đang cố gắng tu hành lấy xứng với thuyền, trưởng cái danh xưng này đâu. I.A.C. trong mắt phản phất mang lấy hỏa diễm. Hắc hắc, có năng lực này, người chịu chắc chắn lúc thời gian ngắn liền, xứng được với Evan chỉ sau lưng Kylie, con hàng này hiện tại một mặt, sinh không thể luyến, hắn không phải Luffy, mình sắp ngõm rồi còn cười ra, tiếng. Phương pháp ngươi nói năng có tác dụng I.A.C. còn có hoài nghi, Evan nói, phương pháp cũng có một ít quá không thể tưởng tượng nổi. Không thử một chút làm sao biết. Y Evan nở nụ cười, trực tiếp đem Kylie đánh hôn mê, để hắn tại trong mê ngủ quải điệu cũng xem là không tệ. Ace phất tay, hải tặc nhóm đem trên thuyền chuẩn bị xong hoa quả một giỏ giỏ chuyển xuống, trọn vẹn trên trăm loại hoa quả trải phẳng trên mặt đất. Đối mặt với Kylie, Evan giơ tay chém xuống, trực tiếp đem hắn chém giết. Đất đá vỡ nát, một đạo mộ bia tùy theo dựng đứng lên. Phương diện này, Evan vẫn tương đối có lòng công đức. Chúng hải tặc đều gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt hoa quả, sợ bỏ lỡ bất luận cái gì một màn. Mấy giây về sau, một viên đại ô mai xuất hiện biến hóa, nó phía trên xuất hiện từng vòng hoa văn, cũng dần dần biến lớn hơn rất nhiều. Quá trình này kéo dài mười mấy giây sau, một viên trái ác quỷ thành hình, cái này liền là lão cha Guragura Nomia, Ace lẩm bẩm nói. Nếu như không phải vừa vặn có khác năng lực giả quải điệu, năng lực của hắn, bám vào ở trên đây hẳn là chính là cái này. Ivan mang theo dáng tươi cười, nói đến, phương pháp này tự hồ dùng rất tốt a, về sau bắt được đối tay, có, thể lại đi thử xem, nếu như còn có thể thành công, vậy hắn liền muốn bắt đầu, săn giết các năng lực giả. Lão cha Imako mang theo hồi ức, trong mắt giống như ngấn lệ, bao quát bên cạnh hắn hải tặc nhóm cũng là như, thế. Ăn hết nó đi, Ace Ivan mở miệng. Hải tặc nhóm cũng giống như vậy, nhìn xem Ace trên mặt chờ mong. Ace hít sâu một chút, chậm rãi dời bước, chậm rãi cầm lấy trái cây. Ê lão cha, ta sẽ kế thừa năng lực của ngươi, vĩnh viễn làm băng hải tặc râu trắng thuyền trưởng, bảo hộ người nhà của chúng ta, vĩnh viễn. Hắn ăn từng miếng hạ viên này trái cây, ăn nửa chút không dư thừa. Thế nào? Ivan mở miệng hỏi một câu. Cảm giác trong thân thể tự hồ có không dùng hết lực lượng. Ace nắm tay, trên nắm tay xuất hiện chấn động chi lực tụ thành viên cầu. Ace, Ace thuyền trưởng, quá tuyệt vời, lão cha năng lực bị Ace kế thừa xuống tới. Hải tặc nhóm điên cuồng reo hò, mấy cái đám đội trưởng cũng là một mặt vui mừng. Ace nhìn trong tay viên cầu trên mặt kích động, một hồi lâu chấn động chi lực viên cầu tiêu tán, hắn nhìn xem Ivan trịnh trọng nói, cảm ơn ngươi ca ca. Ivan vỗ vỗ bờ vai của hắn, đây đã quyết định, vậy liền hảo hảo kế thừa râu trắng, ý chí cố gắng tăng lên lực lượng của mình, về sau ngươi thân là tứ hoàng một trong, người khiêu chiến khẳng định sẽ nhiều vô số kể, không trở nên càng mạnh mẽ hơn lớn khó mà làm được a. Ta biết, Ace gật đầu, sắc mặt trịnh trọng nói, vậy ta sẽ thay đổi cường đại, biến thành thế giới mạnh nhất nam nhân, dùng nắm đấm của mình đi bảo vệ băng hải tặc râu trắng danh dự, bảo vệ tốt tất cả người nhà của ta. Vậy là tốt rồi. Ivan mang theo vui mừng dáng tươi cười, lề liên quan tới râu trắng năng lực ngươi hẳn là sao ta hiểu rõ hơn, ta liền không nói cái gì, bá khí khai phát ta sẽ dạy ngươi một lần, hạ lần lúc gặp mặt ta muốn kiểm tra trường học một chút, tiến bộ chậm chạp ta thế nhưng là sẽ đánh đập ngươi, sẽ để cho ngươi giật nảy cả mình. Ace biểu lộ tự tin. Ivan cùng hắn hàn huyên thật lâu, thẳng đến ngày thứ hai mặt trời treo lên thật cao, Ace mới từ nơi này rời đi. Sau đó Ivan ngồi thuyền nhỏ một lần nữa phiêu lưu tại trên mặt biển, hắn cũng tại tìm kiếm phân thân của mình nhóm, mượn xuân tơ trên đao đã cùng mình thành lập được kết nối cửa, cửa phân sau khi chết biến thành bảo châu, chỉ cần phân thân ra hiện tại hắn nhất định phạm vi bên trong, hắn xác định hắn có thể cảm ứng được bọn hắn, chỉ cần cảm ứng được Ivan liền tuyệt đối sẽ không buông tha bọn hắn. Không lâu sau đó đến trở về thời gian, Ivan vạch lên thuyền nhỏ trở lại 48 quý đảo thời điểm, trừ hắn ra quân tự do nhóm đều đã tề tựu. Luffy bọn người ở tại nơi này tiến bộ rất nhanh, mới 3 tháng, từng cái liền cùng thoát thai hoán cốt đồng dạng. Liền ngay cả Upsop tại Ivan nói chuyện sau cố ý chiếu cố dưới, cũng từ bỏ sợ hãi, quên đi hết thảy, toàn tâm toàn ý tiến vào tu hành trạng thái, đồng thời, hắn từ bỏ mình ná cao su, đem trần giấu đi, sau đó hắn cầm lên súng ngắm, bất luận cái gì thời điểm, thương đều không rời tay, mà Frankie thì là bị Ivan đưa đến đảo cơ giới, hắn dạng này biến thái người máy, ở nơi đó sẽ có được không nhỏ chỗ tốt, khảo giáo qua bọn hắn về sau. Ivan lại tự mình dạy bảo Zoro cùng Brook một đoạn thời gian kiếm thuật, mà Rayleigh thì là dạy bảo bọn hắn toàn viên bá khí, sử dụng. Chopper mỗi ngày đều sẽ dành thời gian học tập y thuật, dù sao chức vụ của hắn là thuyền y, sức chiến đấu chỉ là phụ trợ. Nami cũng giống như vậy, thời gian, tu hành sẽ thích hợp giảm bớt, bởi vì mỗi ngày đều muốn học tập tri thức. Sanji tự nhiên là đồng dạng, bất luận mỗi ngày tu hành nhiều vất vả, ba bữa, cơm toàn bộ đều là hắn làm. Vivi thì là tăng cường lấy mình thể thuật tu hành, nàng thể thuật rất yếu. Sẽ, đồ vật cũng không nhiều, bởi vậy, lục thức cùng bá khí là nàng tăng lên sức, chiến đấu đường tắt duy nhất. Mà quân tự do nhóm cũng giống như vậy, bọn hắn phần lớn thời gian đều ở trên, mặt biển, nhưng là tu hành cũng chưa từng rơi xuống, mỗi lần tách ra đoàn tụ, riêng phần mình hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có tăng lên. Mà dạng này trạng thái, từ trên đỉnh chiến tranh kết thúc, một chút kéo dài, nửa năm cũng không hề biến hóa. Thẳng đến ngày nào đó, một tin tức truyền đến Ivan trong tai. Thất vũ hải một trong Heber ân kỳ ngươi. Tinh linh đoàn hải tặc thuyền trưởng muốn tại nơi nào đó hòn đảo âm thầm cử hành một buổi đấu giá, bán đấu giá đồ vật là Mera Mera Nomi. Rất nhanh Violet nói ra tình báo của hắn. Heber ân kỳ ngươi, tinh linh đoàn hải tặc thuyền trưởng, trái cây năng lực xác định là huyễn thú loại tinh linh trái cây, bởi vì hắn đã từng biến thành hơn người, bất quá phần lớn thời gian đều là tinh linh trạng thái, vũ khí vì kim sắc cung, thực lực cường hung hãn, sẽ sử dụng bá khí, mà lại cùng hắc ám xã hội có mật thiết liên hệ, âm thầm có buôn bán súng ống đạn được cùng nô lệ, bất quá lần này bỗng nhiên muốn đấu giá Mera Mera Nomi, không biết là vì cái gì. Chương 430, mặc kệ nó, xác định tin tức là thật về sau, Ivan đơn thương độc mã xuất phát. Mặc kệ đối phương mục đích là cái gì, mục đích của hắn rất thuần túy, liền là cầm tới Mera Mera Nomi, gần thứ mà thôi. Mà lại, Ivan có một loại dự cảm, đối phương lớn nhất khả năng liền là hấp dẫn Ace xuất thủ, hoặc là hấp dẫn tự mình ra tay. Bất quá, bọn hắn nhất định tính sai. Acer thu hoạch được Gura Gura no Mi năng lực sự tình cho tới bây giờ đều không có truyền đi, nếu như là vì hấp dẫn Acer quá khứ, vậy bọn hắn liền phải xui, xẻo. Nhưng, nếu như là vì hấp dẫn mình quá khứ, vậy thì có ý tứ rất nhiều. Thực lực của mình bọn hắn không thể nào không rõ ràng, cho dù là dạng này đâu, muốn đem mình hấp dẫn tới, kìa lá gan của bọn hắn cũng có một ít quá lớn đi, mặc dù không biết bọn hắn có cái gì ý vào, nhưng là, Evan xác định, mặc kệ bọn, hắn có cái gì ý vào đều vô dụng. Nếu quả như thật chỉ là đơn thuần đấu giá hội, vậy mình liền đem Mera Mera no Mi mua lại, dù sao Belly, hắn là không thiếu. Xuôi gió xuôi nước đi thuyền, trên đường đổi một đầu hải vương tọa kỵ, tại, dưới biển sâu ngao du, cảm giác kia, đơn giản không thể thoải mái hơn. Evan tại dưới biển sâu ngao du thời điểm, thế giới mới nơi nào đó hòn đảo. Heber ân kỳ ngươi đang cùng thủ hạ trò chuyện với nhau. Tin tức đều lan rộng ra ngoài đi, đúng vậy, mấu chốt nhất quân tử do vậy gì vô ý, y bên trong đem tin tức tiết lộ, ra ngoài, bất quá, có chút ngoài ý muốn. Đối phương khả năng phát giác được là ta cố ý tiết lộ, không sao gì kỳ ngươi vút ve mình kim sắc trường cung, vì lấy vị kia tự tin, liền xem như nhằm vào hắn bố cục hắn cũng dám tới, bất quá, các loại liền là, hắn mơ phi ngươi, xác định không có xảy ra vấn đề đi, đương nhiên vì phía sau hắn, mặc phấn quần dài màu đỏ thiếu nữ nhảy ra ngoài, thật vất vả đạt được đồng thú trái cây năng lực, ta đã thí nghiệm qua, mặc kệ, đối phương mạnh cỡ nào, chỉ cần đụng chạm đến, chỉ cần một nháy mắt liền có, thể đem hắn biến thành đồ chơi, vậy là tốt rồi, chỉ cần ta đưa ngươi thôi miên. Từ ngươi không mang theo mảy, may ý đồ xấu tiếp cận hắn, lại bỗng nhiên khởi xướng đánh lén, ta cũng không tin, dạng này hắn đều có thể tránh thoát cái này nhất kiếp y kỳ ngươi nắm tay. Không sai, chúng ta nhất định sẽ thành công, đến lúc đó, có lực lượng của hắn, chúng ta nhất định sẽ thành công thống một thế giới A.I. Murphy ngươi, mang theo hướng tới chi sắc. Lực lượng của hắn, y kỳ ngươi nhếch miệng lên, ta muốn chính là thân thể của hắn, hắn cũng không phải là năng lực giả, thân, thể lại cường đại đến không thể tưởng tượng nổi, chỉ cần đem hắn biến thành đồ, chơi. Thành công thôi miên hắn, ta liền dùng tinh linh trái cây năng lực chuyển đổi thân thể, đến lúc đó, từ ta có được lực lượng của hắn đây mới, thực sự là nắm giữ phần này mà lực lượng Nga, những vật này, Evan đương nhiên không biết, bất quá Violet biết, Evan quyết định sau khi xuất phát, Violet liền mật thiết chú ý kỳ ngươi, mà lại, Silly cũng cho Evan tiên đoán hành động lần này kết quả, mặc dù sẽ có chút khó khăn, trắc trở, nhưng là, Silly thấy được Evan cầm trong tay đến Mera Mera no Mi. Đồng thời, Silly gần nhất đã ở tay tiên đoán trái ác quỷ xuất hiện địa điểm, bất quá tiên đoán cái này độ khó không nhỏ, nàng thí nghiệm mấy lần, đều không có chính xác địa điểm cùng thời gian, chỉ có một ít nho nhỏ hình tượng, căn bản không có tác dụng gì. Đổ bộ tòa này tên là Esap Tân Ghi Hòn Đảo, Evan cũng nhận được đến từ Violet, nhắc nhở, chăm chú nghe hồi lâu, hắn mới dạo bước đi hướng nơi này, một cái bị, một cây đại thụ cành lá hoàn toàn bao phủ hòn đảo. Sáp Tân trong đảo ở giữa, mọc ra một viên đường kính hơn 200 mét đại, thụ. Đại thụ kết lấy một loại cùng nho đồng dạng trái cây, hương vị ngọt ngào, đồng thời, một năm bốn mùa đều có, ăn đều ăn không riêng, mà đại thụ cành lá, tùm, đem cả hòn đảo nhỏ đều bao trùm. Ở trên đảo thường ở lấy mấy vạn người, cũng thành lập nên một cái náo, nhiệt thị trấn, đồng thời tới gần hải quân một cái trụ sở, bởi vậy có rất ít hải tặc đến tập kích, cái này cũng dẫn đến trên đảo đến đây tham quan rất nhiều người, để trong này rất là phồn hoa. Evan ở trên đảo bốn phía lắc lư, gặp được không ít hất lên áo choàng người, đại bộ phận khí tức đều tương đối mạnh hung hãn. Hẳn là hướng về phía buổi đấu giá hôm nay tới. Evan hướng phía phòng đấu giá trực tiếp đi đến, chuẩn bị trực đảo Hoàng Long. Phòng đấu giá cổng có một mảnh đất trống, mà phòng đấu giá đại môn thì là đóng chặt, chỉ có hai cái mua vé người canh giữ ở cửa vào, bên cạnh một cái thẻ bài, bên trên viết 3 giờ chiều đấu giá hội cử hành. Evan mua ra trận phiếu, đưa mắt nhìn bốn phía, dọc theo quảng trường có mấy nhà phòng ăn, mỗi một nhà sinh ý cũng không tệ. Evan tùy ý tuyển một nhà tiệm mì, mắt nhìn thời gian, còn có 3 giờ đấu giá, hội mới sẽ bắt đầu. Thế là, ở trên quầy ba tìm chỗ ngồi, gọi ra khỏi nơi này, thiếu nữ xinh đẹp nhân viên phục vụ, đem nơi này hơn 40 loại mì sợi toàn, bộ muốn 10 phần, đây là Evan xem chừng tốc độ của bọn hắn cũng lại nhanh, như vậy, nhiều hơn nữa, 3 giờ lão bản khả năng làm không được, rất nhanh, ngoài ý muốn phát sinh, mấy cái cường tráng đại hán hô to gọi nhỏ, đi vào nơi này. Lão bản, nhanh phía trên, mỗi một bát đều muốn thêm nửa cân thịt bò, ha ha ha, đại ca nói rất đúng, mấy người chúng ta thế nhưng là rất đói bụng, à, còn muốn trả cho chúng ta belly. Bằng không người khác đem các ngươi nơi này, đập, chúng ta cũng mặc kệ, có nghe hay không, thực khách chung quanh, vừa thấy được cái này tư thế, từng cái không nói hai, lời trực tiếp rời đi, mà Evan tự như là không có cảm giác đồng dạng vẫn như, cũ ở trên quầy ba ăn mì sợi. Lão bản là cái đầu trọc nam tử trung niên, trên đầu cuốn lấy vải, ở giữa dùng, màu đỏ viết một cái diện, Evan đã cảm thấy hắn làm diện rất kinh đạo, rất hợp miệng của hắn cảm giác. Đúng đúng, các vị mời ngồi, ta cái này đi cho mấy vị làm. Hắn khúng núng lui, về. Không có bất kỳ cái gì ý cự tuyệt. Lão bản, sao có thể dạng này y thiếu nữ thở phi phò. Mơ phi ngươi, không nên trêu chọc đến bọn hắn, bọn hắn đều là nơi này ác bá, chuyên môn bắt chẹt chúng ta những này lái buôn, phản kháng lời nói, mặt tiền, cửa hàng bị nện không sao, ta nghe nói còn có người bị bọn hắn đánh chết a, biết biết y vừa nghe nói sẽ chết người, mờ phi ngươi cũng lập tức trầm mặt lại. Rất nhanh, trên mặt, mờ phi ngươi bưng quá khứ, nhưng là, phía trên thời điểm, một người trong đó bỗng nhiên bắt lấy tay của nàng, vậy mới phát hiện, ngươi dài, cũng rất xinh đẹp a. Muốn hay không lưu lại cùng chúng ta mấy cái uống rượu, không không muốn y mơ phi ngươi ý đồ thu tay lại, lại phát hiện căn bản không, tránh thoát. Lão bản cũng tranh thủ thời gian thoang ra, cười theo nói, để các vị đại ca, nàng hoàng tiểu, là nhà ta chất nữ, các vị ta trả cho các ngươi gấp ba, belly, bành, lão bản bị một cước đá ra 5-6 m, khó khăn lắm đâm vào Evan bên cạnh quầy ba, bên trên, Evan cúi đầu cười nói, từ lão bản, diện không đủ, nhanh đi cho ta làm, đi, Uye lưu manh phát hiện Evan dị thường. Ba người đều đứng lên đi vào Evan bên, người, muốn nói cái gì, lại phát hiện, Evan xốc lên quần áo, móc ra hai khẩu, súng đặt ở quầy ba. Mà bọn hắn liếc nhau, trực tiếp quay đầu tỉnh táo rời đi, bọn hắn chỉ là phổ, thông lưu manh, bình thường dùng nắm đấm đánh người, nhiều nhất liền là cầm, cái bàn ghế có một lần đánh chết người hay là cái ngoài ý muốn, đối mặt có, súng nhân vật, tại cái này kẻ ngoại lai nhiều thành trấn, bọn hắn trong nháy, mắt liền lựa chọn chính xác nhất phương thức, làm sao tới, làm sao trở về, Murphy ngươi đứng tại chỗ ngơ ngác không biết nên làm sao bây giờ. Thế là, ba, người lại bắt đầu đùa giỡn với nàng đến, dù sao Evan không có ý xuất thủ, bọn, hắn lại là sắc chạy lên não, cũng không để ý nhiều như vậy. Mà Evan, cứ như vậy chờ lấy, nhìn xem, còn thúc giục lão bản đi làm mì sợi, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ý tứ động thủ. Những chuyện này, quản hắn đây này, nếu như không biết là châm đối thiết kế của mình Evan có lẽ khả năng rất lớn, liền sẽ ra tay, nhưng là, nếu biết, liền xem như Murphy ngươi ở chỗ này bị ba, người luôn, hắn nhiều nhất liền là xuất ra hình ảnh gian gian Musi ghi chép, lại, tuyệt đối sẽ không có động tác khác. Chương 431, bắt đầu, ở giữa hòn đảo nhỏ trên đại thụ, kỳ ngươi xa nghiêng nhìn một màn này. Mặc dù nằm trong dự liệu không hề động, bất quá, nguyên bản thân là hải quân, hắn, hiện tại thật đem chính nghĩa cho vứt bỏ đến Vân Tiêu ở ngoài a, đối mặt tình huống như vậy đều thờ ơ quả nhiên không phải tùy tiện liền năng, người đối phó, bất quá, nguyên bản là để hắn giảm xuống cảnh giác diễn trò, chỉ cần một nháy mắt, chỉ cần chạm đến da của hắn, như vậy đủ rồi, Murphy ngươi bị một đại hán gắt gao lôi kéo cánh tay. Tiệm mì lão bản đã chán, nàng đứng dậy, hắn cái gì đều không làm được, ngay cả cầu xin đều không có một chút tác dụng nào. Ngay tại Murphy ngươi muốn bị kéo ngồi vào đại hán trên đùi thời điểm, một tay nắm ngăn tại nơi đó. Như thế đối một vị nữ sĩ đánh, cũng không phải một cái nam nhân phải làm a, tiểu tử ngươi, không muốn xen vào việc của người khác a, lão đại của chúng ta, thế nhưng là cái này một mảnh người mạnh nhất a, để bên cạnh lưu manh giáp kêu to. Thức thời, liền cho ta buông tay, y lão đại đơn tay nắm chặt tay của người kia, cổ tay trên cánh tay của hắn nổi gân xanh, liền phải đem người trước mặt trực tiếp ngã sắp xuống. Nhưng là, mặc cho hắn làm sao phát lực, cánh tay kia căn bản không nhúc nhích tí nào, lão đại sắc mặt có chút thay đổi, cảm giác gặp kẻ khó chơi, bất quá, thân là một đường phố lão đại, hắn vẫn có một ít tôn nghiêm, thế là, hắn chậm rãi buông lỏng ra nắm lấy Menphi cánh tay, đồng thời dùng sức đưa nàng đẩy ngã. Ngay tại Menphi liền muốn ngã sắp xuống thời điểm, hoành ở trước mặt hắn cánh tay động, hóa thành một đạo tàn ảnh, khoác lên Menphi, đưa nàng kéo lên. Lão miệng rộng sừng có chút câu lên, thầm nghĩ trong lòng mình quả nhiên thông minh, trong lúc vô hình hóa giải lực lượng không bằng đối phương xấu hổ còn rất có mặt mũi, mà lại vì càng có mặt mũi, hắn lắc một cái cổ áo, một tay vẫy một chút tóc của mình, y vừa vặn không tâm tình, chúng ta đi đổi một chút ăn cơm, mang theo hai cái tiểu đệ rời đi. Lão đại đơn giản vì chính mình điểm hơn 1000 cái tán, lần này đã bảo đảm lồn của mình cách cũng hóa giải có thể sẽ bị đánh một trận tơi bời xấu hổ, đơn giản không thể thành công hơn. Người không sao chứ? Menphi nhìn xem đem mình đỡ lấy, mang theo mũ dạ, thân mặc quần áo nhìn lớn hơn mình một chút, Ekaka trong lúc nhất thời đỏ mặt, nàng nhỏ giọng mở miệng nói, từ không có không quan hệ a, không không có việc gì, ngươi có muốn hay không ăn mì lão bản diện ăn rất ngon. Nàng xuân tâm có chút nhộn nhạo, hoặc là nói đã nhấc lên thao thiên cự lãng kiết, người trước mặt còn chưa mở miệng, phía sau hắn trắng nõn bàn tay liền bóp lấy gương mặt của hắn, chỉ nghe được rất thanh âm ôn nhu nói, thì Sa Bô quân, chúng ta tới nơi này là có nhiệm vụ a, cũng không nên quên nha. Theo thanh âm vang lên, bàn tay kia lôi kéo Sa Bô gương mặt càng ngày càng dài, càng ngày càng dài, tự như là Sa Bô gương mặt biến thành cao su đồng dạng. Ba, ngón tay buông ra, Sa Bô vội vàng vuốt vuốt gương mặt của mình, nhìn xem Evan, bỗng lưng nói, Le Koala, thời gian còn có không ít, ta muốn cùng một cái người, rất trọng yếu tâm sự. Murphy ngươi chớp mắt, nhìn xem một cái so với mình khả năng lớn hơn mình mấy, tuổi tóc vàng tỷ tỷ rất bạo lực đem cứu được ca ca của mình gương mặt chảnh, chứ lão trưởng, trong lúc nhất thời có chút không nói gì. Là ai a? Le Koala nghi hoặc hỏi. Hắc Y Sabo đi vào Evan ngồi xuống bên người, vậy đã lâu không gặp a, đại ca, Sabo đại ca. Ecoala vội vàng tại Evan một bên khác ngồi xuống, chỉ là nhìn, thấy Evan bên mặt trong nháy mắt nàng liền ngây dại, ngươi là huyết, không cần nói nha, Y Sabo nhẹ giọng nhắc nhở một câu. Koala che miệng của mình, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ, nàng chưa hề không biết, Sabo đại ca vậy mà lại là Evan, cái kia danh xưng so rồng nguy hiểm hơn nam nhân, cũng là danh xưng mạnh nhất trên thế giới lớn nam nhân, trách không được Sabo sẽ mạnh như vậy, nguyên lai là có dạng này một cái đại ca à, Sabo mạnh hơn rất nhiều đâu, y Evan nhếch miệng cười nói. Kia là đương nhiên rồi, đại ca ngươi mạnh như vậy, ta cái này làm đệ đệ nếu là không mạnh thế nhưng là sẽ mất mặt a, y Sabo cười hắc hắc. Tiệm mì lão bản lại đi làm mặt, mờ phi ngươi tại quầy hàng đối diện sát cái, chén cái bàn, trong vòng 10 giây vụng trộm nhìn xem Sabo tam nhãn, một lần, cùng Sabo nhìn vừa vặn, đem mình nhìn hơi đỏ mặt, nhưng không có quay đầu đi, xem một bên, mà là dùng một loại, ngượng ngùng, thuộc tại thiếu nữ đặc hữu, làng thu thủy y nhìn xem Sabo. Trong không khí, mơ hồ muốn lên men ra yêu đương hôi chua mùi vị, một bên Koala từ nhìn thấy Evan trong lúc khiếp sợ hoàng hồn, lại vừa hay nhìn, thấy mơ phi ngươi cùng Sabo đối mặt, nàng rất nhạy cảm ngửi thấy hương vị, thế là nàng trực tiếp mở miệng nói, ngươi đi vào bên trong, không muốn trộn nghe, chúng ta nói chuyện nha, à tốt, y Murphy ngươi có chút không tình nguyện cảm giác, bất quá vẫn là chậm, rãi đi hướng về sau trụ, trong lúc đó, không ngừng quay đầu nhìn qua Sabo. Nàng sau khi đi vào, Eva ngữ khí ngoạn vị đạo, y Sabo vẫn là như vậy thân sĩ, ta cái này làm ca ca, tối thiểu nhất về sau không cần vì hôn sự của ngươi lo, lắng à, hôn sự y Koala nhìn xem Sabo, không biết làm sao lại đỏ mặt. Ta còn không có nghĩ qua muốn kết hôn đâu, y Sabo nhếch miệng cười nói. Ê ta, ngược lại thật ra tương đối tưởng niệm Luffy Ace, từ chia tay lần trước, ba, người các ngươi ta liền đều chưa từng thấy qua Ace sự tình ta nghe nói còn có, Luffy có phải hay không còn tranh cãi muốn làm One Piece đâu, Ace không cần lo lắng, hắn kế thừa râu trắng hết thảy, muốn không mất bao, nhiêu thời gian, liền có thể tại mảnh này trên đại dương bao la tùy ý rong, rủi y Evan mang theo dáng tươi cười, vì Luffy ngươi cũng biết, toàn cơ bắt đầu, đương nhiên sẽ không cải biến ý nghĩ, ha ha ta liền biết, Ê biết được bọn hắn đều rất không tệ, Sabo cũng trở nên, hưng phấn dị thường. Lại nói, các ngươi làm sao cũng tới nơi này, y Evan hỏi là gì các ngươi, đẹp đại, biểu là quân cách mạng. Sabo tự nhiên là minh bạch Evan ý tứ, hắn giảm thấp thanh âm nói, ừ nghe nói kỳ, ngươi trong bóng tối bán vũ khí, để nhiều quốc gia tiến vào chiến tranh, chúng, ta muốn mượn lần đấu giá này làm rõ ràng nơi này tình trạng, hai người ăn trò chuyện, Koala thì là mang theo mỉm cười ở bên cạnh yên lặng, chờ đợi, thỉnh thoảng xuất ra gian gian Mushi nhỏ giọng nói cái gì. Evan cùng Sabo hàn huyên thật lâu, cảm giác còn có rất nhiều lời chưa hề nói, đâu. Koala ở một bên nhắc nhở lấy đã ba điếm, đấu giá hội bắt đầu để cho người ta ra trận. Evan nở nụ cười nói, đây cũng là lúc này rồi, các ngươi đi tiến hành nhiệm vụ của các ngươi đi, ta cũng có chính mình sự tình, ân đấu giá hội kết thúc về, sau ta sẽ đi tìm ngươi, hai người trao đổi sinh mệnh thẻ, ở chỗ này cáo biệt. Đấu giá hội có quân cách mạng người tiến vào, đồng thời sẽ chế tạo ra náo động, mà bọn hắn thì là phải thừa dịp loạn đi tìm manh mối. Mà Evan thì là đi vào trong đó, tìm tới mình hành động, lặng lặng chờ đợi, đấu giá hội bắt đầu. Nơi này thiết kế là hình nửa vòng tròn, đã dung nạp trọn vẹn mấy ngàn người, Evan chỗ ngồi ở giữa một chút. Lúc 3 giờ rưỡi, thân mặc tây trang màu đen, dưới mũi diện hai phiết ri mét, nam nhân đứng ở trên đài, đầu tiên là cúi đầu ra hiệu, sau đó mỉm cười mở, miệng nói, cảm tạ chư vị đến, ta là bản buổi đấu giá người chủ trì, danh hiệu gọi là Hắc Trúc, để đấu giá hội để cho ta toàn quyền chủ trì, như vậy không nói nhiều, nói nhảm, đấu giá hội hiện tại bắt đầu kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá, cũng là duy nhất một kiện vật phẩm đấu giá trong truyền thuyết năng lực tự nhiên hệ, trái ác quỷ, kia một kiện là băng hải tặc râu trắng nam nhân đã từng có được, qua năng lực, Emera Meranomi đấu giá hiện tại bắt đầu, chương 432, ngoài ý muốn gặp được ngoài ý muốn, ngắn ngủi yên tĩnh về sau, có thanh âm huyên náo vang lên. Thế mà trực tiếp bắt đầu, nói nhảm sao đây không phải, tất cả mọi người là hướng về phía cái này trái, cây tới, làm khác năng có ý gì? Chỉ sợ sẽ không đơn giản như vậy đi, tự nhiên hệ trái cây giá trị vốn là rất cao. Tăng thêm nhà này phòng đấu giá người sau lưng là Thất Vũ Hải một trong, mục đích của hắn sẽ không đơn thuần chỉ vì Belly đi và có người tương đối tỉnh, táo đường. Nghị luận ầm ĩ bên trong, người chủ trì mở miệng. Lần này đấu giá quy tắc rất đơn giản, mọi người ra giá, người trả giá cao, được, tiếng nghị luận vì đó yên tĩnh, sau một khắc, hàng phía trước một người hét, lớn, thì chúng ta ra 300 triệu Belly, qua, wow, chúng người vì đó xôn xao, lần đầu ra giá liền đi tới 300 triệu, đây đã là, để vô số người đều chùng bước giá cả a, ta ra 400 triệu Belly. Một người khác lạnh nhạt mở miệng. 450 triệu Belly, lần này lập tức lại có những người khác mở miệng. Evan nhận ra, mở miệng đều là một chút quốc gia trọng yếu nhân sĩ, hoặc là một ít quý tộc, hỗn ở chỗ này hải tặc cùng những người khác không có một cái nào, mở miệng. Rất nhanh, giá cả như ngừng lại 830 triệu Belly, lại không người ra giá. Người chủ trì hỏi ba lần về sau, giải quyết dứt khoát, mà tên kia đấu giá hạ, Mera Mera Nomi người, chính là Evan, hắn hướng phía dưới từng bước một đi đến. Chuẩn bị cùng đối phương giao, nhận. Bỗng nhiên, ngoài ý muốn phát sinh. Oanh, trong thính phòng ở giữa phát sinh nổ lớn, mấy chục người đều bị tác động đến. Trong tràng trong nháy mắt hỗn loạn lên, những người bình thường bắt đầu điên, cuồng đào mệnh, mà có thực lực, đã tại thừa dịp loạn hướng phía Mera Meranor, mi sắc soạn. Ầm ầm, bên ngoài sân bỗng nhiên lại truyền ra càng tiếng nổ mạnh to lớn, liền đang đấu giá chỗ cách đó không xa, mấy đống nhà lầu đồng thời sụp đổ bạo tạc, bị ánh lửa quét sạch. Thật là Ivan cười khổ nói, "Ta liền không thể chờ ta thuận lợi mua xuống cái, này lại bắt đầu đại náo a." Bá, hắn vọt đến người chủ trì bên người, một tay níu lại cánh tay của hắn, "Mera, Mera Nomi cho ta đi, là ở chỗ này, tại cái kia biểu hiện ra cửa sổ bên trong, có bản lãnh, liền đi, cầm đi." Ơ, người chủ trì có chút bối rối, Tả Hữu nhìn thấy, tựa hồ đang tìm kiếm chạy trốn lộ tuyến. Trong tràng, vây quanh biểu hiện ra cửa sổ chém giết đã bắt đầu, mấy trăm người đấu thành một đoàn, cái gì thế lực người đều có. "Ta muốn là chân chính trái ác quỷ a." Ivan kéo ra người chủ trì hắc vải trúc, bâu đầy bá khí cánh tay, đem hắn treo tại sau lưng túi lấy vào tay bên trong. Người người y hắc trúc kinh ngạc đến ngây người, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Ivan vào sân về sau liền mang theo mặt nạ, nơi này tuyệt đại đa số người cũng không biết thân phận của hắn. Ivan không nhanh không chậm rời đi, đi ra phòng đấu giá, phát hiện bên ngoài càng thêm hỗn loạn. Tự hồ là hải tặc đổ bộ, cùng bỗng nhiên xuất hiện hải quân tại sóng mái với nhau. Kỳ ngươi đứng tại trên đại thụ, lạnh lùng nhìn xem một màn này, cho dù là vừa rồi vũ khí của hắn chế tạo nhà máy bị phá hủy hắn đều không để ý đến, hắn nhìn là vừa rồi từ phòng đấu giá đi ra Ivan. A cứu mạng, ê nữ hài hô to cùng nam nhân cuồng tiếu cùng một chỗ truyền vào Ivan trong tai. Phù phù, chạy trốn nữ hài nhi rất khéo ngã tại Ivan trước mặt vài mét bên ngoài, mà mấy cái hải tặc đã đứng tại nữ hài bên cạnh. Nữ hài chân tựa hồ bị uy, bò trên mặt đất, cố gắng muốn thoát ly ma trảo. Một màn này, Ivan nhìn cũng chưa từng nhìn, bởi vì nàng chính là mơ phi ngươi, hắn dạo bước liền muốn rời khỏi, nhưng là, luôn có người chủ động muốn chết. Uy, đem trên người ngươi beo ly đều giao ra, y hải tặc đem súng ống nhắm ngay, Ivan. Phốc, còn chưa dứt lời, mấy tên hải tặc liên quan mơ phi ngươi đồng thời thổ huyết, hải tặc hôn mê bất tỉnh, mơ phi ngươi chỉ là bị thương nhẹ, còn duy trì ý, thức. Nàng bỗng nhiên đứng dậy, bàn tay hướng phía Ivan đánh tới. Bá, Ivan nhảy lên, tránh thoát nàng tập kích, cảm giác nguy cơ hiện lên ở trong, lòng, hắn có chút nghiêng người, một chút quay đầu, một tay về nắm. Bá, dài hơn một mét mũi tên bị Ivan đơn tay nắm lấy, phía trên cuốn quanh lấy bá, khí, lực đạo rất đủ. Mơ phi ngươi lạnh lùng nhìn xem Ivan. Đợi ngươi là lúc nào phát hiện dị thương, cái này a. Ivan nhếch miệng cười nói, "Kì ta tại sao phải nói cho các ngươi biết?" Hừ, Mơ phi ngươi một bên lui lại một bên khóe miệng nhếch lên, "Thì không sao, dù sao đây chỉ là bước đầu tiên kế hoạch tụ tập các nơi trên thế giới cường giả, kế hoạch đã đạt thành, ngươi không có khả năng trốn đi được." Dừng lại đi, Ivan mỉm cười nói, "Lui về sau nửa một bước, trảm kích liền sẽ sớm có hiệu lực, ngươi cũng không hưởng thụ được thế giới này mỹ hảo." Trảm trảm kích, Mơ phi ngươi bỗng nhiên đã nhận ra dị thương. Trục ám chính đang chậm rãi trở vào bao, Ivan lạnh nhạt nói, "Ở ngươi dạng này, thực lực nhân vật, năng bị ta dùng đao chém chết là vinh hạnh của ngươi." Kinh, hồng trảm, bang, trường đao vào vỏ, mờ phì ngươi trên thân trực tiếp tuôn ra một đạo huyết hoa, sinh mệnh khí tức trong nháy mắt tiêu tán. Răng rắc, ở xa trên đại thụ kỳ ngươi bóp gãy một cây chạc cây, sắc mặt của hắn âm trầm, thật sự là một phế vật, kéo dài thời gian đều chỉ có như thế mấy giây, bất quá cũng đầy đủ nhiều như vậy cường giả, tăng thêm sớm thu thập lại, hắn nhìn xem phòng đấu giá, bên trong, thân hình cao lớn nhạt làn da màu xanh, làm người ngay tại thu gặt lấy cái gì. Ivan thì là lưu ý lấy chung quanh hoa quả, muốn nhìn một chút mơ phi ngươi, năng lực có thể hay không tại cái này phụ cận trùng sinh. Bất quá rất đáng tiếc, hắn không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Bá, một vệt kim quang đánh tới, trường kiếm chém qua, kim sắc mũi tên từ giữa đó, cắt thành hai đoạn, bắn trúng Ivan phía sau hai bên phòng ốc, nổ lớn tùy theo, sinh ra. Cũng không biết, các ngươi đến tột cùng là có cái gì lực lượng đến ra tay với, ta. Ivan nghiêng cổ, trên mặt nghiền ngẫm. Thoại âm rơi xuống, thân ảnh đã chậm rãi tiêu tán. Nơi xa, trên đại thụ kỳ ngươi đồng thời thay đổi biểu lộ, phía sau trong suốt, cánh mở ra, hướng phía phòng đấu giá phương hướng phi tốc đánh tới. Vù vù, tốc độ của hắn nhanh đến sinh ra một chuỗi tàn ảnh, nhanh muốn xông vào phòng đấu giá thời điểm, Ivan thân ảnh bỗng nhiên giữa đường cản lại hắn. "Buổi chiều tốt ca." Kỳ ngươi y Ivan nhếch miệng cười một tiếng, chân sau đá ra, chính giữa kỳ ngươi đầu. Ba, như lưu tinh, kỳ ngươi bị Ivan cú đá này đá tiến vào bên trong phòng đấu giá, đụng thủng mấy tầng vách tường, còn tại mặt đất ném ra một cái hố to. Ivan từ hắn xô ra thông đạo tiến vào bên trong, lúc này mới phát hiện, bên trong chừng hơn ngàn người đều hôn mê bất tỉnh. Mà kỳ ngươi thì là nằm tại trong hầm, toàn thân đều có huyết kế, thoi thóp, dáng vẻ. Giữa sân yên tĩnh, tựa hồ chỉ có kỳ ngươi một người. Ẩn thân năng lực từ Ivan nhìn ngó nghiêng hai phía hai mắt, khóe miệng có chút, câu lên nói, "Ê Moria, ngươi quả nhiên không có chết." Khặc khặc, "Ừ Moria." Tại kỳ ngươi bên cạnh lộ ra thân ảnh, bên cạnh là người cải tạo ăn trong suốt trái cây Absalom, Moria thủ hạ. Huyết ưng Ivan đã lâu không gặp rồi, Moria cười, đã một chút dưới chân kỳ, ngươi, Yewi, chớ ngủ, kỳ ngươi tại mấy giây về sau bò đi, thường thế khôi phục nhanh không thể tưởng tượng nổi. Động vật hệ thức tỉnh A khai phát rất không tệ đâu, Yevang lạnh nhạt cười nói. Chương 433, một quyền một cái, ai nhìn các ngươi còn có ác chủ bài. Yevang nhìn đứng ở cùng nhau hai người, vậy nói các ngươi dài thật đúng là có một chút giống A cũng giống như người ngoài hành tinh, ngươi cái tên này không nên xem thường chúng ta liên hợp lực lượng A, Moria kêu to, thân thể bắt đầu bành trướng bàn lớn. Mà kỳ ngươi cũng là như thế, toàn bộ thân thể đều bị chống lên, khí tức cũng tăng vọt rất nhiều. Cái này chính là các ngươi ác chủ bài A, Yevang giật mình, liền dùng nhiều cái cường giả ảnh tử gia trì để hai người các ngươi thực lực cường đại rất nhiều. Chúng ta góp nhặt hết thảy 1.400 tên thế giới mới người ảnh tử, tăng thêm ta hấp thu giáo huấn, mỗi người thân thể chỉ dùng tới 700 cái, lực khống chế sẽ cao hơn, bất luận là tốc độ cùng lực lượng đều sẽ đến cực hạn, tăng thêm kỳ ngươi lực chiến đấu mạnh, mẹ ngươi tuyệt đối xong đời, Moria kêu to. Chi chi, đại cung bị kéo ra, kỳ ngươi bành trướng đến cao hơn 7 mét to lớn trên thân, thể, cơ bắp rung rẩy, nổi gân xanh, trong tay kim sắc đại cung bị kéo ra đến cực hạn. Hừ, mũi tên trong nháy mắt hướng phía Yevang vọt tới. Yevang liền muốn tránh né trong, nháy mắt, ba động kỳ dị truyền đến, để hắn suy nghĩ trong nháy mắt bị quấy, nhiễu được, tránh né động tác cũng bị dừng lại, hoàng hồn thời điểm, mũi tên, đã đâm vào trên người hắn. Tạch tạch tạch, cuốn quanh bá khí mũi tên một vỡ vụn thành từng mảnh, mà Yevang ngực, chỉ có một cái nho nhỏ điểm trắng. Làm sao có thể, di kỳ ngươi trong mắt đều nhanh trừng ra, hắn mạnh nhất một kích, thậm chí ngay cả tổn thương một chút Yevang đều không có làm đến. Tính toán cái gì, giảng làm cho người ta phiền chết, Yevang âm thanh âm vang, lên. Vì làm đối về sau cảnh cáo, ta liền phá hủy nơi này xem như ví dụ đi, nhìn, xem, về sau còn có người nào dũng khí ra tay với ta, bá, Yevang thân ảnh biến mất, lại xuất hiện lúc đã tại kỳ ngươi trước mặt, nắm đấm, nắm chặt, dương tại sau lưng. Ngươi hẳn là đuổi tới may mắn, để cho ta dùng một chiêu này để chấm dứt ngươi, áo nghĩa quyền nhiên thiên hạ, bành, kỳ ngươi cả khuôn mặt trong nháy mắt biến hình, trong miệng, đèn nhánh ảnh tử, bắt đầu chạy ra, thân thể cũng bị Yevang một quyền này đánh cách mặt đất. Cái gọi là mưu kế. Cái gọi là ác chủ bài trước thực lực tuyệt đối không có bất kỳ cái gì tác dụng. Yevang lạnh nhạt âm thanh âm vang lên, mà kỳ ngươi thân thể cũng khôi phục nguyên trạng, hắn lẩm bẩm nói, vậy ta còn có thật nhiều thiết kế chưa dùng tới, đáng tiếc ngươi không có cơ hội. Yevang khóe miệng nhếch lên. Ba, kỳ ngươi thân thể rạn nứt, một giây sau thân thể toàn bộ phá toái, hóa thành một mảnh huyết hoa. Đi chết đi, Moria nắm đấm đã rơi đập chính giữa Yevang. Bành, Yevang bị nện rơi trên mặt đất, chấn động to lớn làm cho cả hòn đảo tất cả mọi người cảm thấy. Nắm đấm về sau, mặt đất nứt ra thật sâu khe hở. Moria lại là ngẩn ngơ, có chút không thể tin. Nắm đấm của hắn cách xa mặt đất còn một chút khoảng cách, Yevang đứng tại khe hở phía trước nhất. Lực lượng của ngươi cũng không có gì đặc biệt a, Yevang lạnh nhạt cười một tiếng. Vừa rồi một kích này lực lượng hắn nhưng là toàn bộ chịu đựng được, đồng thời, thông qua vượng võ, đem Moria nắm đấm lực lượng toàn bộ truyền ra ngoài. Phía sau mặt đất vết rách liền là một kích này lực lượng tạo thành phá nói lực. Ghê tởm, Moria biến sắc, mà Yevang đã nhảy tới trước mặt hắn, nắm đấm ngửa ra, sau, cùng vừa rồi một kích đánh trúng kỳ ngươi tư thế giống nhau như đúc. Chờ một chút, Moria muốn cầu xin tha thứ, Yevang trực tiếp mở miệng nói, y vĩnh, biệt, ba, một quyền chính giữa Moria đầu lâu, ý thức của hắn tán loạn, nuốt vào ảnh tử, biến mất, thân thể cũng xuất hiện rạn nứt, sau đó, trực tiếp nổ tung, vù vù, cục máu rơi xuống đất, Yevang cũng vọt đến một bên khác. Đơn tay vồ một cái, chuẩn bị chạy trốn, Absalom cũng bị hắn trực tiếp bắt lấy. Không có cho hắn bất luận cái gì cơ hội nói chuyện, một kiếm chém qua, Absalom trực tiếp chết. Trên đảo người bình thường trốn không sai biệt lắm, hải quân quân hạm cùng một chút thương thuyền trở thành bình dân nơi ẩn núp, quân cách mạng cũng đều rời đi, chỉ còn lại bộ phận hải tặc còn tại bốn phía cướp đoạt. Nơi xa có người dùng hình ảnh gian gian Musi chiếu vào Yevang, Yevang cười đối nơi đó phất, một giây sau xuất hiện ở bên cạnh người kia. Giúp ta một việc đi. Bằng hữu Yevang một cánh tay vòng trên vai của hắn, một mặt ôn hòa. Hảo hảo ơi, người này run rẩy thanh âm, hắn vừa rồi thế nhưng là thấy được Yevang hai quyền đánh nổ hai cái quái vật a, bá, thoại âm rơi xuống, hắn liền phát hiện mình trên không trung di động với tốc độ cao, lấy lại tinh thần, liền đã xuất hiện tại một chiếc quân hạm bên trên. Yevang loay hoay tốt tư thế của hắn, hoàn toàn không để ý phía trên đám hải quân, hình ảnh gian gian Musi nhắm ngay trước mặt hòn đảo, Yevang thanh âm truyền ra, vì nếu ai lại chọc tới trên đầu của ta, lần tiếp theo ta liền sẽ không dễ dàng như vậy liền bỏ qua các ngươi nha. Thoại âm rơi xuống, to lớn xích hồng sắc trảm kích bay ra, màu đỏ trảm kích tựa hồ chiếu sáng chân trời. Một giây sau, cả hòn đảo nhỏ bị đánh thành hai nửa. Quân hạm bên trên, đám hải quân đem ánh mắt của mình đều nhanh trừng ra, thấy cảnh này người toàn bộ ngốc trệ, một câu đều nói không nên lời. Hải quân bản bộ bên trong thấy cảnh này chiến quốc trầm mặt. Yevang một kích này lực lượng giảng thẳng làm cho không người nào có thể sinh ra lòng phản kháng, chẳng lẽ nói hắn lại trở nên càng mạnh mẽ hơn sao? Dạng này người đơn giản liền là tai nạn, tên tiểu tử thúi này vậy mà thật đem một hòn đảo đều cho chặt thành hai nửa. Ghi gáp kinh ngạc, một giây sau hắn ha ha cười nói, ơi thật không hổ là Roger, hậu duệ a, ngươi hỗn đảng này. Ở Chiến Quốc mắng một câu, trong mắt mang theo bất đắc dĩ, nói, đợi đến mau chóng đem tin tức đè xuống, bằng không, người của toàn thế giới đều sẽ lâm vào khủng hoảng Nga. Mà Evan đã đứng ở quân cách mạng trên thuyền, tại hắn bắt cóc dưới, Sabo quyết định nửa đường ngoặt đạo, cùng hắn cùng đi Campbell một chuyến, bởi vì Acer cũng sẽ hướng nơi đó chạy tới. Mặc dù bị Koala dạy dỗ hồi lâu, nói một tràng ghi tùy hứng y không để ý đại cục, loại hình, bất quá hắn vẫn là tại Koala an bài xuống thuận lợi cùng Evan xuất phát. Thuyền bên trên, Evan nhìn xem mình lệnh treo giải thưởng có chút im lặng nói, thứ này đổi mới thật nhanh, bất quá vì cái gì chỉ có bên mặt a, đó là bởi vì ngươi ngay mặt, người bình thường không dám đi cùng ngươi đối, mặc đi Isabo đứng tại bên cạnh hắn, đếm lấy một chuỗi chữ số, đề lại nói, ngươi tiền truy nã thật cao a, lần trước hẳn không có nhiều như vậy, đoán chừng là lần này liên tục xử lý, hai cái thất vũ hải, lại đem cái kia hòn đảo chém thành hai khúc mới lên tăng, đi Evan đối tiền truy nã ngược lại là không chút nào để ý. Theo lỏng tay ra lệnh treo giải thưởng, gió biển đưa nó thổi bay đến phương, xa, mơ hồ có thể nhìn thấy, phía trên là liên tục một chuỗi chữ số. Trọn vẹn, 30 ức Belly, chương 434, mạnh nhất thợ săn tiền thưởng, mà sát trái cây, thuyền cất cánh ngày thứ ba, mặt trời mọc về sau, bọn hắn rốt cuộc đi tới nữa, trước đoạn hải vực, lại có hai ngày thời gian liền có thể đuổi tới quân tự do, tụ tập hòn đảo, đồng thời cũng là Luffy bọn hắn tu hành hòn đảo. Evan đứng trên thuyền tu hành, đánh lấy một bộ mình suy nghĩ ra được quyền, pháp, nhất cử nhất động ở giữa, cảm thụ điều chỉnh mỗi một tế bào, để cầu sớm, ngay không cần lãng phí tâm lực cùng ngoài định mức thể lực, cũng có thể để cho mình mỗi một tế bào cảm xúc cùng động tác tần suất nhất trí. Khó được thời tiết tốt a, Yesabo cảm thụ được gió biển, nhìn thấy Evan đang đánh quyền, cũng đi theo Evan cùng một chỗ luyện. Hắn luyện tập là rồng giao cho hắn long trảo quyền, thành thế to lớn, có một cổ tinh thần ở bên trong. Rất không tệ mà cái này móng vuốt y Evan thở hắt ra, trên trán bên trên có chút mồ hôi rơi xuống. Hắc hắc, Yesabo nhìn bàn tay nói, đây không phải đơn thuần trảo, là dùng đến vỡ nát ngang ngược bá đạo cường quyền mà luyện thành lợi trảo. Gió tựa hồ nhỏ đi, thuyền tốc độ bắt đầu chậm lại. Evan ngón tay phất qua không khí, mắt nhìn bầu trời, khóe miệng có chút câu lên nói, để chuẩn bị một chút, kẻ đến không thiện, địch nhân a. Isabo cũng đã nhận ra không khí có chút không đúng, hắn đại hống, mở miệng nói, về thu buồn, thả neo. Người trên thuyền lập tức bắt đầu hành động, nhưng là bất quá mấy giây thời gian, đi vào bong tàu bên trên các thủy thủ liền từng cái toàn thân bốc lên hơi nước ngã xuống đất, một không thể động đậy được. Răng rắc, chiếc thuyền này cột buồm toàn bộ bẻ gãy, hướng phía dưới rũ xuống thời điểm, tự đốt, cháy khét hương vị tràn ngập trong không khí, thuyền chỉnh thể đều tại, biến thành đen, bất quá thuyền sau khi dừng lại đây hết thảy liền biến hóa, liền đình chỉ. Mà lại, liền ngay cả nước biển đều đình chỉ lắc lư, trong không khí ngay cả, gió cũng không có. Evan mở miệng kêu to, để tất cả mọi người không nên động, tuyệt đối không nên, động, hắn lúc nói chuyện, bờ môi tại không bình thường rung rẩy, gia trì bá khí về, sau mới không quan hệ. Evan nhìn lên bầu trời, lệ theo ta được biết, có thể làm được loại trình độ này, người chỉ có một cái danh xưng sử thượng mạnh nhất thợ săn tiền thưởng mẫn, diệt người, Christine, Anya và nương theo lấy quái dị cười to, một bóng người từ không trung, chậm rãi rơi vào bong tàu bên trên, lệ năng bị tiền truy nã 30 ức năm nhân dạng, này khích lệ, lão hủ thật đúng là rất cảm thấy vui mừng a. Thiếu nói dẫn y Evan ánh mắt lạnh nhạt, nhìn lấy bóng người trước mặt. Thân mang bó sát người áo da màu đen, đầu trọc, nhìn có chút già nua, nhưng là, trên người hắn hình dọc nước cơ bắp. Cùng kia không giờ khác nào không, tại tản ra khí tức nguy hiểm nói cho Evan, lão không có nghĩa là thực lực nhất, định sẽ biến yếu, còn có thu hoạch ngoài ý muốn a. Christine nhìn xem Evan bên cạnh Sabo, yêu quân, cách mạng người đứng thứ hai, bắt sóng, cũng là một số lớn Belia, cái này chính là của ngươi năng lực a. Y vũ trang sắc bao trùm toàn thân cao, thấp, Evan lạnh nhạt cười nói, yêu danh xưng tự nhiên hệ bên ngoài tất cả mọi, người lớn nhất khắc tinh, mà sát trái cây, không sai. Christine lạnh nhạt mở miệng nói, yêu lão phu liền là ma sát trái cây, ma sát người. Ta có thể tự do khống chế lực ma sát, bất kỳ cái gì công kích đều có ma sát, mà lão hủ, khống chế ma sát, Sabo không có cách nào làm đến vũ trang sắc toàn thân lời nói, tuyệt đối, không nên di động, lấy hiện tràn ngập trong không khí lực ma sát tới nói, chỉ, cần di động một bước, liền xem như thạch đầu cũng sẽ trong nháy mắt biến thành, khí thể. Evan gắt cao nhìn chầm chầm Christine, về năng lực của ngươi là ta đã, từng muốn phân thân một trong, đáng tiếc là một mực chưa bao giờ gặp ngươi, hắn cũng không có mở ra không khí cửa, tình huống không rõ, vẫn là trước nhìn, kỹ hẳn nói. Christine đem lực ma sát tác dụng trong không khí, không tác dụng tại trên thân, người, cho nên, dưới tình huống bình thường, năng lực của hắn người là không, phát hiện được, chỉ có đang di động thời điểm mới có thể cảm giác được, nhưng, là lúc này đã chậm, bởi vì trong không khí to lớn lực ma sát sẽ ở người trong, lúc bất tri bất giác có hiệu lực, nghe nói, lực ma sát đến mạnh nhất thời điểm, địch nhân một bước phóng ra, không có cảm giác, di động cái chân kia liền lại bởi vì to lớn lực ma sát biến, mất, mà ngã sắp xuống thời điểm. Kìa to lớn lực ma sát liền sẽ để người thân, thể trực tiếp hóa khí, đây chính là Christine ngoại hiệu, mẫn diệt người tồn tại, ban E Christine nổ súng, đèn nhánh đạn chính giữa Evan mi tâm, sau đó bất lực rơi xuống, Evan không có một tia lay động. Ê a nha, ê Christine cười quái dị nói, giờ lão hủ cuốn quanh bá khí đạn, tăng thêm ta đối lực ma sát lượng nắm giữ thanh thương này vốn là có xuyên qua, cương giáp uy lực, tăng lên gấp 5 lần về sau, thậm chí ngay cả để ngươi một chút nhíu mày đều làm không được, thật sự là đáng sợ a. Còn có càng đáng sợ đây này, ý Evan gắt cao nhìn chằm chằm hắn, bước chân đem một cái túi đặt ở Sabo trong tay, sau đó hướng phía Christine từng bước một đi, đến. Trên người hắn gia trì lấy vũ trang sắt, đi chậm chạp lại kiên quyết. Chờ hắn đứng ở Christine trước mặt thời điểm, trên thân chỉ còn lại thiết thân, cùng đùi, cùng trong tay trục ám y phục của hắn cùng gian gian mu si loại hình, toàn bộ đều ở trong quá trình này bị to lớn lực ma sát cho mẫn diệt rơi. Cường hãn bá khí y Christine biểu lộ dị thường trịnh trọng, là người bình thường, cho dù là sắt thép tạo, khoảng cách ta như thế tới gần thời điểm, cũng sẽ bị đốt màu đỏ bừng, người lại giống như là không có cảm giác được đồng, dạng. Có lá gan săn giết ta người, bình thường cũng sẽ không có kết cục tốt, y Evan, con mắt trợn tròn, trên cánh tay nổi gân xanh, chém ra một đao. Từ từ, tự như là trảm trong không khí, Evan cái này nhất đao lực lượng xẹt qua, Christine ngực, xé rách da của hắn áo, tại cơ thể của hắn bên trên xẹt qua, không có để lại bất luận cái gì thương thế, Christine lạnh nhạt cười nói, ở người không thể gây tổn thương cho đến ta, khứ, trừ lực ma sát, liền xem như gia trị bá khí cũng không tổn thương được ta, phân, suy, lúc nói chuyện hắn đột nhiên từng bước nghiêng đầu, Evan bàn tay dọc, theo dáng gương mặt của hắn xẹt qua. Một vết thương xuất hiện, nhỏ xuống số giọt huyết dịch, Evan nhếch miệng lên, cái gọi là không tổn thương được, bất quá là người trước kia gặp phải đối thủ, bá khí không mạnh mà thôi, không phải bá khí, y Christine ánh mắt khuôn mặt có chút động, ê đây không phải, là bá khí lực lượng, vừa rồi lần này cho ta cảm giác tựa như là vô số chui, đao tử xẹt qua gương mặt để năng lực của ta đều phòng ngự không hấp thu được, trong nháy mắt đó vô số lần ma sát, ai nha, y Evan thu về bàn tay, sắc mặt cảm thán nói, ừ không hổ là từng cùng, lúc tuổi còn trẻ râu trắng lưỡng bại câu thương, còn bắt sống qua cai đu nhân, vật a thế mà một nháy mắt liền phát hiện mánh khóe, cùng râu trắng chiến đấu, kia là lão hủ còn không có năng lực chuyện lúc trước, ê Christine lạnh nhạt nói, đời sau khi có năng lực, lão hủ chưa từng có thua, qua cũng không có bị tổn thương qua hiện tại, có người cái này một phần, Belly, lão hủ liền có thể an tâm về hưu, bảo dưỡng tuổi thọ, chờ ngươi có cái này mệnh rồi nói sau, y Evan buông xuống trục ám, hai tay nắm, tay, bày ra tư thế. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 435, ngốc đệ đệ A, người trẻ tuổi A. Đối với nhìn qua trên đỉnh chiến tranh ta tới nói, thực lực của ngươi sớm trong lòng bàn tay của ta. Christine y bá y nhảy đến giữa, không trung. Không cần đến cùng ngươi đối kháng chính diện, chỉ dựa vào công kích từ xa ta, liền có thể đưa ngươi mài chết, thì hắn đứng nguyên lai càng xa, mượn nhờ ma sát, trái cây năng lực phù giữa không trung, trong tay xuất hiện tử sắc viên cầu. Evan mặc dù không biết đó là cái gì, nhưng là có một chuyện hắn rất xác định, vật kia rất nguy hiểm, thế là Evan cầm lên trục ám, trong chớp mắt tiến vào không khí trong môn. Mấy giây bên trong, người trên thuyền từng cái biến mất vô tung vô ảnh, không, khí cửa mở ra cũng trở nên có chút khó khăn, to lớn lực ma sát tác dụng trong không khí, đẩy cửa cũng trở nên có chút nặng nề, nhưng là đối Evan tới nói, loại trình độ này lực lượng không đáng kể chút nào, Christine muốn ngăn cản, nhưng là đã không còn kịp rồi, đứng ở giữa không trung, nhìn xem trống rỗng thuyền, hắn cười quái dị nói, "Ê lão hủ vậy mà cũng thất thủ nha, vậy mà để cho địch nhân chạy thoát rồi." Bất quá, quân tự do nhóm tiền truy nã tự hồ cũng rất cao a. Người đã già về sau liền sẽ thành tinh. Evan thanh âm từ thuyền bên trên xuất hiện, đợi ngươi dạng này tinh minh lão gia hỏa sẽ bị giết, thông qua ngôn ngữ cho thấy sẽ đi tập kích quân tự do. Evan không thể không thừa nhận, lão gia hỏa kích thích rất hữu hiệu, nhưng là, đối với bị chọc giận Evan tới nói, hắn vừa mới thành công đem chính, hắn đưa vào quan tài, cũng là bởi vì khôn khéo mới có thể dài thọ a. Để Christine biểu lộ lạnh nhạt, đối với không phải năng lực giả ngươi tới nói, tại cái này to lớn lực ma sát, dưới, mỗi động một cái bá khí tiêu hao đều là một cái áp lực cực lớn, ta biết, ngươi có khôi phục thủ đoạn, nhưng là, duy trì dạng này ma sát, với ta mà nói, căn bản không hao phí một chút khí lực, bá, trong tay hắn tự sắc viên cầu hướng phía Evan xông ra, tốc độ nhanh không thể, tưởng tượng nổi. Hừ, không khí phát ra bén nhọn gào thét. Evan chỉ là hơi lệch phía dưới mà thôi, không khí liền phản phất nổ tung đồng dạng, to lớn lực ma sát để Evan tiêu, hao cao lạ thường. Tử sắc viên cầu đâm vào trên thuyền, trực tiếp dung nhập trong đó biến mất, không thấy gì nữa. Christine nhìn xuống Evan, hai tay giơ cao lên, mấy chục cái tử sắc viên cầu đồng thời xuất hiện, đi tránh rơi mất một cái, ngươi thử nhìn một chút tránh rơi, tất cả a, vù vù, mấy chục mai tử sắc viên cầu từ bốn phương tám hướng đánh tới, Evan nhắm mắt lại, thân thể như hư ảo, trong không khí nổ ra số đạo tàn ảnh. Mấy chục mai, viên cầu sát hắn tàn ảnh từng cái bay qua, không có một viên đụng phải hắn. Viên cầu rơi vào trên thuyền toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, liền ngay cả, bong tàu đều không có đánh vỡ, cũng không có để lại bất cứ dấu vết gì. Kiến văn sát khai thác không tệ, A. E. Christine lạnh nhạt cười nói, đề bất quá, Ngươi thử lại lần nữa nhìn né tránh nha. Hai tay của hắn giơ cao, mấy trăm miếng tử sắc viên cầu phô thiên cái địa, hướng phía Evan vọt tới. Evan cơ bắp co vào, thân thể trong nháy mắt tinh tế rất nhiều, tốc độ tăng vọt, như trang giấy đồng dạng tại viên cầu khe hở bên trong từng cái xuyên qua. Vù vù, so đạn còn nhanh chóng hơn viên cầu toàn bộ là không, trong không khí nổ vang, từng đạo lôi đình, một đợt thế công tiêu tán, Evan đứng tại chỗ, cái trán trượt xuống mồ hôi lạnh. Thế mà không thở mạnh sao? Y Christine nghiêng cổ. Thở mạnh, ngươi khẳng định sẽ khống chế lực ma sát sẽ đem nội tạng của ta bạo chết đi. Y Evan lạnh nhạt nói, "Y ta nhưng không có ngu như vậy a, ta rất hiếu kỳ, ngươi vì cái gì một mực không có hô hấp phổ thông hô hấp, cũng mang theo lấy rất mạnh lực ma sát, dựa theo đạo lý tới nói, liền xem như sắt thép phổi, lúc này cũng chịu không được như thế bền bỉ lại to lớn lực ma sát a." Ở trong lòng bàn tay hắn, tự sắc viên cầu lại bắt đầu ngưng tụ. "Ha ha, chờ ngươi xuống địa ngục ta sẽ hảo tâm nói cho ngươi." Y Evan mỉm cười, mở miệng. Không quan trọng. Y Christine song chưởng bên trên ngưng tụ hơn ngàn mai tử sắc viên cầu, cái trán cũng nhỏ xuống mồ hôi. Đây quái vật có chút đặc thù cũng rất bình thường, một vòng này xuống tới, người bá khí mạnh hơn cũng không kiêng trì nổi. Bá vù vù, tử sắc viên cầu nổ bắn ra mà ra. Evan sắc mặt tỉnh táo, tả hữu lướt ngang, bá khí ngăn cản to lớn lực ma sát, tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc tránh thoát từng mai viên cầu. Hừ, viên cầu toàn bộ tránh thoát, liền chỉ còn lại cuối cùng một viên thời điểm. Evan sắc mặt bỗng nhiên thương trắng nhợt, bá khí biến mất, nhưng vẫn là tránh thoát một viên cuối cùng. Cũng chính là cái này thời điểm, Christine một tay lại ngưng tụ một viên tử sắc viên cầu, lần nữa ném ra, trực tiếp trúng đích Evan. Ba, viên cầu không có nhập thể nội, Evan trong nháy mắt không nhúc nhích, thật giống như bị động lại. Christine dạo bước đứng tại Evan trước mặt, khóe miệng có chút câu lên nói, một nháy mắt liền phát hiện dị thường mà đình chỉ động tác a. Thật không, hổ là tiền thưởng 30 ức nam nhân a, bất quá, hoàn toàn vô dụng, ta dùng năng lực tạo nên ma sát chi cầu. Chỉ cần đụng phải một chút, cùng ngoại giới ma sát liền sẽ tăng trưởng gấp mấy trăm lần, trong cơ thể to lớn ma sát, phối hợp thêm ta tại ngoại giới chế tạo ra lực ma sát, chỉ cần đi động một cái, kim cương đều chịu không được loại này lực ma sát, lại nói thật sự là nguy hiểm a, lúc đầu đã cơ bản núi về hưu ta, thế mà bị người cho thương tổn tới. Ai, người vừa già đi, nói nhảm liền nhiều, người treo thưởng chết hay sống không cần lo, tựa hồ cũng có thể được đến hoàn chỉnh tiền truy nã. Cho nên chuẩn bị xử lý ta, à. Y Evan mang theo dáng tươi cười, cánh tay bỗng nhiên tráng kiện một vòng, một viên tử sắc viên cầu từ trong lòng bàn tay phun y ra, rời trên thuyền biến mất không thấy gì nữa. Mà hắn một cái tay khác chưởng đã qua gắt gao nắm Christine cổ, để nét mặt của hắn tràn đầy hoảng sợ. Ngươi là? Làm sao làm được? Đem ngoại giới lực ma sát từ trong thân thể đẩy ra đi. Y Evan nhún vai. Không thể nào. Y Christine miễn cưỡng mở miệng nói, để chúng ta một chiêu này, liền xem như tứ hoàng đều sẽ thụ thương. Mà sát lực lượng căn bản không có khả năng bị đẩy ra. Đó là ngươi kiến thức nông cạn thôi. Y Evan bàn tay dùng sức, bá khí dâng lên, bên trong, trực tiếp bóp gãy cổ của hắn. Không cần tiếp tục lực, hắn lực ma sát suy yếu đến cực hạn, Evan cũng không có nắm chắc năng bóp chết hắn. Giác băng, Christine trực tiếp quải điệu, trong không khí to lớn lực ma sát cũng biến mất, vô tung vô ảnh. Evan thở dài một ngụm, nhìn hắn thi thể có chút thổn thức, kỳ thật ta hẳn là cảm tạ ngươi, nếu không ta vượng võ cũng sẽ không một chút liền tinh tiến nhiều như vậy. Cái gọi là ma sát cũng là một loại sức mạnh, để trong cơ thể hắn ma sát biến lớn, để thân thể của hắn từ bên trong đi ra bên ngoài đều sinh ra to lớn lực ma sát. Bất quá hắn tại thống nhất tế bào cảm xúc cùng động tác về sau, gỡ trừ loại này bên ngoài lực lượng nhất là lành nghề, mà lại gỡ ngoại trừ cái này, để hắn tế bào càng nhiều đều tự chủ bắt đầu thống nhất, không cần đi phí sức liền có thể hoàn mỹ khống chế. Thả ra Sabo bọn hắn, đem thương binh đều băng bó kỹ, chờ đến thuyền cũng tu bổ hoàn tất. Thời gian đã là hoàng hôn. Evan nhìn xem trời chiều yên lặng thở dài, lời muốn tinh tiến, xem ra là cần bị đánh. Hôm nay đa tạ ngươi, Evan y rút ra không tới Sabo lau vệt mồ hôi nước, đứng ở Evan bên người. Không có gì, ngược lại là ta hẳn là thật có lỗi, dù sao đối phương là hướng về phía ta tới. Y Evan nở nụ cười, "Ê đúng rồi, ta đưa cho ngươi trái ác quỷ, đâu?" Y Sabo nghi ngờ nói, "Ờ ngươi không phải để cho ta ăn tốt hỗ trợ ngươi, kia không phải đối với tự nhiên hệ cũng không thế nào khắc chế, cho nên vừa tiến vào không khí cửa ta liền ăn cái kia, chuẩn bị tùy thời giúp ngươi một cái. Ai biết chính ngươi liền giết chết hắn. Cái này." Evan cười khổ không đắc đạo, ý của ta là để ngươi giúp ta, trong dự a, ta sợ hãi bởi vì động tác của ta để vật kia hóa khí biến mất mới, khiến cho ngươi cầm. Ai? Vậy ta không phải ăn không? Y Sabo quá sợ hãi, ngươi thằng ngu a. Y Evan có chút bất lực nhả rảnh, để ăn liền ăn đi, lấy thực lực của ngươi không ăn trái ác quỷ cũng là có thể. Hảo hảo khai phát cũng coi là một sự giúp đỡ lớn. Ta về sau không thể bơi lặn. Y Sabo vẻ mặt cầu xin, cảm giác nhân sinh từ đây u ám vô cùng. Đối với cái này, Evan chỉ có thể cảm thán một câu, Đệ ngốc đệ đệ a, chương 436, đánh nhau, trên mặt biển lại dày vào 3 ngày, tốt tại không có gặp được người nào, mặc dù gặp bạo phong vũ, nhưng cũng là hữu kinh vô hiểm vượt qua. Rất nhanh, bọn hắn lái vào cam bèo bên trong. Nhưng là, thuyền cũng trên cơ bản đến cực hạn, con nào đó xui xẻo hải vương, xông ra mặt biển thời điểm, đem chiếc thuyền này toàn bộ biến thành mảnh vỡ. Thật vất vả dùng còn sót lại Giang Giang Mu Si liên hệ Hàn Cốc, nói đến một nửa, Giang Giang Mu Si liền không chịu nổi. Cũng may Hàn Cốc vẫn là chạy tới, đến thời điểm, nàng chỉ thấy một đám toàn, thân quấn lấy kéo căng ma người đứng tại hải vương trên thi thể, ăn hải, vương thịt. Tốt ở trong đó duy hai không có kéo căng mang chỉ có một người là Evan, điều này cũng làm cho nàng nhẹ nhàng thở ra. Evan nếu là bị thương, nàng thấy như... Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Là sẽ rất đau lòng. Lên cửu xà thuyền, lái về phía 48 quý đảo. Trên thuyền, Evan thật sâu ngáp một cái, tại hang cốc gian phòng, gối lên bắp đùi của nàng trực tiếp ngủ. Mấy ngày nay một mực không chút đi ngủ, hiện tại có thể thư giãn một tí, đương nhiên phải thật tốt tu hơi thở một chút. Không lâu, thuyền cập bờ, Evan cũng theo đó thức tỉnh, mặc dù là ngủ say trạng, thái, nhưng là đối với ngoại giới độ mẫn cảm hắn nhưng là chưa hề buông lỏng, qua. Bởi vậy, phát giác được động tĩnh, hắn liền theo chi thức tỉnh. Không nghỉ ngơi nhiều một chút sau, để lặng lặng nhìn xem Evan hang cốc hỏi một câu, càng nhiều thời điểm, nàng càng muốn tại Evan phía sau yên lặng đương một cái toàn chức thái thái, mà không phải bên ngoài cái kia ngạo kiều nữ đế. Ban đêm cùng một chỗ nghỉ ngơi, thì Evan tại nàng cái trán hôn một chút, lôi kéo tay của nàng cùng rời đi. Evan thân cao 1m98, sò hang cốc cao một chút, bất quá hang cốc bình thường đều sẽ mang giày cao gót, bởi vì hai người này thân cao cơ bản tương tự, sóng vai đi cùng một chỗ để cho người ta không ngừng hâm mộ. Hang cốc sắc mặt đỏ lên, quay đầu không dám nhìn Evan, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Xuống thuyền, bên bờ, quân tự do nhóm đã tề tựu, anh nhìn thấy Evan liền chạy, vội nhào lên, giữ chặt Evan cánh tay trái, chu môi kêu lên. Ghi liền ngươi tới, chậm nhất, thật có lỗi á, y Evan xoa nhẹ hạ đầu của nàng, thanh âm chi truyền vào nàng, một người mà thôi bên trong, để bàn đêm ba người chúng ta cùng một chỗ nghỉ ngơi, thô, hư y en trực tiếp buông tay, ra vẻ tức giận nói, ê suốt ngày chỉ muốn chút, sát sát sự tình, ai, kia ta không thể làm gì khác hơn, là cùng Hàn Cốc cùng một chỗ đi y Evan, ra vẻ cảm thán. Ta cũng muốn y en trừng mắt mắt to, một tay giữ chặt Evan. Một bên khác, Ace Sabo, Luffy ba người đã ôm cùng một chỗ, tương hổ thoải mái cười lớn. Acer biến thật mạnh a, à, Luffy cùng Sabo đồng thời cảm thán một tiếng, bọn hắn đều cảm nhận được Acer thời khắc này cường thịnh khí tức. Kia là đương nhiên, Jason nắm tay nói, đi kế thừa lão cha toàn bộ ta, còn sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn, biến thành thế giới mạnh nhất. Hh, Luffy nắm tay nói, để ta cũng sẽ không kém, ta sẽ thay đổi so Ace còn mạnh hơn, ta sẽ trở thành One Piece. Ha ha, Luffy vẫn là giống như trước đây không có bất kỳ biến hóa nào a, à, Sabo cười to. Evan thì là cùng quân tự do nhóm cùng một chỗ đàm tiếu. Chủ yếu là quân tự do, nhóm nói riêng phần mình kinh lịch, trong bất tri bất giác, sắc trời đã ảm, đạm, ban đêm, to lớn cái lồng lửa cháy lên, mọi người tại cùng một chỗ tổ chức, lấy náo nhiệt yến hội kéo dài hơn phân nửa đêm. Tất cả mọi người ngay ở chỗ này ở trên mặt đất mà ngủ, Evan cùng Hàn Cốc En, nằm cùng một chỗ đếm sau, đếm mấy trăm khỏa hai người ngay tại Evan trong ngực, ngủ thật say, Evan mang theo mỉm cười, nhìn xem bầu trời đêm cảm giác giờ khắc, này mỹ diệu. Ngày kế tiếp bình minh, Luffy bị một trận tiền ồn ào đánh thức. Lúc này mới phát hiện tất cả mọi người đã tỉnh ngủ, vây tại một chỗ, tiếng ồn ào liền là từ bên trong truyền tới. Chuyện gì xảy ra? Thì hắn liền vội vàng đứng lên, cảm giác nhạy cảm đến chiến đấu hương vị, mượn năng lực ưu thế cũng không biết bắt lấy ai, đi thẳng tới hàng trước nhất. Hắn cái này mới nhìn đến bên trong là đang đánh đấu hai đạo nhân ảnh, thật là lợi hại. Em nhìn xem chiến đấu kịch liệt, hắn không khỏi tán thưởng lên tiếng. Không nghĩ tới bình thường hi hi nhốn nháo bọn gia hỏa này mỗi một cái đều mạnh mẽ như vậy. Y Luffy quay đầu, phát hiện chính tốt tay trái mình dắt lấy chính là Sanji. Đó là ngươi không có chú ý đi, sắc đầu bếp, ta thế nhưng là rất sớm trước đó, liền biết bọn hắn mỗi một cái đều thực lực cường kình. Y Luffy quay đầu, phát hiện mình bên phải lôi kéo chính là Zoro. Hỗn đẳng, ta cũng là đã sớm biết, chỉ bất quá không nghĩ tới. Bọn hắn là lợi hại như vậy. Y Sanji ngừng lại nói ra câu nói này, ý, tứ tựa hồ rất mâu thuẫn. Nhưng là Zoro biết hắn ý tứ, chính hắn cũng không nghĩ tới. Những quân tự do này bình thường từng cái nhìn người vật vô hại, cũng từ không động thủ, nhưng là một khi chăm chú đánh nhau sức chiến đấu vậy mà mạnh như vậy. Ba, giữa sân một người bị đánh bại, đối thủ nắm đấm đứng tại chóp mũi của hắn, đem đặt mông tọa hạ người kia kéo, bại người kia cười nói, để lần sau ta nhưng sẽ không thua, lần sau ta chính là năng lực giả, người khẳng định đánh không lại ta. Y người kia cười ha ha. Tốt, chuẩn bị xuống một trận, tổ trưởng quyết đấu. Y Evan vỗ tay ra hiệu. Rất muốn cùng đám người này đánh một trận a, về Luffy trên mặt chờ mong. Vậy các ngươi cũng có thể dự thi a, Evan đi vào bên cạnh hắn. Dự thi y Luffy hơi nghi hoặc một chút. Evan cười nói, đây là chúng ta so đấu giải thi đấu, mọi người thông qua tranh, tài lẫn nhau luận bàn tiến bộ, người chiến thắng sẽ thu hoạch được trái ác quỷ, ban thưởng cái gì không quan trọng. Y Luffy Yoro Sanji đồng thời vén tay áo, lên, lệ năng đại chiến một trận không còn gì tốt hơn, chúng ta cũng dự thi S, cùng Sabo đồng dạng lột lên tay áo. Các ngươi y Evan nhìn về phía hai người bọn họ. Chúng ta trên thuyền cũng có rất nhiều không phải năng lực giả, ta phải cho mọi người gia tăng thực lực. Ace nhếch miệng cười một tiếng. Ta cũng là như thế, quân cách mạng cũng rất cần một chút lực lượng cường. Đại dì Sabo cầm nắm đấm. Đã như vậy y Evan lột lên mình không tồn tại tay áo nói, vậy ta cũng dự thi, tốt, ai, vậy quân tự do nhóm đồng thời mở to hai mắt nhìn. Hắc hắc y Evan cười to nói, vậy ta thắng, cố ý nguyện ăn trái ác quỷ người liền, có thể tới đây rút thăm, rút đến người liền có thể ăn, ừm. Luffy nghiêng cổ, y các ngươi có ai muốn ăn sao, hắn hỏi là Thái Dương Hào đám người. Ta ngược lại thật ra muốn ăn tiếp theo khỏa. Vi nhấc tay, ra hiệu, để thể thuật phương diện tiến bộ có chút nhỏ, ăn trái cây, hẳn là có, thể giúp đỡ mọi người chiếu cố rất lớn, tốt. Y Luffy siết quả đấm hét lớn, y liền để cho ta tới thắng được tranh tài, đi, thối đầu bếp, muốn ngươi đẹp mặt. Y Yoro kích động. Hỗn đảng tảo xanh đầu, nhìn ta không đem ngươi đá bay a. Y Sanji giấy lên thuốc, lá. Hắc hắc y Evan nhếch miệng cười nói, y hiện tại rút lần nữa ký, nguyện ý tham, gia người đều muốn cùng một chỗ. Số 1 đánh số 2, số 3 đánh số 4 dạng, này. Quy tắc rất đơn giản, giải thích rõ ràng về sau, đám người bắt đầu rút thăm, hết thảy 438 người dự thi, vòng thứ nhất thời điểm, rất may, mắn, Luffy luôn không. Bất quá hắn có chút buồn bực, hắn nghĩ đến năng hảo hảo đánh một trận đâu. Chương 437, tấn cấp, chiến đấu rất nhanh bắt đầu tiến hành, trận đầu, Revo đối Sanji. Chiến đấu bắt đầu rất nhanh, kết thúc càng nhanh, từ tuyên bố bắt đầu đến kết thúc. Revo hết thể dùng 5 giây liền đem Sanji đá ra Evan làm thạch đầu lôi, đài bên ngoài. Mặc dù rất khuất nhục, bất quá Sanji cùng Revo thực lực sai biệt rất lớn, bị miểu sát cũng rất bình thường. Trận thứ 2 là quân tự do bên trong một phổ thông đội viên đối La, mặc dù học xong bá khí, bất quá vẫn là không địch lại La năng lực, cuối cùng suy tàn. Từng tràng tranh tài tiến hành, rốt cục, đến phiên Evan ra sân. Đối thủ của hắn là Sabo, có thể nói là cái này vòng thứ nhất cao phong so tài. Cố lên, thuyền trưởng! Một kích miểu sát, Sabo cố lên a, để đại ca ngươi giật nảy cả mình đi. Vây xem đám người nóng reo hò một triệu cao hơn một triệu, giữa sân, hai người cũng đã sẵn sàng. Sabo bày ra tư thế, nhếch miệng cười nói, để ta nhưng là sẽ không dễ dàng liền, thua a, tới đi, để ta nhìn ngươi thực lực. Evan khoát tay áo, ra hiệu Sabo toàn lực, xuất kích. A, Sabo trong tiếng hít thở, một tay nhô ra, hướng về Evan phóng đi. Long chi trảo, chỉ gặp tay phải hắn ngón trỏ cùng ngón giữa uốn lượn khép lại. Lại để cho, ngón áp út cùng ngón giữa ở giữa khoảng thời gian tách ra, ngón áp út cùng, ngón út uốn lượn khép lại, ngón tay cái hơi uốn lượn, vũ trang sắc gia trì, giống như móng vuốt đồng dạng đánh về phía Evan. Evan hơi nhếch khóe môi lên, hai tay chống nạnh, đứng đấy không nhúc, nhích. Bành, một kích chính giữa Evan phần bụng, Evan ngay cả bá khí đều không có sử dụng, phần bụng cơ bắp có chút lõm, hoàn chỉnh tiếp nhận hạ một kích này. Bành, Evan phía sau, một đạo kình lực bỗng nhiên khuếch tán, đập trúng xa đại thụ, để đại thụ trực tiếp sụp đổ. Cũng không tệ lắm lực đạo, y Evan nhếch miệng cười nói. Quá mạnh đi. Sabo thu về bàn tay, chính muốn nói thêm gì nữa, lại phát hiện Evan bàn tay đứng tại mi tâm của hắn. Hắn liền muốn cấp tốc tránh né, bất quá bị Evan gãy vừa vặn. Hừ, không khí xẹt qua bén nhọn gào thét, Sabo bị lần này đạn bay lên không trung, trọn vẹn hơn 10 mét cao. Ba, rơi xuống mặt đất, hắn che lấy cái trán một mặt bất đắc dĩ, ghê đau quá. Đau à, thật là. Không muốn bởi vì ta là đại ca liền để xuống cảnh giác a, hiện tại chúng ta nhưng là đối thủ, y Evan nói, thổi một cái vừa rồi bắn ra ngón tay. Rất tốt, y Sabo đứng dậy, biểu lộ chăm chú nhìn qua Evan nói, "Ê, ta muốn làm, thật." Bá, hắn đột nhiên nghiêng đầu, một đạo kình phong giáng trán của hắn bay qua. Mà Evan thì là dựng thẳng lên ngón tay, đối Sabo cuồng điểm. Sabo trên thân hỏa diễm thiêu đốt mà lên, hắn hơi kém quên, hắn nhưng là tự nhiên hệ, loại này không có bá khí công kích đối với hắn vô hiệu. Ace, một chiêu này là ngươi nha, y hai tay của hắn so tại bên hông, ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, cùng Evan đối điểm, để súng kiếp, hư hư hư, từng đạo hỏa diễm như con đạn dạng bắn về phía Evan, Evan bốn phía chớp động, tránh thoát tất cả hỏa diễm đạn. Bá, Evan mạnh biến mất hình bóng, như điện nổ bắn ra hướng Sabo, nắm đấm cầm, có, chút lần sau. Vù vù, hỏa diễm thay nhau nổi lên, Sabo cánh tay tụ thành trảo hình, hướng phía Evan, một kích đánh ra. Thiêu đốt long trảo quyền hỏa viêm long vương, bành. Nắm đấm cùng hỏa diễm đụng vào nhau, lửa nóng kình phong tứ tán mà ra, Hỏa, Diễm xoay tròn lấy muốn đem Evan mang đi ra ngoài, nhưng là Evan không nhúc nhích, chỉ có quyền kình bộc phát, đem Sabo lực lượng hoàn toàn áp chế. Bá, lực lượng tán loạn, Sabo bị một kích này đánh trực tiếp bay rớt ra ngoài, bay ra đám người, bình ổn rơi vào một khối đại trên tảng đá. Sabo lắc đầu thở dài, đều quả nhiên không được a, kém quá xa, nhiều cường hóa một chút bá khí, trái cây năng lực khai phát có thể hỏi một chút Ace, hắn hẳn là có thể dạy ngươi không ít. Evan nở nụ cười. Lôi đài thượng, hạ một trận đấu đã bắt đầu. Evan cùng Sabo thì là cùng một chỗ ăn liên tục không ngừng đang chuẩn bị lấy đồ ăn, Sanji cùng Jilea đang chuẩn bị lấy các loại đồ ăn. Evan cảm thấy Sanji nhanh như vậy lạc bài hẳn là muốn trở lại làm đồ ăn địa phương, hắn tại đối Jilea đại hiến ân cần. Chiến đấu kéo dài 5 ngày 5 đêm, bởi vì có chút thực lực người ở gần chiến, đấu sẽ dằn co thời gian rất lâu. 5 ngày sau đó, chỉ còn lại có 10 người lưu tại cuối cùng. Theo thứ tự là Evan, Revo, Luffy, Ace, Zoro, Evely, cùng quân tự do bên trong, đội trưởng người dự bị Celsi, hắn là năng lực giả, tự xưng là nhân, nhân quả thực, bất quá bao quát Evan, ai cũng không biết là năng lực gì, còn, lại còn có cùng là đội trưởng người ứng cử Bêu Khắc, hắn là hệ siêu nhân, từng mảnh trái cây năng lực giả. Có thể đem tiếp xúc đến đồ vật đều biến thành tự do thao túng tấm thẻ, trước, mắt có thể đem đồ sắt, còn có rảnh rỗi khí biến thành tấm thẻ, tiến hành công, kích cùng phòng ngự đều rất không tệ. Còn có tổ trưởng Biron, Lily li trái cây năng lực giả, có thể biến thành hồ ly, cực kỳ am hiểu tốc độ, cùng vị cuối cùng cũng là quân tự do người, tên là Tạp, Nhĩ Văn Can Vin, lè lè trái cây năng lực giả, có thể đem tiếp xúc qua đồ vật toàn bộ hấp thu vào thân thể, đồng thời có thể làm cho biến thành khối nhỏ phun ra, trước mắt, có thể phun lửa, khạc nước, nôn không khí, nôn thạch đầu, phun ra đồ vật uy lực đều rất không tệ, có thể bám vào bá khí, uy lực cực kỳ mạnh mẽ. 10 người bên trong, chỉ có Evan cùng Zoro không tính là năng lực giả, còn lại 8 vị đều là. Rút lần nữa ký về sau, tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu, lần này, đám người, tinh thần liền chấn phấn rất nhiều, trận đầu so đấu, Evely vs Zoro, Evely rút ra trường kiếm, dẫn đầu đứng tại trên lôi đài, nàng trường kiếm là, đem danh kiếm, nàng lấy tên gọi Long Vương, thật lâu trước đó thuộc về bác, gái dưới trướng món điểm tâm ngọt tứ tướng tinh một trong bánh bích quy đại, thần, hắn bị Evan xử lý về sau chui kiếm này liền về Evely. Zoro cũng tới đến trên lôi đài, chậm rãi rút ra mình Wado Ichimori, vũ trang, sắc bá khí đã bao trùm ở phía trên. Người tốt nhất đừng xem thường nữ nhân. Evely lấy thân cao ưu thế nhìn xuống Zoro nói, để ta lâu dài cùng Evan học tập kiếm thuật, đừng tưởng rằng ta là nữ nhân liền cho là ta yếu, người vẫn là dùng ra mặt khác hai thanh đao đi, bằng không ta là sẽ không cùng ngươi đánh. Nàng thân sắc ngạo nghễ, thẳng tắp nhìn chằm chằm Zoro, kia là thuộc về kiếm sĩ ánh mắt. Zoro chỉ là dừng một chút, trực tiếp đeo lên khăn trùm đầu, hai tay cầm đao, miệng bên trong cắn Wado Ichimori, bày ra tư thế chính đối Evely. Hỗn đảng tảo xanh đầu, người nếu là dám làm bị thương vị kia mỹ lệ nữ sĩ một tơ một hào, ta liền đá bay ngươi. Sanji tại dưới lôi đài kêu to lên, a Zoro đánh bại nàng. Luffy hưng phấn kêu to, Usopp bọn người cũng giống như vậy reo hò. Quân tự do nhóm thì là cho Evely thêm dầu, tô đậm lấy bầu không khí càng thêm lửa nóng. Lúc này mới có chút kiếm sĩ dáng vẻ. Evely hai tay cầm kiếm, trên thân bao trung vẫy dày đặc, chớp mắt liền chém ra một đạo màu xanh biếc trảm kích, phi long kích. Trảm kích như hình rồng đồng dạng mọc ra cánh bắn về phía Zoro. Zoro con mắt trợn tròn, màu lam trảm kích xoay tròn lấy bay ra. 360 phiền não phượng, oanh, hai đạo trảm kích ở giữa không trung đụng nhau, không khí tại thời khắc này, tựa hồ cũng bị nhen lửa. Chương 438, Revo vs Ace, hai đạo trảm kích trên không trung nổ tung, Evely trường kiếm rủ xuống, mang, theo nụ cười nói, về lúc này mới có chút kiếm sĩ dáng vẻ. Zoro hai mắt nhìn chầm chầm Evely, không có trả lời, chỉ có khí thế kinh, người khuếch tán. Rất tốt. Evely ánh mắt trợn tròn, trong nháy mắt tránh đã xuất thân thể, long chi đâm, Zoro tay trái tay phải trường đao giao nhau, cùng một thời gian xông ra. Quỷ chém, bang, ba thanh đao giao nhau, vị trí trung tâm, Evely trường kiếm đâm bị ngăn lại. Hai người khí thế đụng nhau, Zoro trên cánh tay cơ bắp tăng vọt, trường đao, giao thoa, bộc phát ra lực lượng như diều gặp gió. Bá, Evely cánh sau lưng mở ra, sau nhảy một chút đứng ở giữa không trung, nàng, hai tay cầm đao, bày tại sau lưng, cánh cùng hai chân đồng thời dùng sức. Thân, ảnh trong nháy mắt xông ra. Bạo long chém, trường kiếm chém vào, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Zoro khẽ quát một tiếng, ba thanh đao xoay tròn chém ra, lề dây thừng đen đại, long quyển, bang, bốn chui đao lần nữa đụng vào nhau, to lớn kình phong khuếch tán, vây xem đám, người bị kình phong tác động đến, chỉ cảm thấy trên thân hình như có lưỡi dao, xẹt qua. Răng rắc, Zoro chân xuống mặt đất rạn nứt, cùng Evely giằng co nửa bước đã lui. Evely bỗng nhiên ở giữa không trung, cũng không rơi xuống đất, trường đao, đụng vào nhau. Lực lượng của hai người cùng bá khí đều tại tương hỗ nghiền ép. Tra y Evely thét dài một tiếng, đã dùng suốt toàn lực. Ken két, Zoro bắp chân đều lâm vào lôi đài, thế nhưng là, hắn y nguyên nửa bước đã lui. Owa Iyoro trong cổ họng phát ra như là giả thú than nhẹ, trên cánh tay nổi, gân xanh, ngạnh sinh sinh chống đỡ tất cả uy lực, mơ hồ có đem Evely áp chế, trở về xu thế. Sau mang lực A, Evely khóe miệng có chút câu lên, trường kiếm cùng Yoro đối, cứng, thân thể tăng vọt đến 5 mét, hoàn toàn đã mất đi gì hình người ảnh tử, thúy con ngươi màu xanh lục bên trong, cái bóng ra Yoro thân ảnh, hình thái, chuyển đổi, lực lượng tăng cường hình thức, bá, Yoro trực tiếp bay ngược mà ra, nửa đường, hắn cưỡng ép phát lực, hai thanh, đao cắm vào mặt đất, chỉ kém nửa bước liền muốn đi vào lôi đài bên ngoài. Sau khi dừng lại, hắn không có nửa phần dừng lại, thân thể của hắn ngồi xuống, hướng phía đã đánh tới Evely chính diện xông ra, hắn tại đem hai thanh sóng, đao phụ ở sau lưng, cùng miệng bên trong cắn dọc theo hiện lên 90 độ. Tam đao lưu cực hổ thú, long chi bạo chém y Evely, trường đao giơ cao khỏi vai, tại cùng Yoro sắp đụng vào nhau thời điểm bạo trảm mà ra. Ầm ầm, hai đao chạm vào nhau, to lớn bạo tạc trong nháy mắt từ trường đao ở giữa bộc phát, ánh lửa quét sạch, đem toàn bộ lôi đài đều cho quét sạch. Vù vù, ánh lửa đến nhanh đi cũng nhanh, bất quá mấy giây, đám người liền đã thấy rõ bên trong tình trạng. Chỉ thấy được bên trong lôi đài đã hoàn toàn phá toái. Yoro đứng tại phế tích, bên trong, nửa người trên quần áo có chút tổn hại, mà Evely thì là huy động, cánh đứng giữa không trung. Yoro giống như muốn tiếp tục xông ra, Evan thanh âm lúc này vang lên. Cuộc chiến đấu này kết thúc, bên thắng là Evely, ta còn không có thua. Yoro nhìn về phía Evan. Đây chỉ là luận bàn mà thôi, Evan cười nói, lệ huống chi quy tắc liền là ra, lôi đài coi như thua, lôi đài hủy, người đứng ở lôi đài bên ngoài mặt đất. Muốn trách, liền tự trách mình không biết bay đi, cắt Yoro thu đao, một mặt không cam lòng. Đồ đần tảo xanh đầu, biết rõ là lôi đài chiến còn sử dụng với bên ngoài lực phá hoại lớn chiêu thức, Isanji xưa nay sẽ không buông tha mỉa mai Yoro cơ, hồi. Sắc quỷ đầu bếp, vòng thứ nhất liền thất bại phế vật, Yoro lạnh nhạt nói ra câu nói này. Mà lúc này, trận chiến đấu tiếp theo hai người cũng đã đứng ở Evan dùng 10 giây thời gian tạo nên trên lôi đài. Trận này chủ giác, Revo vs Ace, song phương đứng nghiêm, Evan thì là hét lớn đám người lui lại, Gura Gura no, mi đối xung kích trái cây, uy lực thế nhưng là sẽ rất lớn đâu, trên lôi đài. Hai người đối mặt, Ace nhếch miệng cười nói, gây ta nhất định sẽ thắng, kia là đối những người khác tới nói, Irevo đếm trên đầu ngón tay nói, y với ta, mà nói. Trận này luận bàn chiến, ngươi là tuyệt đối không thắng được, ông, trên nắm tay xuất hiện chấn động chi lực tụ thành viên cầu, Ace dẫn đầu phát, động công kích, để đi thử một chút đi, Revo nắm tay, trên nắm tay xuất hiện thật to màu trắng viên cầu, đấm thẳng, đánh ra, cùng Ace nắm đấm chính diện đụng thẳng vào nhau. Ken két, đại khí bị đánh rách tả tơi. Vết trạng lan tràn đến Revo bên này thời điểm lại, đột nhiên biến mất, chỉ có xung kích chi cầu cùng chấn động chi cầu tại tương, hổ nghiền ép. Hô hô, gió lốc dũng động, hai người chung quanh nằm trong vòng 10 thước đều đã, không có người, như úp xốp dạng này thể thuật yếu kém, ôm một cây đại thụ, thân, thể đều bị quát cất cánh, cơ hồ muốn bị dư ba cho xong bay. Dư ba dần dần tiêu tán, hai viên cầu tiêu tán, mà hai người nắm đấm còn, có chút này khoảng cách, bất quá, hai người đều là một bộ đã lui, một quyền, này, hai người đúng là cân sức ngang tài. Vũ trang sắc gia trì tại trên bàn tay, Revo đấm ra một quyền, về xung kích chi, quyền, xung kích chi lực gia trì, một quyền này là hắn bình thường một quyền mấy lần, lực lượng, phối hợp thêm bá khí, liền xem như thiết nhân Revo đều có nắm chắc, đánh thấu. AC vũ trang sắc đồng dạng cuốn quanh ở trên nắm tay, cùng Revo nắm đấm đan, đối mặt đụng. Hắn không có năng lực trước đó, nổi danh nhất liền là quả đấm, nhưng là, hắn, có chút xem thường Revo. Bang, hai người nắm đấm đụng nhau, vũ trang sắc mặc dù chống được không ít lực, lượng. Nhưng là kia to lớn lực trùng kích để Ace dưới chân mặt đất trong nháy, mắt rạn nứt. Ken két, Ace điểm lấy chân, chống cự lấy lực lượng khổng lồ, thân thể nhưng vẫn là, không ở lui lại, trọn vẹn lui về sau gần 5 mét, cái này một khoảng cách bên, trong, thạch đầu trên mặt đất là hai đạo phá toái, thật sâu vết tích, ngươi cũng quá coi thường ta sao. Irevo khóe miệng có chút câu lên, vậy cho dù là không có năng lực, lực lượng của ta cũng là quân tự do bên trong gần với, Evan một người, tăng thêm năng lực, chính diện đối đầu hải quân đại tướng ta, đều không rơi vào thế hạ phong. Dạng này vừa vặn, Jason nhếch miệng cười nói, để có người đối thủ như vậy, thật để cho ta rất hưng phấn đâu. Chấn động chi cầu lần nữa tụ tại trên nắm tay, vũ trang sắc bá khí cũng gia trì ở bên trên, Ace thét dài, chủ động xông ra. Revo song quyền va chạm, độ cao áp suất xung kích chi cầu tụ nơi tay chưởng, vũ trang sắc bá khí gia trì, từng bước một xông ra, mỗi một bước đều đem mặt đất dẫm ra một vết nứt. À, hai người đều tại thét dài, khoảng cách càng thêm tới gần bên trong, lần sau nắm đấm cũng chính diện đụng vào nhau. Từ từ ken két, đại khí bị đánh rách tả tơi, trong không khí hiện lên tử thanh sắc lôi đình, đồng thời đụng vào nhau còn có hai người bá vương sắc bá khí. Ầm ầm, mà hai người nắm đấm một quyền chỉ có lại là một quyền, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì dừng lại. Bành bành, không khí bị tạc nứt, đại khí tràn đầy vết rách, theo lấy bọn hắn nắm đấm, không ngừng va chạm, toàn bộ hòn đảo cũng bắt đầu chấn động, bên bờ, bọt nước cuốn lên đập vào bên bờ, dũng động nước biển như muốn xâm nhập ở trên đảo. Mà Ace cùng Revo trước mặt, giữa hai người đã tràn đầy nắm đấm cùng cánh tay, ảnh tử, mỗi một giây, hai người nắm đấm đều sẽ va chạm mấy lần, mỗi một kích đều là cường đại đến làm người ta kinh ngạc lực lượng. Chương 439, Evan vs Luffy, ken két, theo Ace cùng Revo hai người nắm đấm vô hạn đụng nhau, đại khí rốt cục không chịu nổi gánh nặng, như kính tử hoàn toàn phá toái. U lục sắc không gian xuất hiện, hai người đứng ở nơi đó, nắm đấm y nguyên đang không ngừng đụng nhau bên trong. Hai người hai mắt trợn tròn, nhìn thẳng lẫn nhau, nắm đấm lực lượng cùng tốc độ càng thêm biến nhanh. Người chung quanh đã hoàn toàn nhìn ngây người, Ace cùng Revo đụng nhau đơn giản cùng bọn hắn không tại cùng một cái không gian. Mỗi một lần nắm đấm đụng nhau lực lượng đều để vây xem đám người âm thầm kinh hãi, bọn hắn nghĩ đến, nếu như kia cả hai đối thủ là mình, vậy mình có thể chống được mấy quyền, mà phần lớn ý nghĩ chỉ có một cái kia chính là một quyền đều gánh không được. Ầm ầm, lấy Revo cùng Ace làm trung tâm, hai người nơi xa năm ngoài trăm thước mặt đất nứt ra khe hở, ở trên đảo có mảnh thú rơi vào trong đó, mấy giây liền không thấy bóng dáng, kia khe hở như hẻm núi sâu không thấy đáy. Đảo nhỏ chung quanh mặt biển nhất lên cao mười mấy mét sóng cả hòn đảo nhỏ tựa hồ cũng bắt đầu rung rung, phải biết tòa đảo này phạm vi thế nhưng là kinh người rộng lớn a. Mà Revo cùng Ace đối quanh đã đến gây cấn, lực lượng bộc phát đến một bước này, hai người bọn họ ai đều không thể lùi bước, đại khí còn chưa khép lại liền bị to lớn quyền kình đánh rách tả tơi, sau đó liền là lại một trận to lớn xung kích cùng chấn động truyền ra. Mà bọn hắn đối đụng phải đỉnh cao nhất thời điểm, Evan đã vọt đến trước mặt bọn hắn, hai tay tả hữu đẩy, hai người thân thể liền bị đồng thời đẩy ra. Hòn đảo chấn động trong nháy mắt đình chỉ, hai người động tác cũng ngừng, nắm đấm ở giữa còn có một tia khoảng cách, bất quá đã tách ra. Hô hô, hai người thở hổn hển, vừa rồi một trận bộc phát, bọn hắn đều là không có bất kỳ cái gì lưu thủ, 10 phần, 12 phần bạo phát ra lực lượng của mình, đây là đối lẫn nhau tôn trọng, một cái thế lực ngang nhau đối thủ, nếu như không dùng hết toàn lực đi đánh bại, đây không phải là một kiện tiếc núi sự tình sao? Bất quá, Evan không thể không đi kết thúc trận chiến đấu này. Ace, người đối Gura Gura no Mi khống chế còn chưa đủ tốt, dự bà tán phá quá mạnh mẽ, tiếp tục đánh xuống đảo này liền phải đắm chìm. Bất quá, chờ ngươi khống chế tốt hơn, lực lượng hẳn là sẽ còn có tiến bộ không ít, biết y. Ace nhếch miệng cười nói, đi chủ nếu là bởi vì có một cái đối thủ tốt, tại, toàn lực bạo phát xuống, cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy, ngươi thật không hổ là Evan đệ đệ. Irevo thở dài ra một hơi, vậy ta thế nhưng là, đã thức tỉnh năng lực giả, ngươi có thể cùng ta đánh thành dạng này. Hơn nữa, còn là trái cây năng lực vừa mới đạt được không lâu. Thật chờ, mong về sau cùng ngươi giao thủ qua, tốt, tốt, xuống dưới nói đi. Y Evan cười hì hì khoát tay ra hiệu nói, đi tới, phiền ta đi lên, vậy chúng ta ai tấn cấp? Y Ace hỏi một câu. Evan trầm ngâm nói, đề bình tay, hai người các ngươi đều bị đào thải, ai? Đám người không phản bác được. Bất quá cũng không trọng yếu, dù sao chỉ là phổ thông luận bàn chiến đấu mà, thôi, về phần thưởng, lúc này không có ai đặc biệt để ý. Mà lúc này, Luffy cũng ma quyền sát chưởng nhảy tới trên lôi đài. Revo cùng Ace cùng đi uống rượu, quân tự do cùng Luffy trên thuyền mấy người đều vây quanh, ở chỗ này điên cuồng hô hòa, đây là nhất đáng để mong chờ một trận đấu, cũng là nhất không có bất ngờ một trận, ngoại trừ Luffy bên ngoài, tất cả mọi người xác định, bên thắng khẳng định là Evan, rất tốt. Y Luffy tay phải ấn bên vai trái bàn, hoạt động cánh tay hưng phấn, nói, y rốt cục đến phiên ta, hắc y Evan cười nói, tự liền để cho ta tới nhìn xem, người có hay không trở nên càng mạnh mẽ hơn đại đi, gần nhất thời gian nửa năm. Vì đánh bại ở trên đảo những này lớn không tưởng, nổi bọn quái vật y mang theo một tia hồi ức, hắn nhếch miệng cười to nói, vậy ta, lại mở phát ra mạnh hơn chiêu thức. Evan, ta muốn đánh bại ngươi, thử. Bốn ngăn, cánh tay hắn bên trên quấn quanh lấy bá khí, cắn cánh tay, bắt đầu điên cuồng, hướng bên trong thổi hơi. Y theo thổi hơi, thân thể của hắn bành trướng mấy lần, trên thân xuất hiện màu đỏ sậm hoa văn, cánh tay cùng trên hai chân, bá khí đều biến thành màu đỏ sậm. Ken ken, trên người hắn lượn lờ lấy hơi nước, trên dưới bắn ra, như sắt thép rơi, xuống đất. Ui ui. Evan cười to nói, ở ngươi năng lực này sẽ không là lần đầu tiên dùng đến a, không sai. Y Luffy sắc mặt trầm tĩnh nói, đi coi như là lần đầu tiên dùng đến, cũng đủ cường đại. Xem ta, ở giữa hắn trước đem nắm đấm rút vào trong thân thể, sau đó một hơi đánh về, phía Evan. Cao su viên vương thương, bá, nắm đấm như điện quang tới gần, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi. Bang, như sắt thép va chạm, Evan đơn tay chặn nắm đấm của hắn, biểu lộ hơi hơi kinh, ngạc nói, để lực lượng so dự đoán muốn lớn hơn nhiều a, một quyền này đều có thể tùy tiện ngăn cản a. Để Luffy thu hồi nắm đấm, trong nháy mắt giải trừ bốn ngăn trạng thái, nhếch miệng cười to nói, ghi vì trở thành có thể giống như ngươi thực lực cường đại người, ta còn có mạnh hơn chiêu thức, chỉ bất quá bằng vào ta hiện tại thể lực chỉ có thể kiên trì 10 giây. Có ý tứ gì? Evan ngạc nhiên. Hai cản. Luffy tiến vào hai cản trạng thái, sau đó cắn cánh tay, thêm 4 ngăn. Đây là siêu cấp 4 ngăn, vù vù, thân thể của hắn lần nữa bành trướng, toàn thân đều bao vây lấy màu đỏ sậm bá, khí, đại bộ phận địa phương đều mang một chút quỷ dị hoa văn, hoàn toàn đứng, vững tại mặt đất, thân thể không còn là bình thường 4 ngăn trạng thái, ngược, lại giống như là bắp thịt cả người bành trướng mấy lần, đem hắn chống đỡ thành một cái tên cơ bắp, thân cao từ hơn 1 thước 7 đến chừng 4 mét, cả, người đầy cơ bắp, trên thân bốc lên đại lượng hơi nước. Hừ, không khí xẹt qua bén nhọn tiếng rít, mà trước đó, Luffy nắm đấm đã đi tới, ê vang trước người. Đông, toàn bộ hòn đảo tự hồ cũng nghe được cái này một tiếng vang thật lớn, kia đối, đụng bá vương sắc, làm cho cả hòn đảo đều lũ giả thú đều bốn phía chạy trốn, bọn hắn bản năng đã nhận ra sợ hãi. Evan ngực có chút lõm, Luffy nắm đấm chính giữa Evan, mà Evan trong thân thể, năng lượng quay lại, bày quyền đã ra, mang theo Luffy một quyền này toàn bộ, lực lượng. Kiếp, Evan nắm đấm lõm đi xuống rất nhiều, mà Luffy thì là cắn răng, nghĩ muốn lần nữa ra quyền, nhưng là, Evan một kích, này lực lượng quá lớn. Hắn còn đến không kịp động tác cả người liền đã bay, ngược mà ra. Bành, sắp bay ra lôi đài thời điểm, hắn vị trí chỗ ở đột nhiên bộc phát ra tiếng, vang, Evan cảm ứng được, kia là hắn hai chân rụt trở về, dùng to lớn lực đàn, hồi trong không khí hư đạp một cước, cứng rắn đột nhiên ngừng lại lui lại chi, thế. Phốc phốc, hai chân của hắn về sau không khí chấn động, thân ảnh đã vọt đến Evan trước, mặt, hai chân lùi về, hai cước hướng phía Evan đạp ra. Tê giác súng lựu đạn, bá, hai chân của hắn đạp cái không, cách nhau một đường dưới. Evan tránh thoát một kích này. Luffy nhìn xem Evan, liền muốn tái hiện chuyển đổi thế công, mà lúc này, hắn chợt phát hiện Evan bàn tay đã cầm cổ chân của hắn. Evan hét lớn một tiếng, cự lực bộc phát, đem Luffy thế xong dừng lại, cánh tay vung vẩy, đem thân thể của hắn trong nháy mắt đập vào mặt đất. Răng rắc, lôi đài trực tiếp biến thành hai nửa, một đạo sâu không thấy đáy hẻm núi xuất hiện, trước chân sau mấy trăm mét, trực tiếp thông đến mặt biển ngay tại hướng về bên trong chảy ngược. Mà Luffy bị Evan nhấc trong tay, thân thể trở về hình dáng ban đầu, còn rút nước rất nhiều, thân thể hơi khô ba ba, lè lưỡi, còn có chút ý thức, bất quá, cùng hôn mê cũng không kém bao nhiêu, chương 440, thuộc về, thịt. Thịt. Cho dù là tiếp cận hôn mê, Luffy đối thịt vẫn nhớ mãi, không quên. Tranh thủ thời gian là một chút nước tới y Evan hét lớn một tiếng, có chút, kinh ngạc đến ngay người chúng người mới kịp phản ứng, ba chân bốn cẳng đưa, cho Evan số thùng nước. Ừng ngực, thùng lớn dưới nước bụng. Luffy khô ráo thân thể cũng khôi phục một chút, nằm trên mặt đất, khôi phục một chút ý thức, bất quá lại cả ngón tay cũng khó khăn nâng lên. Evan lắc đầu nói, đi về sau tận lực đừng dùng một chiêu này, huyết dịch da, tốc lưu động, tuy nói không cần lo lắng tuổi thọ tiêu hao, nhưng là ngươi bên, trong thân thể ở trong nháy mắt đó sẽ tiêu hao quá nhiều trình độ, một cái, không tốt sẽ đem mình sống sờ giết chết, các loại đồ ăn chuyển tới, Luffy phản phất trùng sinh, không biết từ nơi nào tới lực lượng chống đỡ lấy hắn, mấy phút bên trong liền tiêu hao hết mấy trăm ký lô đồ ăn. Một chiêu này ta cũng là lần đầu tiên sử dụng, kiên trì thời gian so dự liệu, còn muốn ngắn một chút. Cầm trong tay hắn mấy trăm cân thịt xương, phản vệ cũng so đoán trước nghiêm trọng nhiều, về sau chỉ dùng 4 ngăn, thêm 3 ngăn tốt. Thật là y Evan bất đắc dĩ nói, đây cũng không biết thân thể của ngươi đến tột cùng là thế nào cấu tạo, tiến bộ nhanh không tưởng nổi, tiêu hao đều nhanh, sánh được ta. Evan rất lo lắng Luffy về sau sẽ không sẽ đem mình chết đói. Lại nói, lấy bọn hắn hiện tại thể chất, hẳn là không đói chết. Nhiều nhất liền là mất đi hành động lực mà thôi. Tuy nói Luffy chiêu thức tiêu hao đều rất lớn, nhưng là, tương ứng, tiến bộ của hắn cũng sẽ càng ngày càng lớn. Không cần lo lắng huyết dịch da tóc sau, tuổi thọ tiêu hao, tiến bộ của hắn sẽ nhanh làm cho tất cả mọi người sợ hãi, thán phục. Sau đó tranh tài tiến hành rất nhanh, chỉ tới ban đêm, tất cả chiến đấu liền đã kết thúc. Cuối cùng một trận, lấy Evan vs Evely kết thúc. Kết quả tự nhiên là Evan nhẹ nhõm chiến thắng. Lại nói, cái kia trái cây đến cùng là cái gì trái cây a? Ace hỏi một câu. Hắc hắc, Evan nhếch miệng cười một tiếng, đem bị che kín lấy trái ác quỷ sốc lên, đầy tự nhiên hệ, lấp lóe trái cây, ngoài ý muốn phát hiện nguyên vốn thuộc về hải quân đại tướng Kiraru năng lực, hải quân đại tướng năng lực đám người sợ hãi thán phục, nhìn xem viên này, trái ác quỷ không ngừng hâm mộ. Nếu ai ăn cái này, thực lực của người kia tuyệt đối sẽ nhất phi trùng thiên nga, rút thăm cái rương chuẩn bị kỹ càng, Evan nhếch miệng cười nói. Vậy tất cả không, phải năng lực giả đều có thể đến rút thăm, rút trúng người liền có thể thu được viên này trái cây quyền phân phối. Đám người từng cái rút ra, Evan cũng ở giữa rút một trương, nghiêm ngặt nói, đến, hắn thật không phải là năng lực giả. Rút thăm kết thúc, đám người cùng một chỗ mở ra mình tờ giấy, tất cả mọi người, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, nhưng không có ai nói mình rút trúng. Cuối cùng, Evan bất đắc dĩ nhấc tay nói, ê cái này. Chính ta rút, trúng, này, Evan, lần này làm sao phân phối A.A.S. liếc mắt. Như vậy đi. Evan cầm trái ác quỷ, để đem cái này ném vào ở trên đảo, Ai, tìm được trước chính là của người đó, ai. Như thế tùy ý thật được chứ, không sẽ trực tiếp làm mất rồi à, mọi người nghị luận, Evan thì là hướng thẳng đến ở giữa hòn đảo nhỏ ném tới. Một phen khó khăn trắc trở, một trận làm ầm ĩ về sau, lấp lóe trái cây thuộc về rốt cục có. Bất quá, không phải người ăn. Là một thanh thương. En thương. Cùng ăn động vật trái ác quỷ súng pháo không giống, ăn tự nhiên hệ thương thu, được biến thân năng lực, vẫn là có rất cao trí tuệ đồ vật. Một con diệp bách linh, điểu, nó lông vũ bên trên bao trùm lấy màu vàng kim nhạt hoa văn, miệng bên, trong còn có thể thả ra laser. Mà lại biến thành thương thời điểm, hoàn toàn không cần đến đạn, bắn ra toàn, bộ đều là uy lực cường kình laser. En cười hì hì thí nghiệm rất lâu, chỉ cảm thấy dị thường hài lòng, có nhìn, cái này uy lực cường đại thương, thực lực của nàng có thể nói là tăng lên rất nhiều. Ngày kế tiếp, đám người phân tán, quân tự do nhóm tiếp tục đi tìm Evan phân, thân, AC trở về thế giới mới tiếp tục mình đi thuyền. Luffy bọn hắn thì là, đợi ở chỗ này tu hành, Sabo về tới quân cách mạng, cũng sẽ hỗ trợ Evan tìm, kiếm phân thân của hắn nhóm. Mà Evan, cùng En cùng một chỗ về tới nữ nhi quốc, thương lượng rất nghiêm, chỉnh sự tình. Có thể là Evan liên tục xử lý hai cái thất vũ hải quan hệ, chuyện này tạo thành ảnh hưởng có chút quá lớn, sau đó, tại cũ mới đại tướng Akiri, Fujito, cùng Yon duy trì dưới, một hạng dự luật thông qua, cái này quyết nghị thông, qua rất nhanh, đơn giản như phong bạo. Thất vũ hải bị phế trừ, về sau sẽ không còn có chức vụ này, chính phủ thế giới tuyên ngôn, vào khoảng, tất cả thế lực tà ác chống lại ngã xuống đất, đồng thời, nhờ vào đó phong bạo, phát động thế giới đại trưng binh, mời toàn thế giới có thực lực người gia nhập, chỉ cần có chính nghĩa chi tâm, cùng thực lực, liền có thể đặc biệt tăng lên. Evan đến nữ nhi quốc ngày thứ hai liền thấy báo chí, hải quân tiến vào thời, đại mới, tứ đại tướng đặt song song, sẽ trên mặt biển toàn lực đuổi bắt tất cả, hải tặc. Lần này, hải quân thực lực thế nhưng là sẽ tăng vọt. A y Evan cười một tiếng, đem báo chí buông xuống. Bốn cái đại tướng, Akiri, Fujito, Yon, Ryukui, mấy vị này là mạnh nhất, một nhóm. En biểu lộ chân thành nói, nghe sợ là còn có một nhóm lớn gần với, đại tướng quái vật cũng gia nhập hải quân cùng chính phủ thế giới đi, trải qua trên đỉnh chiến tranh hao tổn, lại mất đi thất vũ hải. Nhưng là, thật muốn tính toán ra, thực lực của bọn hắn thậm chí còn có tăng lên đi, không sao. Y Evan sắc mặt lười biếng uống tại hang cốc mềm mại nhất địa phương, mục tiêu của bọn hắn hẳn là tứ hoàng, từ ta che chở hòn đảo đều tương đối hòa, bình, ta chỉ cần vẫn còn, bọn hắn cũng không dám vọng động. Thật không sao à, y hang cốc có chút lo lắng. Không sao, y Evan nhếch miệng cười nói, lề lại có mấy năm, thế giới này liền sẽ, long trời lỡ đất. Lúc có người đến điểm cuối, một trận phá vỡ thế giới này, chiến tranh liền sẽ bộc phát, thiên long nhân sẽ bị kéo xuống ngựa. Chính phủ, thế giới sẽ không còn tồn tại. Thế giới này thuộc về. Có lẽ đã sớm, có nhân tuyển, ngươi chỉ. Là Luffy bọn hắn A, En nhãn châu xoay động, nghĩ đến rất nhiều. Đúng A, Evan cũng không phải là phủ nhận, mang theo nụ cười nói, đời cái này, đều nửa năm trôi qua, ngoại trừ thụ thần bảo thạch phân thân bên ngoài, phân, thân của hắn đều không có tung tích, muốn tìm được bọn hắn, bình thường thủ, đoạn đoán chừng là không khả năng. Tối thiểu phải có kỳ tích phát, sinh, nói đến. Luffy bọn hắn tự hồ thường xuyên tại sáng tạo kỳ tích đâu. En cười một tiếng. Không nói cái này, y Evan đem En cũng kéo đến trong ngực, ôm nàng cùng, hang cốc cười xấu xa nói, lề buổi tối hôm nay muốn hay không cùng một chỗ thị, tắm, không muốn. Y hai người đồng thời liếc mắt. Vậy nhưng không phải do các ngươi à, y Evan sói tru thét dài, hổ phát đồng, dạng đồng thời đè xuống hai người. À. Hai người kinh hô, sau một khắc, quần áo theo giọng dịu dàng quát, nhẹ cùng một chỗ truyền ra. Gian phòng bên trong, nhộn nhạo kỳ diệu thanh âm. Không đến mảnh vải ba người, đang vào một chỗ, viết hóc mon giai điệu. Chương 441, xuất kích, cùng hai người cùng một chỗ hồ nháo một đêm, Evan ngược lại là tinh thần sáng, láng, bất quá hai nữ thế nhưng là mệt không nhẹ. Hắn hiện tại tinh thần cùng thể lực, chỉ cần nguyện ý, mấy cái tuần lễ không, ăn không uống không ngủ được đều có thể tùy tiện kiên trì nổi, ngủ say một đêm, kiên trì một tháng không ngủ đều không tính là gì. Hai nữ mặc dù thể lực cũng rất lợi hại, bất quá cùng Evan so ra liền kém quá, xa. Như đêm qua, Evan không ngừng tác thủ, hai người thay nhau ra trận giày vò, mà đến một đêm mới đưa hắn thỏa mãn, bất quá Evan cũng là căn cứ các nàng thể lực tới, nhìn các nàng đến cực hạn, hắn cũng liền hợp thời đến cao phong, loại sự tình này, muốn hắn tới, kiên trì, bao lâu cũng không có vấn đề gì a. Ba người cùng một chỗ sau khi rửa mặt, Evan cáo bị các nàng đạp vào hành trình, hắn năng tại cự ly xa cảm ứng được phân thân, bởi vậy, hắn tìm kiếm, hiệu suất so những người khác muốn tốt hơn nhiều. Thời gian trôi qua bên trong, đảo mắt lại là một tháng quá khứ. Evan ở trong biển tự do bơi ngửa, lo lắng lấy ngày sau, gần nhất thời gian, mặc kệ là thế giới mới vẫn là nửa trước đoạn vĩ đại đường hàng hải, hải quân, quân hạm số lượng rõ ràng nhiều hơn. Hắn hiện tại không quan tâm những chuyện này, hắn chỉ muốn tranh thủ thời gian, tìm tới phân thân của mình, đem bọn hắn xử lý, sau đó, cùng bọn thủ hạ của, mình đem thế giới này chỗ có địa phương đều đi một lần, tiếp lấy liền đi một cái thế giới khác, so nơi này rộng lớn gấp mấy trăm lần thế giới. Blue blue, đã lâu gen gen Musi âm thanh âm vang lên, Evan kết nối về sau, giúp gờ thanh âm, hưng phấn truyền ra, ở chúng ta thành công, nghiên cứu ra người muốn cái, chủng loại kia độc dược. Rất tốt, y Evan khóe miệng có chút câu lên, vì cái khác hạng mục có tiến triển, sao, khắc long nhân hạng mục có một ít, hiện tại chỉ cần thời gian 2 năm ta liền, có thể tạo ra cường đại khắc long nhân chiến sĩ. Huyết thống thừa số, nghiên cứu cũng có một chút đột phá, chỉ cần một chi dược tề, ta liền có, thể chế tạo ra có thể nhẹ nhõm đánh bại tiền thưởng quá trăm triệu hải tặc chiến sĩ, chỉ bất quá không dễ dàng chưởng khống. Ta đã tiêu hủy mấy, cái, vất vả ngươi nghiên cứu kinh phí hẳn là tiêu hao không ít đi, qua mấy ngày, liền sẽ có một nhóm Belly đưa đến, người để cho người ta chú ý một chút còn, có, về sau khắc long nhân kế hoạch liền đình chỉ đi, hảo hảo nghiên cứu huyết, thống thừa số như vậy đủ rồi, y Evan lạnh nhạt mở miệng. Được rồi, y Joker, không có chút nào ý phản bác. Ta tại một ngày sau đó đuổi tới ngươi nơi đó, y thoại âm rơi xuống, giang giang, Musi cũng theo đó cúp máy. Mà đang thí nghiệm thất bên trong, Joker trực tiếp đập nát cái bàn, hắn lửa giận ngút trời kêu to, vậy gia hỏa này, cái gì cũng đều không hiểu còn dám phân phó ta khắc long nhân chiến sĩ, như thế sức mạnh mạnh cỡ nào, ai chỉ cần đem ta phỏng chế ra 100 cái, cùng nhau nghiên cứu, siêu việt Vegapunk cũng bất quá là vấn đề thời gian, gia hỏa này dám muốn ta từ bỏ. Không thể tha thứ. Ha ha la la la, Ikeisa nhếch miệng cười từ khe cửa trượt vào nói. Ừ muốn hay, không âm hắn một chút đâu che giấu khổng lồ như vậy thành quả nghiên cứu, giả, tâm của ngươi còn muốn ẩn nhẫn tới khi nào đâu, ngươi đang nói cái gì y Joker, mặt không biểu tình. Liên quan tới phân thân trái cây nghiên cứu a, y Kaysa nhếch miệng cười nói, đã sớm thu được 8 đế quân tế bào ngươi, tăng thêm những năm này âm thầm, nghiên cứu, ngươi đủ để chế tạo ra thuộc về ngươi phân thân đi, ngươi là có ý gì gì già chữ mắt hơi híp lại, mờ hồ có sát ý tuôn ra. Ha ha la la la, y Kaysa không thèm để ý chút nào Joker sát cơ, tự mình nói, chúng ta đều là vĩ đại nhà khoa học. Kết quả bị một người nắm giữ nhiều năm, như vậy, ngươi liền sẽ cam tâm nghiên cứu của ngươi thành quả đầy đủ chúng ta, bảo trụ tính mạng của mình, chuyển sang nơi khác, mượn nhờ khắc long nhân, chiến sĩ thu nạp tài chính, chỉ cần tiếp qua mấy năm, bằng vào khoa học siêu, việc Vegapunk hoàn toàn không là vấn đề, liền xem như muốn nhất thống thế, giới, tự hồ cũng không phải rất khó a dù sao, chúng ta có độc vũ khí tại. Ta dựa vào cái gì muốn hợp tác với ngươi, Joker, nhìn thẳng cây xa, vậy hoặc là, nói, ngươi dựa vào cái gì hợp tác với ta, thùng thùng, cây xa nhếch miệng cười một tiếng. Trong tay xuất hiện một trái tim, y những năm này, ta đã sớm thăm dò rõ ràng người kia đem trái tim đặt vào địa điểm, đồng thời cũng thu được không ít tài chính. Tại một địa phương khác, ta giống như ngươi, đều có thuộc tại bí mật của mình nghiên cứu a, hắn chỉ vào trái tim của mình vị trí cười nói, rồi trong tay ngươi có trái tim của ta, trong tay của ta có trái tim của ngươi. Chúng ta, đến một trận, công bằng công chính hợp tác cùng. Giao dịch như thế nào? Rất tốt. Joker nhếch miệng cười một tiếng. Rất tốt, y trên mặt biển. Evan nghe xong Violet giảng thuật nhếch miệng cười, một tiếng. Joker bọn người sẽ không cho mình chuyên tâm nghiên cứu, này một ít Evan sớm, có dự định, trước kia bọn hắn còn hữu dụng, có một số việc hắn liền một mắt, nhắm một mắt mở, nhưng là hiện tại, hắn cần nhất độc tố đã nghiên phát ra, như, vậy, phòng thí nghiệm này cũng liền không có tác dụng gì. Cái gọi là khắc long nhân, cái gọi là phân thân, hết thảy tư liệu Violet vẫn, luôn thu tập, Evan đã sớm thành lập nên mới phòng thí nghiệm, N là phòng thí, nghiệm tối cao trưởng quan. Có cây xa cùng Joker nghiên cứu cho nàng cung cấp, lấy tiện lợi, còn có trên trăm cái sắp bị sáng tạo ra Joker, nàng nắm giữ khoa, học kỹ thuật, lập tức liền sẽ đến bạo tạc tăng trưởng thời kỳ. Đây là sớm tại Evan cùng Joker hợp tác không lâu sau đó liền đã triển khai, công việc, cho tới bây giờ, đã là kết quả thời khắc, quân tự do nhóm riêng phần mình phân tán ra, nhằm vào Joker, cùng cây xa đã, kích đã sẵn sàng. Một ngày sau đó, Evan đến bọn hắn vị trí, cầm đi hắn muốn độc dược về sau, chiến đấu trong nháy mắt bộc phát. Ở vào Redliner ở giữa phòng nghiên cứu bên, trong, Evan để trong này lặng yên kịch biến, Joker cùng Kaysa tại ngoại giới, bí mật phòng nghiên cứu, tính cả chỗ hòn đảo đều bị phá hủy. Mà Kaysa bị Evan tại chỗ xử lý, Joker thì là bởi vì sang di quan hệ, Evan lưu, lại hắn một mạng, Revo cho hắn tới một lần trí thông minh xung kích, để Joker, trí thông minh cấp tốc hạ xuống, cố ổn định ở 2-3 tuổi tả hữu. Revo trí thông minh xung kích có thể khiến người ta trí thông minh hạ tuyến, nhưng là không thể để cho người ta trí thông minh thượng tuyến. Evan cảm thấy, hẳn là Revo trí thông minh không đủ quan hệ. Bất quá hắn chính mình nói là bởi vì còn chưa mở phát đến cực hạn. Joker mấy đứa con cái cũng không biết chuyện này, bởi vì Joker bản thể bị giấu, đi, một cái nhân bản phân thân đem hắn thay vào đó, cho dù ai đều không có, phát hiện dị thường, chỉ là, cái này phân thân tại bị chế tạo ra thời điểm, liền đã bị cắm vào ký ức cùng Joker tính cách, mà lại, vĩnh viễn đều khó có, khả năng phản bội, mà trong bóng tối, trên trăm tên khắc long nhân Joker cùng trọng mới mở ra, nghiên cứu. Liên quan tới huyết thống thừa số, liên quan tới Evan mình tế, bào. Mà Evan thì là lập mưu làm ra Vegapunk khắc long nhân đến, bất quá trước lúc này, Evan mục tiêu khóa ổn định ở thế giới mới. nơi đó có một tôn ngọc thạch đại thụ, có thể so với cỡ lớn hòn đảo, mà lại, cái đại thụ này còn sẽ sử dụng bá khí, lực lượng cường đại đến không thể tưởng nổi, liền xem như Evan giờ phút này, đều khó mà cùng đối cứng, nhưng là, nó có một cái nhược điểm, không thể di động, mà lại, là từ Evan bảo, thạch phân thân thao túng. Mà Evan cần độc dược, liền là nhằm vào hắn, dù sao, thụ thần, là duy nhất có thể để xác định ẩn tàng địa điểm người, hắn chỗ tạo nên cây, hoặc là nói chân chính bản thể, có tự tin tại địa bàn của, hắn đánh bại bất cứ địch nhân nào. Chương 442, độc chết, thụ thần trên thân cư trú rất nhiều người, mùn lốc, nhân loại, long nhân đều có, nơi này là một cái yên tĩnh tường hòa địa phương, ở chỗ này sinh tồn người đều tiếp nhận thụ thần che chở, bất kỳ cái gì ở chỗ này phát động công kích, người đều sẽ bị thụ thần xử lý. Liền xem như thế giới mới tứ hoàng cùng lực lượng của nó so sánh đều kém không, chỉ một bậc. Nơi này mỗi ngày đến tham quan người cũng rất nhiều, thụ thần tiếp nhận tất cả, mọi người, hải quân cùng hải tặc ở chỗ này chỉ cần không tiến hành công kích, thụ thần liền sẽ không công kích bọn hắn. Nhưng là cái này trong mọi người, không bao gồm Evan, tại hắn tới gần thụ thần thân thể to lớn 100 dặm thời điểm, mấy mét thô, rễ cây bao vây lấy bá khí từ đáy biển đánh tới, một kích đem Evan hơi kém đưa vào không đảo. Đây cũng là Evan biết rõ thụ thần là ở chỗ này lại không có cách nào đi tiến, công lý do, bởi vì hắn căn bản là không cách nào tới gần thụ thần bản thể, bất quá, lần này hắn nhưng là chuẩn bị đầy đủ, muốn cùng cái này cái đại gia, hỏa đối cứng một thanh. Cho dù, khoảng cách xa chỉ có thể nhìn thấy bị mây, mù cách trở mông lung thân thể khổng lồ. Không sai, cho dù là cách 100 dặm địa, Evan vẫn là có thể nhìn thấy thụ thần thân thể, bởi vậy có thể thấy được nó thân cành đến tột cùng có khổng lồ cỡ nào. 100 dặm địa liền là 50 cây số, mà Evan công kích thống nhất tế bào, sao có thể bay như vậy khoảng cách xa, nhưng là uy lực sẽ giảm xuống, coi như đánh trúng vào thụ thần cũng không có ý nghĩa gì, nó là bị người chưởng khống, lấy ngần ấy mà cự ly xa thế công hoàn toàn không cần chỗ. Kẻo kẹt, để nhận sợ hãi trong lòng thanh âm từ đáy biển vang lên, thụ thần rễ cây quấn quanh ở cùng một chỗ. Liền là nó phát ra y kẻo kẹt y thanh âm, chăm chú quấn, quanh ở cùng nhau giống như là ngọc thạch rễ cây quấn quanh lấy bá khí, to mấy, chục mét tráng rễ cây tụ thành roi đồng dạng hướng phía Evan đánh tới. Một kích này vừa nhanh vừa độc, nếu là bị đánh trúng, Evan xác định, mình bay ra mấy chục cây số liền cùng chơi đồng dạng. Bất quá, hắn cũng không phải sẽ bị loại công kích này đánh trúng người, loại, tình huống này khoảng cách để hắn thúc thủ vô sách kém mấy vạn dặm a, cự roi rút tới thời điểm, Evan đã nắm chặt trục ám chém ra một đao. Kẹt kẹt, to lớn. Đèn nhánh không gian tại trước người hắn mở ra, cự roi toàn bộ bị hút vào trong đó. Không đợi nó thu hồi, đèn nhánh không gian cửa khép lại, cây kia căng tụ thành, cự roi trực tiếp từ nơi đó cắt thành hai đoạn. Nơi xa, thụ thần trên thân, bảo thạch phân thân lạnh hừ một tiếng nói, vì quả nhiên nắm, giữ chém ra không gian chiêu thức A. Cổng không gian, cửa phân thân thức tỉnh kỹ, một lần nữa thành lập liên hệ, về sau, Evan dùng trục ám đồng dạng có thể mở cửa, mà lại, bởi vì là không, gian đặc tính, đóng cửa về sau. Bởi vì bất kỳ vật cứng rắn nào cũng không sánh nổi không gian bản thân kiên cố, cho nên trong cửa kẹp lấy đồ vật sẽ toàn bộ bị chém đứt. Bất quá, chỉ cần bá khí mạnh tới trình độ nhất định vẫn là có thể ngăn lại, nhưng là hiện tại thụ thần hiển nhiên ngăn không được. Bành, cách đó không xa trên mặt biển tóe lên sóng cả, bị chém đứt rễ cây bởi vì là không gian cửa quan bế mà rơi xuống ở trong biển. Mà kia bị chém đứt rễ cây còn giống như rắn ngẩng đầu trên mặt biển, mấy giây thời gian bị chém đứt địa phương toàn bộ liền dài đi ra, đối thụ thần tới nói, loại này cấp bậc khôi phục, đơn giản không muốn đơn giản hơn. Không chỉ có như thế, Evan chung quanh, mấy trăm cây bảo thạch rễ cây đồng, thời càng ra khỏi biển diện, tụ thành một cổ tráng kiện cự roi, hướng phía Evan vung đánh, tốc độ nhanh cơ hồ sinh ra tàn ảnh. Xuy suy, từng đạo cổng không gian mở ra khép lại, đặt vào cự roi đồng dạng chắc chắn, rễ cây toàn bộ bị chém đứt, rơi vào trong biển. Thế nhưng là, chặt đứt mấy trăm cây rễ cây về sau, bất quá mấy giây, cây kia, căn bị chém đứt bộ phận toàn bộ dài đi ra, lại mở ra lấy một vòng mới thế, công. Lúc này, trong không khí đột nhiên chợt lóe lên sáng lấp lánh tro bụi, mà Evan, không chút do dự, thân thể trong nháy mắt hoàn toàn bao khỏa vũ trang sắc bá, khí. Kia trong không khí bụi liền là bảo thạch bột phấn, một khi thấm vào thân thể, bên trong, bảo thạch phân thân liền có thể để Evan thân thể trong nháy mắt, biến thành bảo thạch. Cũng may Evan không cần đến hô hấp ngoại giới không khí, tăng thêm vũ trang, sắc ngăn cản, hoàn toàn không cần lo lắng bảo thạch bụi thẩm thấu sự tinh. Ao, Evan vũ trang sắc gia trì thân thể thời điểm, dưới chân hắn nước biển tăng, vọt. Vài trăm mét đường kính, thụ thần rễ chính một trong từ đáy biển xuất hiện, đầu này rễ chính toàn thân màu đỏ, chính là từ thuần túy đỏ thủy tinh tạo thành. Cũng chính là rễ chính xuất hiện tại mặt biển thời điểm, vùng này nước biển bắt đầu toát ra hơi nước, đúng là bị trong đó mang theo nhiệt độ cao cho đốt, sôi trào lên, kia rễ chính một trong bám vào nhiệt độ cao không thể tưởng nổi. Bá, cứ việc tráng kiện vô cùng, thế nhưng là thụ thần chính là có tuyệt cường, lực lượng, cái này một cây trụ cột phóng tới Evan tốc độ nhanh đến mức khó mà, tin nổi. Phía trên càng là gia trì lấy đại lượng bá khí, uy thế kinh thiên, động địa. Evan biểu lộ chưa biến, hai tay cầm đao, thét dài, hướng phía dưới đánh, tới rễ chính đột nhiên chém xuống. Đây là ta 60 điểm báo tế bào hợp kích. Áo nghĩa khai thiên tích, đệ, bang, trường đao cùng to lớn trụ cột đụng vào nhau, bá khí đụng nhau để đại khí đều, muốn bị đánh rách tả tơi, trên bầu trời, bọn hắn giao chiến địa phương tầng, mây đều bị bức bách ra. Kẹt, Evan bá khí đem thụ thần bá khí đánh tan, trường đao đã chém vào bên trong. Đen nhánh dài nhỏ y khe cửa xuất hiện, thuận Evan chém ra vết tích, cùng Evan, lực lượng cùng một chỗ khuếch tán. Xuy, cổng không gian quan bế trong nháy mắt, vài trăm mét thô rễ chính cũng bị hoàn toàn chặt đứt, vết cắt chỗ bóng loáng như gương. Xuy xuy, cách đó không xa trên mặt biển hơi nước đại lượng bộc phát ra, to lớn đỏ thủy, tinh trụ cột mang theo nhiệt độ cao, rơi vào trong biển trong nháy mắt, không, biết bốc hơi nhiều ít nước biển. Ghê tẩm y xa xa thân cây phẫn nộ quát to một tiếng, đối mặt Evan mặc kệ cái, gì đều áp đặt quy lực, hắn cũng không thể tránh được, bất quá cái này cũng không có cách, ai bảo hắn bá khí so ra kém Evan đâu, lại chắc chắn bảo thạch cũng khó có thể chống cự không gian khép lại lực lượng, nếu là có bá khí, hắn còn có thể dằn co đem rễ chính thu hồi lại, nhưng là, tại hắn bá khí bị Evan hoàn toàn nghiền ép tình huống dưới, loại lực lượng này hắn hoàn toàn khó mà chống cự. Mà tại bọn hắn kịch chiến thời điểm, thụ thần trên thân, một bóng người chính, theo đám người di động, hắn khí tức rất yếu, ngay cả bá khí cũng sẽ không dùng, phía sau lưng bị bạch trong bao chứa lấy súng ngắm, theo đám người hướng lên chạy. Đến cái nào đó chặt cây thời điểm, hắn ngừng lưu tại nơi đó, giống như hắn, người không phải số ít, có hải tặc, có hải quân, cũng có người bình thường. Nhưng là hiện tại, bọn hắn đều chỉ là tị nạn người, không hướng lên lời nói, chỉ là cao ôn hải diện xuất hiện hơi nước liền để bọn hắn khó có thể chịu đựng. Cái mũi của hắn rất dài, màu da vì hoàng, hắn gọi là Úc Sốt. Evan sở dĩ lựa chọn hắn là bởi vì tại hắn năng lựa chọn người bên trong chỉ có Úc Sốt thương pháp tốt nhất, cho dù là đạt được thanh này súng ngắm mới chưa tới nửa năm, nhưng là hắn đánh lén thiên phú đơn giản kinh khủng, để hắn một mình làm nhiệm vụ cũng coi là đối với hắn một loại khảo nghiệm. Evan hứa hẹn hắn một viên trái ác quỷ vì thù lao, hắn chuẩn bị để hắn súng ngắm ăn, bởi vì nhìn thấy NK thương kia, hắn đơn giản yêu ghê gớm, bởi vậy, tại quyết tâm trở thành dũng cảm trên biển chiến sĩ, cùng Evan lời, hứa dưới, hắn quyết định tiếp nhận lần này ủy thác, mà bây giờ, hắn đứng tại trên chạc cây, nhìn xem chỗ kia xa xôi, mắt thường, khó mà thấy rõ một đạo dọc theo đường vân tụ thành từng cái vòng, tròn, chừng hơn ngàn cái, như trang trí hoa văn dị thường hoa lệ đẹp mắt, nơi đó là thụ thần mạch lạc trung tâm, chỉ có đem độc dược rót vào trung tâm, nhất cái kia không đến ngón út phẩm chất tròn trong vòng, mới có thể nhất kích, tất sát. Chương 443, thành công. Úc Sốt đứng tại sau đường cái còn rộng lớn hơn nhiều lần trên chạc cây, nhìn, xem trên không kia hoa văn kỳ dị có chút ngẩn người. Sương mù có chút lớn, dự định vị trí hoàn toàn không cách nào nhắm ngay trung, tâm nhất kia một vòng tròn. Thế nhưng là, tiếp tục hướng lên, Evan có thể hay không tìm không thấy mình, Úc Sốt trong lòng đánh lấy tính toán nhỏ nhặt, tiếp tục hướng lên, càng là tiếp, cận bên trong tâm mạch lạc nơi đó, nguy hiểm của mình cũng lại càng lớn, Evan, đuổi tới cứu mình thời điểm nói không chừng sẽ trực tiếp xuất hiện tại dự định, vị trí. Kia nguy hiểm của mình càng lớn hơn, nhưng là, nếu là không hướng lên lời nói, mình ngay cả nhìn cũng không, thấy mục tiêu, nên như thế nào mới có thể bắn trúng a? Tuy nói đặc chất đạn độc có không ít, thế nhưng là, một khi đánh lệch ra, kia, đặc chất kịch độc không hề nghi ngờ sẽ cắm vào bão trong đá, thế nhưng là, không có đánh trúng bên trong tâm mạch lạc, thụ thần kịp phản ứng, sẽ bị nọc, độc nhuộm dần địa phương khu trục mở, vậy mình năng có cơ hội nổ phát súng thứ, hay sao? Úc Sốt cái trán có mồ hôi lạnh trượt xuống, một thương không trúng, phát súng, thứ hai muốn đánh trúng sẽ khó khăn rất nhiều lần đi. Mặc dù thụ thần bên trong tâm mạch lạc mỗi ngày đều nhất định phải tại cố định thời gian lộ ra 2 giờ, thế nhưng là dùng cành lá cản ở đâu một chút cũng là có thể, mà mình tại thời gian này là tuyệt đối không có khả năng đánh trúng nơi đó. Evan thông qua không khí cửa cũng vô pháp tiến vào tới gần thụ thần bản thể nơi đó, bởi vì nơi đó từ trường là hỗn loạn, năng lực giả ở nơi đó sẽ bị khắc chế rất chết. Chỉ có dùng độc dịch đánh trúng bên trong tâm mạch lạc, cây đại thụ này mới có thể trong nháy mắt mất đi phản kháng lực, kia mới đại biểu cho mình có cơ hội chạy trốn. Úc Sốt nắm chặt súng ngắm, trên trán mồ hôi càng ngày càng nhiều, rốt cục, hắn cắn răng hạ quyết tâm. Hắn nhớ tới trước khi đi Luffy. Tên đại gia hỏa kia liền giao cho ngươi, lúc đầu Evan là để cho ta đánh, bất quá ngươi là đồng bọn của ta tin tưởng ngươi có thể làm được, kia là, đám người bọn họ nhìn về phía mình ánh mắt chính là như thế chân thành, tha thiết. Như thế chờ mong. Mình có thể thành công, không được. Ở Úc Sốt lắc đầu, bỏ rơi mồ hôi, vậy ta không thể cô phụ mọi người, hy vọng, ta nhất định phải thành công. Nhất định phải thành công, hắn kiên định ngữ khí, hướng phía trên từng bước một đi đến. Thế nhưng là, hắn chợt thấy, trước mặt vậy mà không có đường, vốn nên thông lên trên thang lầu không có, từ bọn hắn nơi này hướng lên, thấp, nhất chạc cây cũng tại mấy chục mét phía trên, thụ thần vì phòng ngừa có người từ phía dưới tập kích, trực tiếp trừ đi tất cả thông đạo, nhiệt độ của nơi này càng thêm cao, đơn giản giống như là đem người đặt ở, chừng trong rương đồng dạng, có người không chịu nổi nhiệt độ cao muốn trèo lên trên, Úc Sốp cũng nghĩ như vậy, thế nhưng là, vừa bò lên cao hơn 10 mét, người kia trực tiếp bị chạc cây đâm, đâm thủng thân thể, hướng phía dưới mặt biển trụy lạc. Úc Sốp mồ hôi lạnh như dòng nước ra, một bàn tay của hắn đã khoác lên thân cây, nhìn thấy một màn này về sau cũng lập tức nới lỏng tay. Có chim bay lên trên đi, kết quả bị cành quấn lấy trực tiếp quyển chết, phàm là hướng lên sinh vật, đều tại thụ thần giám sát bên trong. Mọi người xung quanh bắt đầu rối loạn, kêu khóc, ầm ĩ khắp nơi đều là. Úc Sốp ngửa đầu nhìn xem phía trên, mơ hồ có chút tuyệt vọng. Thời gian chỉ còn lại 2 phút, Evan còn tại cùng thụ thần rễ cây khổ chiến, kinh thiên uy thế xa xa khuếch tán, để trong này mặt biển đều không bình tĩnh, theo thứ tự có thể thấy được, chiến đấu kịch liệt. Hắn không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp giơ súng nhắm ngay phía trên, thế nhưng là ống nhắm bên trong chỉ có sương mù che đậy nhàn nhạt ảnh tử, ánh mắt nhận cách trở quá nghiêm trọng. Hắn nhìn chòng chọc vào phía trên, không từng có nửa phần di động. Bành, tựa hồ có súng vang truyền ra, Úc Sốp nhìn thấy mình đánh trật mấy chục centimet, nhìn thấy một giây sau, thụ thần không có đi quản độc tố khuếch tán, mà là khống chế chạc cây trong nháy mắt đem mình đâm xuyên. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.